Bộ phim này có khả năng trở thành rất nhiều người tình ngực, mấy thủ kinh điển ca khúc cũng là một trong những nguyên nhân, Truy Mộng Nhân liền không nói, là đại hữu tại 90 đầu thập niên nguyên tắc tuyệt đối số 1. Muốn nói đúng, là đại hữu bài hát này có 3 cái bản cũ. Tiếng Việt bản Thiên Nếu Có Chút Tình Đừng Nói, điện ảnh khúc chủ đề. Sau đó là quốc ngữ bản khúc chủ đề, một lần nữa viết ca từ tên là Thanh Xuân Không Hối Hận. Lại sau đó, là Tam Mao Qua Đời, vì kỷ niệm nàng, lại đang Thanh Xuân Không Hối Hận trụ cột phía trên bỏ thêm 4 câu ca từ, trở thành Truy Mộng Nhân. Bài hát này nhất định là muốn cấp Quan Chi Lâm hát, nàng hiện tại nghề chính là ca sĩ nha, Thiên Nếu Có Chút Tình có thể phùng hồng không có tiếng tăm gì Viên Phượng Anh, tự nhiên cũng có thể làm nàng tại ca đàn bên này nâng cao một bước. Nói lên, Viên Phượng Anh cũng là muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có thân hình, muốn ca ít hầu có ca ít hầu nhân vật, chính là danh khí quá nhỏ, dù sao chỉ điểm đạo 5 năm liền rút lui. Tạm thời không xách cái này, nếu tiếng Việt bản cho Quan Chi Lâm, như vậy quốc ngữ bản muốn hay không cấp Diệp Xinh Đẹp Văn. Diệp Xinh Đẹp Văn đến cảng về sau, thụ Trương Băng Thiến trợ giúp rất nhiều, nhận cuối cùng Trương Băng Thiến làm mẹ nuôi, do đó hai người bọn họ thân như tỉ muội, những cái này cố ý thả ra ngoài tin tức. Đã là nhân sở đều biết, cho nên lại tăng thêm đối thủ thuộc tính, hẳn là rất thú vị. Sau đó liền là Beyond cái kia tam bài hát, mặc dù là sai cũng nếu không phân cùng chưa từng hối hận đều có một chút góp đủ số hương vị, nhưng trình thể thượng vẫn là cùng điện ảnh thực hợp với tình hình, lại tăng thêm màu xám quỹ đạo cũng đủ xuất sắc, khẳng định cũng là tất sao. Mà Lý Húc đã hát không ít Beyond Diêu Cồn, lại là Thiên Nếu Có Chút Tình diễn viên chính một trong, tăng thêm phía trước đã phát hình đại địa MV. Cho nên nhất định là hắn đến hát. Như vậy thì càng mau tập kết ra nhất album, sau đó phát hành đi ra ngoài, tốt vì cuối năm Hồng Can người thứ hai làm chuẩn bị, chẳng sợ Hồng Can sân vận động phải chờ tới tháng 4 để mới có thể chính thức mở ra. Sở dĩ không làm đệ nhất nhân, tự nhiên là bởi vì nổi bật đã ra khỏi, cũng nên thích hợp điệu thấp một điểm. Những cái này cũng không cấp bách, điện ảnh đợi cho lục, tháng 7 lại chiếu phim cũng không muộn, thậm chí có thể giống như bây giờ. Đang cùng chung sở hồng cái kia bộ phim chụp ảnh trước 2 tuần lễ chiếu phim, tốt chế tạo một ít lời đề. Tóm lại, Lý Húc thả chậm Hong Kong bên này tiết tấu, làm Quan Chi Lâm dọn vào nước sạch Loan biệt thự về sau, liền qua vài ngày nữa trêu chọc một chút nữ nhi, trêu chọc một chút tiểu trinh, trêu chọc một chút thê thiếp cuộc sống. Nhưng là hắn cũng không có đem Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm cùng một chỗ bế lên giường, không phải là không nghĩ, mà là nghĩ cách cảng phía trước. Đem Trương Hạo Hiên các nữ nhân sủng ái một lần. Không chỉ có như thế. Ô, hai tay bắt chéo sau lưng bị trói ở sau lưng, thân thể trần truồng bịt mắt còn mang miệng cầu nữ nhân, bị Mễ Tuyết cùng Sơ Ly hai tỉ muội một trái một phải nâng chân nâng tại trong không trung, giữa hai chân tiểu huyệt đang tại nhỏ giọt rơi xuống nhiều điểm dâm thủy. Sau đó, Lý Húc cười hì hì nâng lấy dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng, tại nàng trở nên sắc nhọn ô ô âm thanh. Cùng với càng thêm kịch liệt run rẩy bên trong, vui sướng quất cắm. Trước mặt cái này nữ nhân chính là tinh thị trước mắt đứng đầu hoa đán Trần Tú Văn rồi, dung mạo của nàng tuy rằng giống như, nhưng là khí chất cũng không tệ lắm, càng huống chi còn có cái càng tốt hơn muội muội. Lý Húc phía trước liền chuẩn bị muốn chiếm hữu nàng, chính là một mực bị những chuyện khác trì hoãn, hiện tại cuối cùng có rảnh rỗi, tự nhiên sẽ không khách khí. Đợi tiểu ái Đức Hoa Lý lần này bác thượng sau đó. Sẽ tìm thời gian đem muội muội nàng Trần thêm Linh cũng lên, thì có thể làm cho các nàng tìm muội cùng Nghiêm gia tìm muội cùng ở, hơn nữa thay phiên xứng đúng. Bất quá như vậy vừa đến, còn phải cấp Trần gia tìm muội cũng xứng cái xài chung nữ hầu, nếu tìm muội đối đầu tìm muội, như vậy chi phí linh tinh cũng muốn nhìn tề mới là. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh tại TVB bên này. Đồng dạng là hai tay bắt chéo sau lưng bị trói ở sau lưng. Thân thể trần truồng bịt mắt còn mang miệng cầu nữ nhân, bị Mâu Khiên Nhân Hòa Trần Ngọc Liên một trái một phải nâng chân nâng tại trong không trung, bầy da kia tràn ra không chịu nổi tiểu huyệt, lấy chờ đợi chủ nhân côn thịt sùng ái. Vị này là TVB Hoa Đán Liêu An Lệ. Nói là hoa đán, trên thực tế phần nhiều là diễn phối hợp diễn, tại TVB cũng không như thế nào bị coi trọng, bất quá coi như xinh đẹp, tăng thêm Lý Húc cũng có tâm gia tăng TVB bên này đồ chơi, lớn mạnh một chút Trần Ngọc Liên. Uông Minh Thuyên thực lực. Các nàng mặc dù riêng phần mình có Mâu Khiên người, Lữ Có Tuệ xứng đúng, nhưng Mâu Khiên Nhân Hòa Lữ Có Tuệ cũng chưa cùng TVB ký hợp đồng, tự nhiên không thể theo nội bộ giúp đỡ. Nói lên, TVB bên này danh không nổi danh xinh đẹp con nhóc còn không thiếu, ví dụ như Cảnh Đại Âm, Trần Sống Lại, Hoàng Mẫn Nghi, Chu Tiểu Bảo, Hồ Mỹ Nghi vân vân, đều là rất tốt. Lý Húc cũng không trông cậy vào có thể giống đối đãi STV như vậy, theo nội bộ đến đỡ nữ nhân thượng vị, sau đó chậm rãi khống chế được TVB, trừ phi hắn mua vô tuyến hay hoặc là cấp Thiệu Lục tẩy não. Kỳ thật Uông Minh Thuyên là có thể thử xem, nàng tại TVB nội bộ bị kêu là A Tỷ, có thể không phải là bởi vì tuổi khá lớn, mà là bởi vì nàng xem như nữ nhân, lại nhiệt tình hào sảng, khẳng bênh vực lẽ phải, đối với người mới có nhiều quan tâm. Một cái khác thời không, nàng nếu như không phải là bởi vì tại 80 đầu thập niên thân nội địa mà bị TVB tuyết tàng, nếu đi diễn viên đến tầng quản lý chiêu số, hoàn toàn là có khả năng. Hiện tại tuy rằng bị Lý Húc biến thành dưới hông đồ chơi, nhưng xuất phát từ đối với một cái khác thời không tôn trọng của nàng, Lý Húc cũng không có đem nàng tẩy não được quá lợi hại, còn lớn hơn đến giữ lại nguyên bản tính cách. Cái này liền có một chút không dùng được. Chương 637. Uông Minh Thuyên tính cách là tương đối quật, nếu không một cái khác thời không, không có khả năng tại muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình sau lại lần nữa đương hồng thời điểm bởi vì không chịu viết thư hối cãi mà bị TVB phong sát. Cho nên, rất nhiều không xong sự tình trừ phi Lý Húc cưỡng ép mệnh lệnh nàng đi làm, nàng sẽ chọn cự tuyệt. Đây cũng là vì sao Lý Húc sẽ làm Mâu Khiên Nhân Hòa Trần Ngọc Liên đem Liêu An Lệ lừa gạt nguyên nhân, làm Uông Minh Thuyên đi lời nói, nàng khẳng định cầm lấy làm ra một bộ khuyên giới bộ dáng, nói cho chủ nhân như vậy không tốt, toàn bộ nhi một bộ tránh thần bộ dáng. Nàng đối với TVB vẫn có cảm tình, hơn nữa bây giờ còn chưa có trải qua bị tuyết tàng, cho nên muốn nàng theo nội bộ đi trưởng khống TVB, chỉ sợ không bằng nhân ý. Càng huống chi, chỉ dựa vào nàng một cái nữ nhân, tính là tương lai thượng vị làm được giám chế, cũng rất khó trái phải toàn bộ TVB phương hướng. Phía trước nói qua, muốn khống chế TVB, hoặc là toàn bộ mua đến, hoặc là tẩy não Thiệu Giật Phu. Sự thật thượng TVB cũng không có đưa ra thị trường, Thiệu Giật Phu lại là đại cổ đông, trừ phi hắn đáp ứng bán ra, nếu không không có khả năng hoàn toàn mua đến, cho nên xét đến cùng vẫn là tẩy não Thiệu Giật Phu. Một cái TVB không đáng Lý Húc đại động can qua như vậy, hơn nữa Uông Minh Thuyên tính tình này cũng là khó được, cho nên tùy nàng đi thôi. Mà nhận lấy những cái này TVB mỹ nhân, cũng chính hảo dùng đến phong phú chính mình hậu cung chuyên nghiệp đội ngũ. Dù sao chỉ là điện ảnh kịch tổ liền còn kém ngọn đèn sư, đạo cụ sư, trang phục sư vân vân, lại càng không nói còn có các sản nghiệp tổng giám đốc. Không sách cái này, nâng lấy Dương Vật một đường địt qua đi sau đó, thời gian cũng không còn nhiều lắm vào tháng 4, đem hai chuyện cuối cùng sau khi hoàn thành, liền có thể truyền tống đến San Francisco, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận chuẩn bị đi đại lục. Chính là cái này, mang sau khi trở về, tìm hẻo lánh chỗ nào bán nhất ngôi biệt thự. Ân, cũng không dùng như thế. Quên đi, người trước thu tại trong nhà, chờ ta lần sau đi thời điểm lấy thêm ra đến, tuy rằng phiền toái một điểm, nhưng có thể nhất lao vĩnh giật. Lý Húc lấy ra một quyển thiết kế đồ đối với Phan Minh Tử nói. Vâng, chủ nhân, Nono nhất định bảo vệ tốt mấy thứ này. Phan Minh Tử cười một cách tự nhiên, lại mang theo không hiểu cuồng nhiệt. Tốt lắm, Lý Húc ngồi xuống, đem quần áo hỗn độn. Hoa mắt thần mê Trần Đức Dung lại ôm vào ngực bên trong, tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên lại lần nữa sờ, mò nàng thẳng hừ hừ. Trong này còn có một chút này nọ là ban cho ngươi, ngươi có thể mở ra trước nhìn nhìn. Hắn nói tiếp nói. Vâng, chủ nhân, Phan Nghinh Tử mặc dù là một đầu phi thường nghe lời cho mẹ, nhưng không phải là con rối, cho nên cũng có lòng hiếu kỳ. Chính là, lấy kiến thức của nàng, thật sự xem không hiểu kia cuốn thiết kế đồ là vật gì. Đành phải đem bản thuyết minh nhảy ra đến lại nhìn. Dụng lông khí, Phan Nghinh Tử không hiểu niệm đi ra. Đúng vậy à, dụng lông khí, tốt lắm đồ vật. Đem trong ngực tiểu mẫu cầu nhi quần áo kéo, cũng tại kia mềm mại tốt đẹp thân thể phía trên liếm cái qua lại về sau, Lý Húc dùng hờ hững không quan tâm giọng điệu nói. Chủ nhân, Nono không phải là rất rõ ràng. Phan Nghinh Tử nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, vật này tại Âu Mỹ đại bán, Lý Húc cười. Ngươi có thể mượn vật này, trở thành Đài Loan nữ thủ phủ. Đối với Âu Mỹ nữ tính mà nói, khá nhiều lông mọc trên thân thể đối với các nàng mà nói là món thực phiền toái sự tình, cho nên trừ mau liền trở thành cuộc sống trong đó một đại sự. Tại dụng lông cơ ra trước khi tới, các nàng bình thường chỉ dùng để tông đơ thôi, hoặc là dùng cái nhíp kẹp chặt bạt, dám đối với chính mình ngoan một điểm, là dùng mặc kệ keo dán tại chân phía trên, sau đó chớp mắt dùng sức xả lên. Người trước tuy rằng không đau đớn, nhưng nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc, bộ lông thực dễ dàng liền lại lần nữa sinh ra. Sau tuy rằng coi như chậm lại bộ lông sinh trưởng, nhưng này loại mãnh liệt đau đớn phi thường khó có thể chịu đựng, cầm lấy cái nhíp kẹp tốt quá một điểm, nhưng là hoa thời gian sẽ rất trường, mặc kệ keo dán ngược lại dứt khoát, nhưng cảm giác đau đớn lại sẽ thả đại gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Nhưng mà nữ nhân thích cái đẹp là thiên tính, cho nên mặc dù rõ ràng trong này thống khổ, nhưng vì một đôi trơn bóng không tì vết chân dài, một đôi sạch sẽ vô ô nách, lớn hơn nữa thống khổ cũng phải nhịn thụ. Vì thế dụng lông khí vừa ra đời. Cái đồ vật này kết cấu rất đơn giản, cùng dao cạo râu không có quá lớn khác biệt, chủ yếu là dựa vào kẹp phiến kẹp chặt bộ lông sau đó ra bên ngoài bạt. So sánh với cái nhíp, không uổng lực cũng không tốn thời gian lúc, có thể tại sau khi tắm, bộ lông xốp thời điểm sử dụng, mặc dù thực đau đớn, đã ở có thể nhịn thụ phạm vi nổi. Dụng lông khí cùng ván trượt xe không sai biệt lắm, nguyên lý bị một lớp giấy che lấy, nhẹ nhàng đâm một chút liền rách, lấy 80 đầu thập niên công nghiệp trình độ. Hoàn toàn chế tác ra đến, không cần đợi cho 90 niên đại. Lý Húc đem cái này giao cho Phan Minh Tử nguyên nhân rất đơn giản, phùng một cái Đài Loan nữ phú hào đi ra, cái đồ vật này nhìn đơn giản, tại Âu Mỹ tuyệt đối là cung không đủ cầu. Đã như vậy, Phan Minh Tử liền có thể rất tốt cho hắn vơ vét tương lai Đài Loan nữ diễn viên, nữ minh tinh rồi, đồng thời còn có khả năng tại tương lai làm ứng hiểu vi kim chủ. Không chỉ có như thế. Đợi Lâm Phượng Kiều cách hôn sau trở thành Hong Kong nữ thủ phủ, mà Phan Minh Tử dựa vào dụng lông khí trở thành Đài Loan nữ thủ phủ, hai cái vừa so sánh với góc, khẳng định phi thường thú vị, cũng có thể cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lộ. Đương nhiên, thần điêu hiệp lữ cùng một thế hệ nữ hoàng vẫn là muốn diễn, bằng không Lý Húc về sau chơi như thế nào vài cái tiểu long nữ cùng vài cái võ mị nương đâu này. Đa tạ chủ nhân, Nono thật sự vô cùng cảm kích. Đang nghe hắn hơi chút giải thích hạ sau đó, Phan Nghinh từ lúc này nức nở quỳ xuống, cực kỳ thành khẩn dập đầu. Được rồi, tiếp tục thay ta nhìn kia một chút tiểu cô nương là được. Lý Húc vừa lòng khoát tay áo, đối với đầu này xinh đẹp lại biết dỗ nhân hài lòng chó mẹ, hắn vẫn là thực yên tâm. Làm, cha nuôi, bị mò mơ mơ màng màng Trần Đức Dung bỗng nhiên kêu tiếng. Dung Dung ngoan, Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái, trải qua đầy đủ cha nuôi nghiện. Dung Dung có phải hay không ngoan cầu cầu? Dung Dung là cha nuôi, tối ngoan, cầu cầu, tiểu cô nương lộ ra mơ hồ mà đáng yêu nụ cười. Như vậy, hiện tại Dung Dung ngoan cầu cầu, ngay tại cha nuôi trước mặt nước tiểu một cái a. Lý Húc nói đem nàng thả xuống. Tiểu cô nương lúc này cười đùa nằm bò trên đất, đem hoa văn lẫn lộn váy nhỏ từ lộ ra, bị bạch nhung nhiệt bao bọc hai đầu tiểu chân trong đó, ấu nữ sò biển nhanh đóng chặt lấy. Nếu như không phải là nàng là bị Phan Minh Tử mang đến Hong Kong đến, Lý Húc nói không chừng liền cho nàng khai nụ rồi, đã 8 tuổi, có thể ăn. Từ Nhược Tuyên chưa ăn, đó là bởi vì nàng là chính mình bên người nữ hầu, đãi ngộ nhất định là không giống với. Lý Húc cuối cùng vẫn là không có đối với này đáng yêu ấu nữ phía dưới điều, hắn dù sao không phải là sắc chung quỷ đói, hậu cung nữ nhân nhiều, các loại ngoạn pháp đều có, không cần phải làm loại chuyện này. Có lẽ tại tương lai. Đem sở hữu kích thích ngoạn pháp đều thử qua sau đó, hắn cuối cùng vẫn là đối với ấu nữ xuống tay, nhưng là đó là tương lai sự tình. Cho nên, đương Trần Đức Dung tiểu mẫu cầu bắt đầu nghe lời đi tiểu về sau, Lý Húc đối với Phan Minh Tử con này đại mẫu cầu vẫy vẫy tay, làm nàng bò qua đến cấp chính mình thôi. Chuyện thứ nhất liền đi qua như vậy, nhưng mà chuyện thứ hai nha. Ngay tại hắn thích quá sau. Tài vụ công ty đủ loại, Abit đã cho các ngươi nói rõ. Liền ấn cái này làm là được. Mai Diễm Phương nhà trọ phòng khách bên trong, Lý Húc đối với quỳ gối tại trước mặt bốn cái nữ nhân nói như thế nói. Hoàn cảnh chung quanh có vẻ có chút hư ảo, hiển nhiên là tại mộng cảnh trong đó. Vâng, bệ hạ, nô tỳ minh bạch, bốn cái nữ nhân đều nhịp hồi đáp. Sau đó liền là địa hạ báo nhỏ vấn đề, có thể thêm lớn hơn một chút về Hoàng Dung văn chương, để kích thích Kim Dung, làm hắn nhanh chóng nhắc tới tố tụng. Lý Húc tiếp tục phân phó nói trừ lần đó ra, chính là khảo sát một chút thích hợp mở đồ ngọt điếm ngã tư đường vị trí, chờ ta cần phải đồ vật chế tạo ra đến đây, các ngươi liền có thể chuẩn bị mở tiệm. Lâm Phượng Kiều rất nhanh liền muốn ly hôn, như vậy cũng nên chuẩn bị một chút, tương lai cùng Lâm Thanh Hà ly hôn giờ muốn phút cắt tài sản. không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lâm Phượng Kiều tương lai hẳn là đồ chơi nữ vương, dù sao có Transformer, tình yêu hùng, bán trượt xe, tự đi xe đợi một loạt kiếm tiền đồ chơi, ngược lại cùng nàng tại vợ trước bên trong có nhất mẫu tính, thụ nhất bọn nhỏ hoan nghênh định vị có chút phù hợp. Trừ lần đó ra, Trung Sở Hồng đã có, nghĩ nghĩ trang phục hán là làm gì? Quan Chi Lâm đồng dạng có, nghĩ nghĩ nàng bình hoa định vị. Tiểu Hiền đang tại suy nghĩ, thể dục chiêu số tốt lắm phát huy. Cho nên liền thừa Lâm Thanh Hà vẫn chưa hoàn toàn định ra, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải làm nàng làm nhũ nghiệp nữ vương. Không muốn xem thường nhũ nghiệp, cảm thấy cái này nghề kiếm không được vài cái tiền, di cùng đám kia ra hỏa, bán được tập đoàn, nhưng tuyệt đối không có khả năng bán đi cùng nhũ nghiệp tương quan sữa bò quốc tế các sản nghiệp, đây mới thực là ý nghĩa thượng tiền mặt bò sữa. Không nói khác, chỉ cần nghĩ nghĩ tương lai đại lục sẽ có bao nhiêu gia đình tìm uống được an toàn khỏe mạnh sữa bò, chỉ biết cái này ngành nghề sẽ có bao nhiêu món lãi cách xù. Duy nhất có thể lo chính là, cái này ngành nghề phát triển tương đối thong thả, Lý Húc trừ bỏ tại Hong Kong thành lập thực phẩm gia công ngoài công ty, cùng với khai hỏa phẩm bài ở ngoài, còn phải đi Australia hoặc là Tân Tây Lan tìm được ổn định nãi nguyên cung cấp. Suy nghĩ đến Trung Anh đàm phán sau đó, Anh Quốc nhân buộc chặt di dân sách lược, nói lên, người Hong Kong vẫn là thật đáng thương, 80 niên đại tốt xấu là hai bậc thần dân, tuy rằng không thể trực tiếp đến Anh Quốc bổn đảo nguyện trung thành, nhưng đi cái khác liên bang Anh Quốc gia vẫn là thông suốt. Chỉ cần hoa 10 đến 20 vạn đô la Hồng Kông ngay tại chỗ mua căn hộ tử, di dân cũng rất dễ dàng rồi, mà thôi lúc ấy Hương Giang nhân thu nhập thủy bình, nhịn ăn nhịn xài một phen, 40% là có năng lực di dân. Đáng tiếc trải qua 87 năm nhất luân di dân cao phong về sau, Anh Quốc đối với lần này bắt đầu nghiêm khắc hạn chế, cái gì tài sản, bằng cấp, hôn nhân tình trạng, phạm tội ghi lại, nộp thuế biểu hiện vân vân, điều kiện một đống lớn. Mặt sau Hương Giang nhân lại nghĩ di dân, hết thảy được bái ba tầng ra, thật sự là thật đáng mừng. Như thế như vậy, lại tăng thêm Đài Loan thân phận tại đại lục vẫn là thực nổi tiếng, đến lúc đó Lâm Thanh Hà giữ lại Đài Loan hộ chiếu, lại lấy Anh Trúc thuộc địa phối ngẫu thân phận lấy được Tân Tây Lan vĩnh cửu quyền tạm trú. Liền có thể đầu tư Tân Tây Lan sữa bò sản nghiệp. Một khi có ổn định chất lượng tốt nãi nguyên, phát triển liền rất nhanh, tại tương lai, nhũ nghiệp nữ vương Lâm Thanh Hà, thân gia tuyệt đối không có khả năng so đồ chơi nữ vương Lâm Phượng Kiều, trang phục nữ vương Trung Sở Hồng kém bao nhiêu. Vấn đề duy nhất chính là, đợi kết hôn 3 năm sau ly hôn, nàng có thể phân cắt tài sản rất khó đạt tới Lâm Phượng Kiều ly hôn thời gian cắt mấy ngàn vạn đô la tình cảnh, như vậy sẽ có vẻ Lý Húc xử sự bất công. Nhất là, Lâm Thanh Hà có thể trở thành Trương Hạo Hiên duy nhất một cái, sinh con vợ trước. Mặc kệ Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, lúc nào cũng là phải có con, nhưng Lý Húc lại không muốn để cho nhà mình nữ nhân sinh con, cho nên chỉ có thể dùng thủ thuật che mắt, làm sinh ra nữ nhi tại người khác trong mắt là con, cái này ít nhiều có chút phiền toái. Chương 638. Bất kể là nhũ nghiệp nữ vương vẫn là nữ nhi thay đổi con, lúc nào cũng là muốn từ từ đồ chi. Cho nên Lý Húc rất nhanh truyền tống về San Francisco, bắt đầu xử lý bên này sự tình. Cứ việc phía trước, chỉ có tại quay chụp thiên nếu có chút tình thời điểm không có hút hết truyền tống về đi, nhưng tích lũy sự tình vẫn có rất nhiều, ví dụ như dôn bối lỗ tây hít thuốc phiện đem chính mình cấp hút chết. Gia hỏa kia cùng đan ngả khác la y đức là chóc quỷ cảm tử đội biên kịch một trong, phía trước Lý Húc mang theo chiêm ni phất khang nạp lợi tiểu loli tại studio du ngoạn thời điểm gặp được bọn hắn. Liền thuận thế đem chóc quỷ cảm tử đội kịch bản bắt lại. Chính là, làm nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán sau đó, ít nhất cần phải 3 ức đô la mới vỗ đi ra. Lý Húc phi thường không lời, tuy rằng hắn lấy được đi ra số tiền này, nhưng là có cái kia tất yếu sao? Hơn nữa bộ phim này tại một cái khác thời không tổng phòng vé đều không có 3 ức được không? Vì thế làm bọn hắn căn cứ chuyên nghiệp chế tác nhân ý kiến tiến hành sửa chữa. Tuy rằng Lý Húc cũng có thể trực tiếp lấy ra thích hợp nhất cái kia bản cũ, nhưng là những cái này biên kịch a, không ăn điểm đau khổ, không đụng đụng nam tường, chỉ sẽ cảm thấy chính mình kịch bản bị điếm ô. Tính là tại tư bản áp bách phía dưới, bọn hắn cái gì đều không làm được, nhưng là nói ai nói gở vẫn là có thể. Ai biết sửa sửa, nhân liền sửa không có, mặc dù biết Hollywood biên kịch nhóm, tại áp lực thật lớn tình huống, quất ma túy giải nén đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Nhưng làm chính mình quất không có loại sự tình này còn thật không có nhiều. Được rồi, gia hỏa kia không phải là quất ma túy, là hoàn toàn hít thuốc phiện, nếu không tại sao nói ma túy là nhuyễn thuốc phiện. Nói ngắn lại, dồn bối lỗ tây treo, kịch bản sửa chữa công tác một lần đình trệ. Lý Húc trước là thông qua bí thư của mình, tìm biên kịch cùng đan ngả khác La Y Đức cùng một chỗ sửa chữa, lần này trở về càng là trực tiếp ném ra khỏi hoàn thành cảo. Không có việc gì, bất cứ chuyện gì cũng không phải là nhất xúc mà thành. Hắn vẫn như cũ nhìn xem thực mở. Sau đó liền là 55 giới áo tư tạp trao giải điển lễ, cùng một cái khác thời không không giống với, đầu năm nay áo tư tạp, tổ chức thời gian còn thực dựa vào về sau, địa điểm còn không cố định, năm nay ngay tại Los Angeles âm nhạc trung tâm cử hành. Dù sao, Kha Đạt Đỗ so dạp hát muốn không một năm mới có thể hoàn công cũng đầu nhập sử dụng, hơn nữa bây giờ áo tư tạp còn không phải là 10 năm sau cái kia phim bom tấn của Mỹ quét ngang toàn bộ thế giới khi áo tư tạp. T bắt lại 9 hạng đề danh, quan quân cùng thân sĩ bắt lại 3 hạng đề danh, xem như đầu tư nhân kiêm chế tác người, Lý Húc làm sao có khả năng không tham gia đâu. Thẳng thắn mà nói, đáp ứng xuống ngày hôm sau, ta liền hối hận. Party xó xỉnh, Lý Húc đang cùng Spielberg bọn người thở dài nguyên tác ta xem qua, không hề nghi ngờ, làm lai ngang nội buông tay mà làm, hắn kính dâng một bộ kinh điển tác phẩm, nhưng đồng thời cũng sẽ là một bộ phá lệ trường điện ảnh. Sắp xếp phiến, Luca tự ý giản nói hãi nói. Đúng vậy, hiện tại đã không phải là 70 niên đại, người xem không nhiều như vậy tính nhẫn nại tại rạp chiếu phim bên trong quan sát một bộ khi trường 3 giờ, thậm chí khả năng lâu điện ảnh. Lý Húc nói tiếp, đồng thời tại trong lòng bổ sung một câu, siêu cấp lớn phiến ngoại trừ. Cho nên liền có cái hiệp nghị kia, Spielberg đem đề tài dẫn trở về. Đúng vậy, công chiếu bản cũ 100 phút. Dự thi bản cũ cùng băng ghi hình bản cũ 3 giờ, Lý Húc mở ra tay, ta cũng không quan tâm lỗ lã, nhưng là theo lấy cùng một chỗ đầu tư cái kia một vài người chung quy vẫn là muốn hồi vốn A. Eddie, nơi này không có người chỉ trích ngươi, Spielberg chân an nói, ngươi làm ngươi có thể làm sự tình. Ta biết, nhưng là... Lý Húc nhún nhún bả vai Steven, nhất định có người ở tương lai tỏ vẻ, cái kia công chiếu bản cũ bình thường, không thú vị, chế tác nhân vì chính mình lợi ích. Vô sỉ tiến hành cắt giảm, làm người xem không thể tại đại màn ảnh thượng hưởng thụ đến chân chính kinh điển tác phẩm. Sau khi nói xong, vài người đều cười ha ha, Spielberg bọn hắn những cái này đạo diễn, hoặc là nói Hollywood đại bộ phận đạo diễn, đều bị tư bản đòn hiểm quá, tại điện ảnh lợi nhuận phía trên cùng Âu Châu kia một chút điện ảnh nhân nước tiểu không đến một cái hồ. Mặc kệ nói như thế nào, Eddie, chúng ta đều thích ngươi như vậy chế tác nhân có thể nhiều một chút. Spielberg nói như vậy nói. Cũng được đến Trạch Mễ Cắt Thư bọn người nhất đến đồng ý. Chính là Luca Tư có chút buồn bực, hắn bởi vì đem chế tác danh sách đặt ở phiến đầu mà cùng điện ảnh cùng khoa học nghệ thuật học viện đồ cổ nhóm lên xung đột, một mạch phía dưới tuyên bố tại tinh chiến tam bộ khúc sau không còn quay chụp điện ảnh. Đương nhiên, hắn cũng không biết, mười mấy năm sau hắn sẽ đem những lời này nuốt trở về, cũng đạo diễn tiền truyện tam bộ khúc, sau đó bị không ít tinh chiến mê nhóm công kích cùng cười nhạo. Thẳng đến những cái này ra hỏa ăn được Disney thu mua tinh chiến hệ liệt sau cung cấp tường. Lại tán gẫu vài câu, Lý Húc chợt cáo từ, tại danh lợi chàng tổ chức party thượng lại dạo một vòng. Cha liên thủ giáo phụ, ấn đề nghị của hắn thường tại nữ hào tư phía trước, liên thủ thu mua khang đức nạp tư đặc tập đoàn, toàn bộ tài chính phía trên vấn đề, đều tùy theo 100 nhiều ức đô la bảo tàng trở nên không còn là vấn đề. Cho nên, bọn hắn cũng nghe theo đề nghị của hắn. Một loạt đem Tina bố lãng theo Anh Quốc lấy phụ trách này quyền tạp chí. Mà danh lợi chàng áo tư tạp chi giả party bản thân chính là Tina bố lãng muốn làm đi ra, cho nên đối với đề nghị này cũng thực đồng ý, vì thế liền trước tiên một năm xuất hiện. Tiểu ái Đức Hoa Lý tuy rằng không phải là danh lợi chàng trực tiếp lão bản, nhưng xem như khang đức nạp tư đặc tập đoàn cổ đông một trong, lại là đề nghị nhân một trong, vẫn là Hollywood rất nổi danh chế tác nhân một trong. Tự nhiên là muốn tới cấp cái đầu áo tư tạp chi giả party chống đỡ bãi. Lý Húc cũng không ngại việc này, dù sao muốn cùng một chút người kéo quan hệ, càng huống chi còn có thật nhiều ngoài định mức tiết mục. Tốt, thật lớn nha, tổ chức party quán ba ẩn nấp xó xỉnh, Drew Barrymore nhìn theo Lý Húc đũng quần đứng vững đi ra khổng lồ côn thịt, không chỉ có ánh mắt trợn tròn, miệng cũng trương thành o hình. Ngoan, Lý Húc tại nàng thịt khuôn mặt thượng gõ gõ, nhanh chút đến đây đi. Liếm cái này, về sau thật sẽ không tiếp tục làm ác mộng sao? Drew khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lộ ra thần sắc hoài nghi. Đó là đương nhiên, Lý Húc nghiêm trang nói, chỉ cần ngươi cách mỗi một đoạn thời gian liếm lần trước, còn nghĩ kia một chút màu trắng chất lỏng ăn đi, liền sẽ không tiếp tục thấy ác mộng. Phía trước uy này tiểu loli ăn sữa bò, là đang tại đem nàng biến thành mơ mơ màng màng dưới tình huống uy, nàng căn bản không có gì cụ thể ký ức, chẳng qua là cảm thấy ăn thật ngon. Cho nên lần này mượn áo tư tạp chi dạ party đem nàng kéo đến xó xỉnh, dụ dỗ nàng tại thanh tỉnh dưới tình huống chủ động ăn một hồi trước. Ân, cũng không phải là hoàn toàn thanh tỉnh, ít nhất bị ám hiệu của hắn thuật lực ảnh hưởng, nếu không tiểu loli nhìn đến căn này này nọ tại trước mặt lắc lư, phi thét chói tai đi ra không thể. Kia, ta đầy ăn, đồ mím môi, đối với thơm ngọt mộng đẹp khát vọng áp đảo trong lòng do dự, mở ra phấn nộn bờ môi, dùng nộn hồng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên liếm liếm. Tê dại ma cảm giác làm Lý Húc phá lệ thoải mái dễ chịu, cứ việc nàng căn này tiểu tiểu lưỡi, cùng Trần Đức Dung, Từ Nhược Tuyên đều không có quá lớn khác biệt, nhưng không chịu nổi đây là ở nơi công cộng a. Xó xỉnh bên ngoài người đến người đi, mặc dù biết tầm mắt của bọn họ không có khả năng đầu đến bên này, đó cũng là rất kích thích. Tốt tinh nha, liếm vài hớp tiểu loli tả hoán nói. Không có việc gì, nhiều liếm vài hớp liền trở nên ăn ngon rồi, Lý Húc dụ dỗ nói, còn có thể nếm thử đem phía trước kia một khối chứa đến trong miệng mút hút. Luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta, lộ giọng mang ngây thơ, bộ dáng kia rất là đáng yêu. Nhiều liếm vài lần, ngươi cũng biết là không là đang dối gạt ngươi. Lý Húc cười híp mắt nói, sau đó đè lại đầu của nàng, đem quy đầu hướng đến nàng miệng nhỏ bên trong lấp bỏ vào. Tiểu loli ô ít âm thanh, vẫn là thành thành thật thật mút hút, vài lần sau đó, hô hấp của nàng liền trở nên dồn dập, thịt khuôn mặt thượng đã ở nổi lên đỏ ửng đồng thời lộ ra yêu thích nụ cười. Thật sự là đáng thương, 11 tháng đại đã bị mẫu thân ôm đi chụp quảng cáo, vốn phải là không buồn không lo thơ ấu, lại bị thân nhất người các loại áp bức, sợ hãi của nội tâm cùng bất an có thể nghĩ, làm ác mộng không ngủ ngon cũng là thái độ bình thường. Đây là vì sao, Lý Húc có thể dùng một cái không còn làm ác mộng nói thuật, liền có thể dễ dàng lừa đến nàng, mặc dù có ám chỉ thuật giúp đỡ. Hiện tại, cảm nhận đến lô kia chủ động liếm mút hút miệng nhỏ cái lưỡi sở mang đến sung sướng về sau, Lý Húc tự nhiên muốn cấp điểm ngon ngọt, làm nàng cũng cảm thấy sung sướng cùng thoải mái. Vì thế kết quả chính là tiểu loli càng thêm ra sức liếm láp đến, không chỉ có tinh tế đem quy đầu, côn thịt, song hoàn đều liếm cái đủ. Còn nghĩ côn thịt dán tại khuôn mặt phía trên cọ tới cọ lui, mang theo hài lòng nụ cười, giống như đây là bảo bối của nàng. Nếu như không phải là Lý Húc bóp nàng khuôn mặt, ý bảo nàng mở ra miệng nhỏ, chính mình muốn xuất tinh, nàng còn không biết muốn cọ tới khi nào. Ăn ngon không? Ăn ngon. Thật. Ân, tại yết hầu bên trong trượt trượt, có chút ghê tởm, nhưng là ăn đi liền thoải mái. Đối mặt Lý Húc dò hỏi. Đưa ngón tay phía trên bắn tung tóe tinh dịch dùng đầu lưỡi cuốn đi xuống Blue trả lời như vậy nói. Hơn nữa nàng còn cảm thấy chưa đủ, liếm xong sau, còn vừa nhìn về phía tại Lý Húc khống chế phía dưới, cố ý không có mềm xuống côn thịt, mắt thấy đỉnh quy đầu còn lưu lại một chút tinh dịch, lúc này đưa ra cái lưỡi tiêm đem điểm ấy cũng liếm vào miệng. Sau đó, Blue ngẩng đầu đến, ngập nước đại mắt nhìn hắn còn nữa không. Ngữ khí phi thường tự nhiên. Thật giống như đang hỏi có hay không tiểu bánh bích quy giống nhau, phá lệ hồn nhiên khuôn mặt lại mang theo một chút như vậy như có như không tham lam, lại tăng thêm bạch nhân loli kia đặc hiếu, tại còn nhỏ khi lực hấp dẫn, cái loại này cám dỗ làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Bất qua Lý Húc cuối cùng chính là cầm lấy khăn tay xoa xoa khóe miệng của nàng hôm nay đã không có, thả tâm trở về đi thôi, người sau rất dài một đoạn thời gian đều có khả năng ngủ được đặc biệt thoải mái. Nếu như lại có làm ác mộng xu thế. Liền tới tìm ta, hoặc là cùng thư ký của ta liên hệ, đến lúc đó tự nhiên cấp an bài. Tốt tốt, tiểu loli mặc dù có một chút thất vọng, nhưng vẫn như cũ thực vui sướng nói. Còn nhớ rõ ngươi hẳn là tại sao gọi sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Đồ đầu tiên là mê mang phía dưới, thực mau gật gật đầu, lại lần nữa cười chủ nhân. Tốt lắm, bất qua nhớ rõ muốn lén lút kêu, trước mặt người khác không gọi như vậy, Lý Húc hài lòng nói, nhất định phải nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ rồi, chủ nhân, Đô lại lần nữa liên tục gật đầu, nhu thuận được không thể lại biết điều. Sau đó Lý Húc rời đi, cứ việc đầu năm nay Hollywood nữ minh tinh không vài cái hắn muốn, nhưng là tương lai một chút đã có thể ăn. Chương 639 Phu chồng, ô ia, phu chồng, me, hai chân bị giơ lên thật cao, đặt tại Lý Húc hai vai phía trên nữ nhân. Tại xung kích phía dưới không ngừng phấn khích thét chói tai. Mà một cái khác nữ nhân tắc nằm tại bên cạnh, nhìn kịch liệt giao cấu hai người, nâng một chân, tại trong thở gấp không ngừng vuốt ve chính mình hòn le. Liên tục đánh sâu vào 10 đến thứ, Lý Húc mới ngửa đầu mạnh mẽ hít vào một hơi, khoái hoạt đem tinh dịch bắn vào nữ nhân bên trong thân thể, bắn ra nàng thét chói tai không thôi, tại trong mãnh liệt kích thích cao trào. Lại sau một lúc lâu, hắn ba rút ra dương vật, đem tinh dịch dâm thủy hỗn hợp chất lỏng vẩy nhất ga giường đều là. Giản, cấp đại mễ liếm liếm, thích đến Lý Húc phân phó nói. Vâng, chủ nhân, hưng phấn Giản Tây Ma Nhĩ lúc này bò, tiến đến đại mễ Ma Nhĩ giữa hai chân kia còn tiêu xả tinh dịch trước nhục động mặt, dùng đầu lưỡi liếm láp lên. Giống như, Lý Húc cũng không có đi trêu đùa tại đang tiến hành áo tư tạp thượng lại lần nữa bắt tốt nhất ảnh hậu Mero Sterifo, tuy rằng Cát Nhã Karanchi đã ở nàng ở tửu điếm gian phòng đối diện. Hắn Hollywood hậu cung lại tăng thêm một tên người mới, nguyên vốn phải là bố lỗ tự uy lợi tư lão bà. Dựa vào nhân quỷ tình chưa xong đỏ thẫm đại mễ Ma Nhĩ. Nàng cũng không có tham dự đang tiến hành áo tư tạp trao giải điển lễ, nàng sẽ bị Mac Lyon mang đến trong tửu điếm, đợi Lý Húc sủng ái, là bởi vì nàng tại trở lại tương lai trong đó biểu diễn. Nữ nhân vật chính. Rất khó nói Lạc Lâm bối ân tư mạch khắc phất lai nhân vật này là nữ nhân vật chính vẫn là nữ phụ, dù sao cũng là nam chính trở lại 30 năm sau mẫu thân, nhưng là nam chính tại hồi trước khi đi phần diễn cũng không thiếu. Cho nên, về trở lại tương lai bộ phim này, cũng là một lời khó nói hết, phía trước Lý Húc trả thù lao cấp thật sự sảng khoái, làm La Bá đặc trạch Mễ Cát Thư cảm kích rất nhiều cũng phá lệ cẩn thận, phát thể phải điện ảnh chụp tốt, dù sao cũng là Spielberg giới thiệu với hắn đầu tư người. Sau đó Lý Húc thuận miệng nói một câu, năm nay khoa huyễn điện ảnh đã có tê rồi, các người tốt nhất dịch chuyển đến sang năm lại chiếu phim, nếu không áo tư tạp khẳng định không phân. Hắn lúc nói lời này có lẽ chỉ có 3 phần, nhưng Trạch Mễ Cát Tư cũng là đem những lời này trở thành thập phần, ở là chuẩn bị được cực kỳ tế đến, tha tha kéo kéo đến tháng 8 phân mới khởi động máy, vì thế hiện tại mới bắt đầu làm hậu kỳ, làm Lý Húc tương đương không lời. Bất quá cũng không sao, dù sao Trạch Mễ Cát Tư cũng ấn phân phó của hắn, dùng đại mễ Ma Nhĩ cùng mang An Liên Ân đảm nhiệm điện ảnh hai nữ tính phối hợp diễn. Người trước diễn chính là nam chính trở lại 30 năm trước gặp được mẫu thân. Phần diễn hơi nhiều, người sau diễn chính là nam chính ở trường học bạn gái, phần diễn hơi thiếu. Cho nên Lý Húc hồi tới tham gia áo tư tạp trao giải điển lễ, thuận tiện đã đem đại mễ Ma Nhĩ kêu lên đến ngủ. Không ngủ mang An Liên Ân là bởi vì nàng vừa mãn 17 tuổi, hơn nữa bị phụ thân bảo hộ được coi như tốt, tuy rằng 6 tuổi mà bắt đầu biểu diễn vũ đài kịch, nhưng cho tới bây giờ đều còn là xử nữ. Cấp cha nàng mở cũng đủ lớn giá cả, nhưng là không muốn trực tiếp ra mặt. Có thể làm được sao? Chỉ mặc một cái quần cụt ngồi ở căn hộ trên ghế sofa Lý Húc, trầm ngâm một lúc sau đối với Mac Lyon nói như thế nói. Giống như, chủ nhân, ta sẽ tìm CAA mãi khắc nhĩ cách rap. Mac gật gật đầu. Lý Húc cẩn thận nhớ lại phía dưới. Cái kia lái buôn có thể tín nhiệm. Mac Lyon là 3 cái con rối đồ chơi bên trong, tương đối linh hoạt biến báo, không có chết như vậy bản, làm nàng phụ trách cái này cũng không có vấn đề. Tốt lắm. Người đi ra ngoài đi. Hắn nói như vậy nói, đợi Mac ly khai, mới vừa nhìn về phía lợi trí, khắc lao địch Á Vi Nhĩ Tư tình huống như thế nào. Nhân đã tìm được, tài liệu tương quan đều tải. Lợi Mỹ Nhân vội vàng đem văn kiện đưa tới, phiếm hồng khuôn mặt cũng biến thành đỏ hơn. Bởi vì nàng hôm nay là hạ không trang điểm, thân trên rất là chỉnh tề, nhưng hạ thân chỉ có một đầu màu đen quần tất cộng thêm giày cao gót, mang theo điểm bộ lông nơi riêng tư ở phía dưới như ẩn như hiện. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân nha. Cửa phòng mở rộng trong phòng ngủ, đại mễ Ma Nhĩ bịt mắt, hai tay cột vào đầu giường, hai chân trói tại cuối giường, mà mang dương vật giả Giản Tây Ma Nhĩ ép tại thân thể của nàng phía trên, hôn môi chung không ngừng tiến hành quất cắm. Xem như nữ nô, nhất định là muốn bị học một khóa, tốt minh bạch thân phận của mình. Tốt lắm, cùng hoàn cầu đĩa nhạc nó một tiếng. Làm nàng cùng Marisa Thác Mai cùng một chỗ ký hợp đồng trở thành ca sĩ. Lý Húc rất nhanh lật nhìn xong tất sau nói. Nàng, cùng với Marisa Thác Mai cùng một chỗ trở thành ca sĩ. Lợi Trí có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, Lý Húc nhìn nàng liếc nhìn một cái, tại nàng hỏi ra trước khi tới giải thích, ta làm nàng đi làm ca sĩ, tự nhiên có thủ đoạn làm nàng lấy ca sĩ thân phận hồng, người đang lo lắng cái gì đâu này. Đúng, thực xin lỗi, lão bản. Lợi Trí khuôn mặt đỏ hơn, lúc này đi đến, xoay người khuất chân đem mượt mà mông sau này nhích lên. Lý Húc cũng không nhiều lời, giương tay chính là 332 bàn tay, đánh nàng sóng mông lắc lư, thiếu chút nữa kêu lên. Nói lên, tuy rằng dự định Âu Mỹ thư ký mới 15 tuổi, nhưng là ít nhất cần phải một cái tạm thời, may các nàng không đủ cơ biến, mà lợi chí là Á Châu người, thiên nhiên đã bị kỳ thị. Tốt lắm, cứ như vậy đi, chụp quá thư ký mông bự tỏ vẻ trừng phạt về sau, lại tại hào nhũ của nàng phía trên nhéo hai cái, Lý Húc đứng lên nói. Sau đó hắn liền theo bên trong này ly khai, về phần đại mễ ma nhĩ, giản tây ma nhĩ thật tốt yêu nàng vài ngày, có hắn lưu lại khắc ấn, nàng rất nhanh học sẽ như thế nào làm một cái đủ tư cách nữ nô. Về phần khác lao địch Á Vi Nhĩ Tư, cái này xinh đẹp con nhóc là một cái khác thời không bên trong, tại trở lại tương lai vai diễn nữ nhân vật chính ở trường học bạn gái diễn viên. Chụp bộ không hai thời điểm vốn nên là nàng làm nữ nhân vật chính, nhưng là nàng mẫu thân khi đó thân mắc bệnh nặng. Vì thế nàng từ diễn chiếu cố mẫu thân, lại thuận thế thối lui ra khỏi giới giải trí, tại Los Angeles mở ra tiệm bán quần áo. Đây là vì sao cô nàng này nhi tuy rằng xinh đẹp, lại không vài người biết nguyên nhân. Cho nên Lý Húc đối với nàng có trọng dụng, vừa vặn cùng Mai Di, không phải là Mero, là Phục Liên cái kia Mai Di, cũng chính là Marisa Thác Mai, đem một thứ gì đó cấp phân, vừa vặn hai người bọn họ cũng đều là xử nữ. Đương nhiên. Cái này đồng giảng cũng là mặt sau sự tình. Tại xử lý xong Los Angeles bên này sự tình, áo tư tạp trao giải điển lễ, nước Mỹ chuyện cũ quay chụp, trở lại tương lai hậu kỳ, cho quỷ cảm từ đội kịch bản vân vân, hắn rất nhanh trở lại San Francisco, cứ việc đại mễ ma nhĩ thân thể rất tốt. Kế tiếp tự nhiên là đi đại lục, Nga, được đi trước Nhật Bản, mẫu thân đại nhân đã mang theo muội muội, nữ nhi trở về Đông Kinh chủ trì đại cục. Hắn lần này đi đại lục còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải xử lý, như thế nào đều phải cùng mẫu thân đại nhân biết một tiếng, càng huống chi. Đông chi sự tình gì? Mỹ Trí Tử rất là tò mò nhìn con trai của mình, ánh mắt trông xem kỹ bị che giấu rất khá. Ta nghe nói bọn hắn tính toán bán ngũ trục liên động cơ giường cấp liên bang Xô Viết. Lý Húc ung dung nói. Ngươi nghe nói, mẫu thân đại nhân một chút nheo lại ánh mắt, cũng là ngươi bói toán. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc không khỏi thở dài, này có khác biệt sao? Cho nên, của ta tiểu lương thực có bí mật của mình đâu. Mẫu thân đại nhân làm bộ thở dài. Ai không có bí mật chứ? Lý Húc tiếp tục thở dài, nếu như mẫu thân đại nhân muốn trách phạt, như vậy con cam nguyện bị phạt. Mẫu thân đại nhân không có để ý, mà là chuyển hướng bên cạnh nôi, muội muội, nữ nhi chính tại bên trong đi ngủ lương tử a, nhìn nhìn ca ca ngươi. Nhìn nhìn ba ngươi, đối với ta cư nhiên như thế vô lễ. Đáng tiếc, tiểu gia hòa một chút mặt mũi cũng không cấp, ngáp một cái sau quay đầu ngủ tiếp. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc ho khan tiếng. Mỹ Trí Tử khuôn mặt nghiêm tốt lắm, ta biết phải làm sao. Ai, Lý Húc vốn là muốn nói điều gì, nghe được câu này sau không khỏi sửng sốt. Không phải là làm người ta giám thị bến tàu, sau đó vận dụng quan hệ giam hàng hóa, lại để lộ ra là ngươi làm. Làm cho cái kia yêu thích sơ mái tóc cô nương chủ động tìm ngươi. Mẫu thân đại nhân thờ ơ không quan tâm nói. Lý Húc há miệng thở dốc, muốn bổ sung vài câu, nhưng cũng chỉ là cuối cùng ngượng ngùng cười. Ta không phải là muốn ngủ nàng. Hắn cuối cùng vẫn là giải thích câu, bất quá nói xong là hắn biết chính mình vờ ngớ ngẩn, sau đó bị mẫu thân đại nhân nhìn gần Nga. Xác thực mà nói, ngủ nàng chính là thứ yếu nhân tố. Lý Húc cái khó ló cái khôn. Ta chủ yếu là tính toán cùng Liên bang Xô Viết làm một chút giao dịch, cụ thể hạng mục còn cần chờ một chút, Bột Liệt ngày Niết Phu đã chết, nhưng là người kế nhiệm An Đức La Sóng Phu từ trước đến nay thân thể không tốt, không xác định có thể sống bao lâu. Bột Liệt ngày Niết Phu vẫn là tại năm trước tháng 11 chết rồi, hình như so một cái khác thời không chậm một ngày, cái này không sao cả, tiếp nhận chức vụ vẫn là An Đức La Sóng Phu, phỏng trường đồng dạng sống không quá 84 năm. Mẫu thân đại nhân hừ hừ hai tiếng, bỗng nhiên chuyển rời chủ đề ngươi muốn cái vật kia làm cái gì, muốn dẫn đi đại lục. Đúng vậy a, giúp bọn hắn khai cương khoách thổ a. Lý Húc cười hì hì hồi đáp, chẳng sợ chính là cứt mũi lớn một chút địa phương, kia coi như là khai cương khoách thổ, hoàng đế cũng tốt, bí thư cũng thế, chỉ cần là cao nhất chấp chính giả, ai không nghĩ tại công huân ghi chép thượng ghi nhớ một khoản làm hậu nhân nhìn nhìn. Ví dụ như chiến dịch Hoài Hải từ ta chỉ huy. Mặc dù là Thái Tổ Vũ Hoàng đế, vẫn như cũ tránh không được, chẳng qua nhân gia khắc kềm chế được. Lý Húc thản nhiên nói bổ sung. Ngươi ngược lại đem sự xưng hô này làm cho rất quen thuộc. mẫu thân đại nhân lườm hắn liếc nhìn một cái. Không có việc gì lời nói, ta liền cáo lui trước. Lý Húc đứng lên. Hắn ngày sau bản liền vì Vân An, chủ yếu mục đích hay là đi đại lục phỏng vấn. Đi thôi, mẫu thân đại nhân thực không nhịn được phất phất tay. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc cũng là lại kêu một câu. Mỹ Chí Tử sừng sốt một chút, chợt phản ứng, không khỏi thở dài thật sự là. Mặc dù như thế, vẫn là ngưỡng mặt lên đàn, đối với hắn ngoắc ngón tay. Lý Húc đầu tiên là thành thành thật thật, tại khóe miệng nàng chỗ hôn một cái, song trưởng chính là rất nhẹ ôm lấy. Sau đó mắt nhìn mẫu thân đại nhân buông lỏng thân thể, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem nàng đặt tại ghế dựa, kết kết thật thật hôn lên. Ô ô, mẫu thân đại nhân theo bản năng kêu, lại bị chặt chẽ ôm lấy, dãy dụa không thể, dù sao nữ nhi liền tại bên cạnh nôi bên trong ngủ, chỉ có thể mặc cho hắn khinh bạc. Ẩm ướt hôn cái đủ về sau, Lý Húc lập tức nhảy lên, thật nhanh chạy ra ngoài, hoàn toàn không cho mẫu thân đại nhân phát tác cơ hội, Mỹ Chí Tử cũng chỉ có thể tải thở dốc hai cái về sau, hận hận mắng một tiếng tiểu hỗn đản. Bất quá, mặt ngọc đốt hà, sóng mắt lưu truyền, thật sự là phá lệ kiều mị. Chương 640. Người cuối cùng trở về, Lý Húc mới hồi trang viên biệt thự, liền thấy Diana tức giận tới đón nhận lấy chính mình. Làm sao vậy, hắn có chút kinh ngạc. Không, không có gì, Diana cắn môi, cứ việc nàng thân cao trọn, dáng người đầy đặn, nhưng làm lên cái động tác này đến vẫn có một chút tiểu khả ái. Sau khi vào phòng Lý Húc liền minh bạch, lão gia, một đống lớn nữ nhân đứng dậy ân cần thăm hỏi nói, bất quá có tiếng Anh có Nhật ngữ có Hán ngữ. Ân, Diana bây giờ là hắn chính thức vị hôn thê, cho nên lần này đi đại lục cũng liền mang ở tại bên người, sau đó lại muốn tới trước Nhật Bản, cho nên dứt khoát làm bên này nữ nhân cũng trải qua tới gặp gặp chủ mẫu. Mặc dù Lý Xây Đàn, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi đều còn không có thu nhập trong phòng, cho nên không có xuất hiện tại phòng khách. Nhưng là Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Trần Thục Hoa các nàng đều là mang tại bên người, lại tăng thêm các nàng bên người nữ hầu, vì thế tràn đầy một phòng đều là nữ nhân. Diana tuy rằng tiếp nhận rồi toàn bộ, đã ở San Francisco tiếp kiến rồi Lý Húc thiếp thất, lại không nghĩ đến Nhật Bản bên này còn có làm như vậy, có chút tiểu sinh khí là tất nhiên. Tốt lắm, Lý Húc vỗ lấy tay nàng an ủi, thoải mái, buông lỏng tinh thần, về sau chỉ biết so cái này càng nhiều. Về sau còn có à, Diana càng thêm ủy khuất, người tính toán đem toàn bộ thế giới nữ nhân đều thu thập sao. Vậy quá khoa trương, Lý Húc khoát tay áo, mấy trăm vẫn là muốn. Eddie, Diana sinh khí kêu một tiếng. Lý Húc cười ha ha một tiếng, đem nàng ôm vào ngực bên trong trước mặt mọi người hôn cái, sau đó đối với chúng nữ giơ giơ lên tay. Phu nhân, liên quan nữ nhân lại lần nữa hạ thấp người ân cần thăm hỏi. Đối mặt với loại này tình huống, Diana cũng không thể tránh được, kéo Lý Húc cánh tay gật gật đầu, xem như nhận rồi các nàng. Tốt lắm, tất cả giải tán đi. Lý Húc lại lần nữa khoát tay áo, mang theo Diana trở về thư phòng, lại lần nữa trấn an một lát, mới lại bảo đến Lợi Chí, an bài một ít công việc phía trên sự tình. Hắn có thể không phải vì khoe ra mới mang lên Đặng Lệ Quân các nàng, lần này mặc dù là đi đại lục, nhưng trước phải phi Đài Loan lại phi Hong Kong, sau đó mới phi Thượng Hải. Dù sao đáp ứng muốn du thuyết quốc hội, mua F-16 cấp Đài Loan, tại Lý Húc phía trước, cũng không phải là không có người Mỹ cùng Nico Lạp hứa hẹn quá, nhưng là không có người làm được. Có thể tiểu ái nước Hoa Lý khác biệt, nhân ra bối cảnh cũng đủ lớn, nói làm Nặc Tư La Phổ cùng Đài Loan hợp tác nghiên cứu phát triển tam đại cơ. Khiến cho Nặc Tư La Phổ cùng Đài Loan hợp tác nghiên cứu phát triển tam đại cơ, lại càng không nói còn đầu tư Tân Trúc công nghệ cao vườn kỹ nghệ. Đài Loan bên kia làm ra thoái nhượng động tác, đối với suy đoán chung hai đầu phía dưới tập trung vào hành không nhìn, tự nhiên càng thêm khát vọng đạt được F-16. Lý Húc lúc trước sở dĩ không có cấp Uông Truyền Phổ khẳng định hứa hẹn, cũng là vì lần này tại Nico Lạp trước mặt chính mồm tỏ thái độ. Mặc kệ Đài Loan cục diện chính trị trước mắt như thế nào hỗn loạn. Chỉ cần Nico Lạp còn tại, ca ký còn có trung tâm, sẽ không loạn. Đợi Nico Lạp bởi vì Trương Hiến Nghĩa gián điệp sự kiện treo, Lý Húc liền có thể tùy ý tại Đài Loan đảo nội tiến hành bố trí, cho nên đi Đài Loan còn có chuyện thứ hai, thiết lập truyền tống trận. Phía trước đem Phan Nghinh Tử gọi vào Hong Kong, chính là làm nàng đem truyền tống trận thiết kế đồ dẫn đi, trước tìm người bố trí đi ra, chờ hắn quất thời gian trôi qua rót vào tín ngưỡng lực, lại điều chỉnh thử một phen. liền có thể dùng. Vốn là tính toán làm nàng đem sử dụng biệt thự cũng mua đến, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng tuy rằng sớm xuất đạo, thân gia cũng toàn không ít, đột nhiên lấy ra một số tiền lớn bán đống chỗ biệt thự vắng vẻ, mặc kệ như thế nào đều thực dẫn nhân chú mục. Mà Lý Húc lúc trước sở dĩ dùng tay đoạn đem nàng bồi dưỡng thành chó mẹ, vì chính là ẩn nấp làm việc, cho nên có chút không thích hợp. Kỳ thật hắn có thể tự mình vụng trộm đi Đài Loan an trí truyền tống trận, nhưng là vừa đến lúc ấy còn không có mua thích hợp địa chỉ, thứ hai còn có chuyện khác, truyền tống trận thiết trí lại thực phiền toái. Cho nên dứt khoát làm Phan Minh Tử đến Hong Kong đến, trước đem thiết kế đồ cầm lấy đi tìm nhân làm tốt, chờ hắn có rảnh chính thức đi Đài Loan sau lại tiến hành an trí. Thông chi Uông Truyền Phổ thời gian, thuận tiện nói cho hắn, ta tính toán ở cạnh núi Dương Minh nội hồ khu mua miếng đất ra, xây một bộ biệt thự. Lý Húc phân phó như vậy cuối cùng chính mình nữ bí thư. Vâng, lão bản, Lợi Chí gật gật đầu, lại bị hắn ôm lấy chơi một phen hào nhũ, thẳng đến khuôn mặt đỏ bừng sau đó, mới từ thư phòng rời đi. Mà qua đủ tay nghiện Lý Húc, tắc khứ một cái khác gian phòng các ngươi chuẩn bị được thế nào. Lý Tiên Sinh, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi song song dừng lại, có chút cẩn thận vấn an. Ai nha, làm gì như thế đâu này. Lý Húc ha ha cười một trái một phải đem các nàng ôm vào ngực bên trong. Hai cái nữ nhân cùng một chỗ hô nhỏ âm thanh, mặt đỏ tai hồng từ chối hai cái, cuối cùng vẫn bị hắn như vậy mang theo ngồi vào trên ghế sofa mặt. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, các nàng cùng một chỗ tại Nhật Bản cuộc sống thời gian cũng không ngắn rồi, sớm đã bị viên đạn bọc đường đánh nằm bò trên đất. Lý Húc không đối với các nàng động thủ động cước thời điểm các nàng còn có khả năng lừa mình dối người một chút. Có thể từ đều bị hôn qua sờ qua sau đó, rốt cuộc kiên cường không được. Cho nên khi hắn hôn nào cuộc so tài phi thời điểm trời sinh tính mạnh mẽ nào cuộc so tài phi chính là tránh né hai cái liền phối hợp, mà Lý Linh Ngọc tại bên cạnh keo căng lấy thân thể thở gấp không thôi. Lý Húc lưỡi hôn nào cuộc so tài phi đồng thời, tay kia thì đã ở eo của nàng cùng vú ở giữa giả qua giả lại. Đồng dạng, tại đêm nào cuộc so tài hôn gió được đầu óc choáng váng, tiện đà đi hôn Lý Linh Ngọc về sau. Hắn ôm nào cuộc so tài phi cái tay kia cũng bắt đầu nơi nơi sờ loạn, đem cũng bóp thở gấp không thôi. Sau đó, hắn ở nơi này trong phòng thay phiên hôn môi hai nàng, thưởng thức thân thể của các nàng, sau càng là xả rớt ra các nàng áo, vùi đầu cặp vú ở giữa liếm không thôi, vuốt ve chỗ kín của các nàng. Ai nha, không muốn, nga a, ân, ân a, ngừng, a a. Thành thạo thủ pháp tăng thêm năng lượng kích thích, đem các nàng biến thành nũng nịu rên rỉ không thôi. Hai đùi ở giữa suối nước róc rách, rất nhanh liền đem không có cởi xuống đi quần lót ướt nhẹp, nếu như Lý Húc nghĩ lời nói, hoàn toàn có thể hiện tại liền có thể cho các nàng khai nụ. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, dù sao vị hôn thê của mình còn tại trang viên bên này, cho nên chơi đã sau liền thu tay lại. Lễ vật có thể mang nhiều một chút, đồ dùng hàng ngày không cần nhiều lắm, cùng một chỗ đến Thượng Hải sau đó, các ngươi liền có thể trở về ra nhìn nhìn, sau đó xuôi nam đi Nghiễm Châu đĩa nhạc công ty. Lại từ La Hồ xuất quan đến Hong Kong hội hợp. Lý Húc sau đối với các nàng nói như vậy nói. Giống như, các nàng lần này cũng muốn theo lấy đi đại lục, dù sao đã đi ra đã lâu, Tết âm lịch đều chưa từng trở về, cũng nên phóng nghỉ. Chẳng qua Lý Húc trước phải đi Đài Loan, các nàng không có khả năng theo lấy cùng một chỗ, cho nên lấy được Hong Kong hậu. Thông báo những cái này, Lý Húc liền huýt sáo ly khai. Về phần hai cái quần áo hỗn độn, lộ ra ngoài vú. Như ẩn như hiện hạ thân, bên trong thủy ngân hiện lên phun ra trạng, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, ánh mắt phá lệ mê ly, ỉ tại sofa phía trên không ngừng thở gấp nữ nhân có nghe được hay không. Hắn cảm thấy các nàng hẳn là nghe lọt được. Dù sao, đang quyết định các nàng là một đôi sau đó, khắc ấn liền lưu lại lẫn nhau hấp dẫn pháp thuật. Cho nên bọn họ một mực cùng ăn cùng ngủ, chẳng sợ lần trước đem hai người bọn họ mặt đối mặt hôn qua cùng đào khoét đủ sau đó. Lẫn nhau cũng chỉ là náo loạn một đoạn ngắn thời gian mâu thuẫn liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngâm nga bài nhạc đi đến khác một gian phòng ở giữa bên ngoài, còn chưa đi đến, Lý Húc liền thấy ông Mỹ Linh theo bên trong đi ra, cũng tại phát hiện chính mình sau nhẹ khẽ lắc đầu. Lý Húc lúc này nhíu mày, cha mày Mỹ Linh lại lần nữa lắc đầu, hắn không khỏi cười một tiếng, không có vào phòng lúc, mà là xoay người rời đi. Lý Xây Đàn không nghĩ ra rất bình thường. Cứ việc nàng tiềm thức đã tiếp nhận đây hết thảy, cũng ý thức được mình đã là hắn đồ vật trong túi, nhưng lẫn nhau còn không có thân mật nhất quan hệ. Mà Diana lại là vị hôn thê của hắn, nàng lại như thế nào nguyện ý đi ra gặp mặt. Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi không có xuất hiện tại dưới lầu nghênh tiếp Diana hậu cung, trong đó cũng là bởi vì cái này, chẳng qua Lý Xây Đàn là chủ động không thấy, hai người bọn họ là hắn không nghĩ phía sau bãi thả ra, còn chưa mở bao nha. Bởi vậy, buổi tối thời điểm dùng cơm, đến bàn dài hai bên ngồi xuống cùng một chỗ dùng cơm cũng không nhiều. Lý Húc cùng Diana tự nhiên là một người tọa một đầu, sau đó tay trái một bên Nhất Thủy Đài Loan nữ nhân, Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộc, Trần Thục Hoa, tay phải một bên Tác Nhất Thủy Nhật Bản nữ nhân, Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp, Hạ Mục Nhã Tử, Tùng Điền Thánh Tử, Aina Namori. Sau lưng của các nàng tác đứng lấy thuộc về chính mình bên người nữ hầu, Đài Loan bên này liền không nói, Khưu Ở Đình, Địch Oanh, Địch Hồng cùng Tô Vân Quân, Nhật Bản bên này theo thứ tự là Tong Miệng Cô Nan Tử, Kyoko Koizumi, Linh Mộc Bảo Nại Mỹ cùng Thanh Sơn Biết Có Thể Tử. Tong Miệng Cô Nan Tử cái này nữ nhân tuy rằng nhan chỉ kém một chút, cũng là mỹ thái trời sinh, thập phần chiêu chọc người, ngược lại cùng Tiểu Bách Hợp thuần mỹ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vì thế tại phát hiện nàng bởi vì hiệu ứng cánh bướm không có ở 80 năm biểu diễn giới nghiêm làm chi giả cũng đạt được kim tên thưởng người mới thưởng về sau, liền làm Tiểu Bách Hợp bên người nữ hầu. Kyoko Koizumi cũng không sai biệt lắm, nàng nguyên vốn hẳn nên tại 82 hàng năm sơ xuất đạo, nhưng Lý Húc tại các sự vụ sở cung cấp thượng vị xuất đạo hậu bị danh sách phát hiện tên của nàng, vì thế lấy ra để làm Hạ Mục Nhã Tử bên người nữ hầu. Linh Mục Bảo Nại Mỹ cùng Thanh Sơn Biết Có Thể Tử liền không cần nhiều lời. Người trước dựa vào xích danh Lị Hương rất là bốc lửa một phen, tuy rằng tàn thật sự mau, nhưng lúc còn trẻ đích xác rất xinh đẹp thực có hương vị. Người sau mặc dù không có người trước danh khí như vậy đại, cũng là ít có thể tại phim Hồng Kông bên trong đảm nhiệm một phen Nhật Bản nữ diễn viên. Hơn nữa muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có thân hình, một cái khác thời không còn tại Anh Quốc cầm đến quá sắc thái tâm lý liệu pháp cố vấn cùng giáo sư tư cách. Nhật Bản sự vụ sờ liền điểm ấy tốt. Kia một chút một cái khác thời không thành danh Nhật Bản nữ diễn viên nữ thần tượng, phần lớn tại 13-14 tuổi liền tiến sự vụ sở tham gia huấn luyện, Lý Húc muốn tìm tiểu cô nương, so tại nước Mỹ cùng Hong Kong đều dễ dàng hơn nhiều. Phía sau hắn đứng lấy chính là Yamaguchi Momoe, cứ việc hôm nay thay phiên công việc chính là Lý gia tỉ muội, có thể nàng là hắn chính mồm định ra nữ bộc trưởng, chỉ cần tại bên cạnh thân thể của hắn, như vậy sở hữu hầu hạ đều phải qua tay nàng. Về phần Diana phía sau, là ở đây duy nhất một cái bạch nhân nữ hầu, sống ở Anh Quốc Hán Phổ Quận, một cái khác thời không lấy thần quỷ nguyện vọng mà nổi tiếng Elizabeth Hackley. Cứ việc Diana bây giờ còn chưa quyết định dùng loại nào hình thức nữ hầu, nhưng vô luận loại nào đều khẳng định sẽ có một cái Anh Quốc nữ hầu. Mà Elizabeth Hackley có khuôn mặt có thân hình, diễn viên chi lộ lại đi được rất dở, 87 năm xuất đạo lại không có nhiều đại bán tác phẩm. Khó khăn dựa vào thần quỷ nguyện vọng phát hỏa một phen, lại rất mau bị mai một. Cho nên làm Diana Anh Quốc bên người nữ hầu, đối với nàng mà nói có lẽ sẽ là một đầu rất tốt đường. Dù sao, nữ hầu cũng là muốn bồi dưỡng, nếu đem Lý Húc hầu hạ thư thái, có lẽ thật cho nàng một cái ma vương chơi đùa. Chương 641. Bữa tối ăn gợn sóng không sợ hãi, sở hữu thiếp thất nhóm đều đối với chính cung biểu hiện ra phải có tôn trọng. Chính là Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Namori hơi chút có chút khẩn trương. Cũng không phải là nói các nàng có cái gì vô lễ hành động, mà là có chút không thích ứng loại này tràng diện. Mặc kệ nói như thế nào, các nàng một cái 20 tuổi, một cái 17 tuổi, nhân sinh phần lớn thời điểm đều là tại tiếp nhận sự vụ sở huấn luyện, nơi nào gặp qua loại chiến trận này. Bất quá có Tiểu Bách Hợp cùng Nhã Tử tại, các nàng cũng không gây ra cái gì chê cười. Kỳ thật, ấn Lý Húc nội tâm ý tưởng chân thật. Hoàn toàn không cần thiết làm nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, ngồi ở cùng một chỗ tùy tiện vui chơi giải trí không tốt sao. Đáng tiếc, chỉ cần nhân loại còn có xã hội, lễ cái này đại biểu trật tự đồ vật, liền tất nhiên tồn tại. Nhất là hắn hậu cung sẽ phi thường khổng lồ, hoàn toàn chính là cái tiểu xã hội, cho nên trừ phi hắn đem hậu cung nữ nhân đều biến thành hoàn toàn tình nô, như vậy những cái này liền không thể tránh né. Lý Húc đem các nàng biến thành tình nô sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Bởi vậy, đem những cái này trở thành tiểu nhạc thú A. Sau nhà, tự nhiên đem Diana ấn ở trên giường hung hăng chiêu đùa rồi, chẳng sợ nàng liên thanh kêu khóc cầu xin đều không làm nên chuyện gì. Tuy rằng nàng tại thích qua một lần sau lại còn nói cái gì, không thỏa mãn được ngươi lời nói, đi tìm cái khác tiểu thiếp cũng không quan hệ lời như vậy. Hay nói giỡn, đây là tại cho nàng lập uy được không, bất kể là xuất phát từ hào phóng vẫn là xuất phát từ thăm dò. như vậy đem chồng mình đẩy ra ngoài hành vi đều là thực ngu xuẩn. Cứ việc Lý Húc xác thực không thích đến, hắn cùng Diana chính là đính hôn, còn chưa có kết hôn, cho nên phía trước trinh tiết vẫn như cũ còn phải giữ lại, kết hôn nó vậy thiên tài khai nụ, đây là hắn chính mồm hứa hẹn quá. Cho nên, có thể ngoạn cũng liền hậu môn cùng miệng nhỏ, nhiều lắm tăng thêm vú cùng với hai tay hai chân. Hắn lại không phải là không thông cảm nàng, một đêm thượng chưa hết hứng có cái gì, hắn lại không phải là cái gì sắc trung quỷ đói, mở lớn như vậy hậu cung càng nhiều là vì cất chứa giám thưởng. Cho nên a, nếu nàng muốn như vậy giả vờ giả vịt, Lý Húc tự nhiên muốn làm nàng minh bạch như vậy giả vờ giả vịt đại giới. Cuối cùng hắn còn nhớ rõ Diana là chính cung, tuy rằng toàn thân chơi một lần, hơn nữa mỗi lần đều bắn tại khuôn mặt nàng phía trên, đến cả khuôn mặt cuối cùng đàn đều tốn, xanh thẳm đôi mắt cùng màu vàng mái tóc thượng khắp nơi nhiều điểm tinh trùng, đáng thương phi thường ai oán. Nhưng ngày hôm sau vẫn là đúng hạn, dáng vẻ cũng không có vấn đề, tại thiếp thất nhóm trước mặt vẫn như cũ làm đủ đại phụ uy nghiêm. Sau đó, lại đang Nhật Bản nấn ná hai ngày, Lý Húc cuối cùng khởi hành đi Đài Loan. Phía trước nói, cứ việc lần này chủ yếu đi phỏng vấn đại lục, nhưng Đài Loan vẫn là muốn đi một chuyến, vỗ về Nico Lạp đồng chí viên kia bị thương tâm. Lý Húc đến Đài Bắc thời điểm một điểm gợn sóng cũng chưa lên, hắn dù sao không có quan phương thân phận, càng huống chi còn mang theo Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộc, Trần Thục Hoa. Nếu sân bay vào tới một đống lớn phóng viên, tiểu ái Đức Hoa Lý kéo Diana xuống máy bay màn ảnh bị vỗ còn không sao cả, mặt sau kia bốn cái tính cái gì. Cứ việc có một số việc đã là bí mật công khai, có thể chính phủ Đài Loan bao nhiêu vẫn là muốn điểm mặt, không thấy Tống Sở Du đến sân bay nghênh tiếp thời điểm nhìn đến Đặng Lệ Quân các nàng bốn cái thời điểm, da mặt đều quất một cái. Cũng may, tuy rằng các nàng cùng hắn cùng một chỗ xuống máy bay, cũng là theo lối đi khác rời đi, xuất hiện ở trước mặt công chúng chỉ có tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Diana. Sau vài lần cùng Đài Loan nhân vật nổi tiếng yến hội phía trên cũng là như vậy, làm quốc phủ bên này thật to nhẹ nhàng thở ra. Phía trước ta cùng Uông Tiên Sinh nói có 8 thành cơ hội, hiện tại đến Đài Loan nhìn nhìn, có thể có 8.5 thành, phủ tổng thống món ăn lạnh sẽ lên, Lý Húc mỉm cười cùng Nico Lạp nói như vậy nói. Này là vì sao, Nico Lạp đồng dạng mỉm cười, có vẻ rất thành phủ. Lòng người có thể dùng a, Lý Húc làm ra nghiêm túc biểu cảm, ta trước khi tới, chợt nghe Đặc Lôi Toa cùng Gia Gia giới thiệu qua một ca khúc, là đại hữu viết, kêu Á Tế Á Cô Nhi. Nghe đến giống như là đem Ngô Trọc Lưu Tiên Sinh cái kia quyển tiểu thuyết hóa thành ca khúc, nhưng trên thực tế nói đúng cái gì, người có tâm tư đều nghe được đi ra. Nico Lạp không có tiếp lời. Ta thừa nhận, Hoa Phủ làm được không có phúc hậu, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao, tự do thế giới đại địch số một là Liên bang Xô Viết. Lý Húc Tắc tiếp tục nói nhưng là bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, tuy rằng quốc phủ tại chính trị phía trên tao thụ thật lớn xung kích, nhưng ở dân gian lại khó được thắng được đại bộ phận nhân đồng tình, nếu như có thể lợi dụng tốt lời nói, khó không thể để cho quốc phủ danh vọng một lần nữa tăng lên. Cái này cũng không phải là vớ vẩn nói, từ Trung Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao sau đó, Đài Loan cùng với ca ký tại chính trị phía trên lại càng phát cô lập, loại này cô lập tặng lại đến dân gian, chính là La Đại Hữu Á Tế Á Cô Nhi. Tóm lại, toàn bộ đảo đều lan tràn một loại chúng ta bị quốc tế xã hội vứt bỏ cùng bán đứng bi phẫn, mà cổ nhân đều biết, dưới loại tình huống này ai binh tất thắng. Nếu như Nico Lạp làm việc thích đáng, cấp tưởng gia vương triều lại tiếp tục một ngụm cũng có khả năng lấy, dù sao, đi theo hắn nhóm đến Đài Loan cái kia bang xanh đậm đều có ra tình hình trong nước ngực. Sự thật phía trên, Nico Lạp đã làm được coi như có thể, mặc dù không có hắn lão tử bình thường khai thân thủ đoạn. Cuối cùng vài thập niên mưa gió xông qua đến nhân vật. Đáng tiếc, 84 năm Giang Nam án cho tưởng ra tầng tầng lớp lớp nhất kích, Nico Lạp không thể không bắt đầu ủy quyền, mà 88 năm hạch chuyên gia Trương Hiến Nghĩa phản bội càng làm cho hắn hổn hển phía dưới đi gặp bình thường khải thân, vì thế không có cờ xí xanh đậm nhóm làm theo ý mình, cuối cùng tại trong tuyệt vọng sa đọa. Cho nên Lý Húc luôn luôn tại tự hỏi, muốn hay không tại 84 năm bang thượng Nico Lạp một phen. Cứ việc họ Tống cái kia nữ nhân chỉ biết thêm phiền cùng cản, không có nàng vốn không có Giang Nam án. Nhưng là tại đài phía trên bất kể là Tưởng Hiếu Dũng vẫn là Tưởng Hiếu Võ, chỉ cần họ chính là Tưởng, Lam Doanh Tứ Đại Thiên Vương bao nhiêu đều có khả năng cho mặt mũi. Mặc kệ Tưởng Hiếu Dũng hoặc là Tưởng Hiếu Võ là cái gì tiêu chuẩn, tổng không có khả năng so Nham Chính Nam lên đài tệ hơn đi à nha. Nói đến đây, muốn hay không trước đem Nham Chính Nam giết chết đâu này. Tuy rằng trong đầu chuyển các loại ý nghĩ, Lý Húc vẫn như cũ vững vàng cùng Ni Cổ Lạp ứng phó, cũng rất nhanh đổi đề tài đồng thời, quốc phủ mượn cái này cơ hội đem tự lực cánh sinh quyết tâm biểu hiện đi ra, ta tại quốc hội du lúc nói, nắm chắc cũng càng lớn hơn. Dù sao, ai cũng không muốn nhìn thấy đầu tư của mình nước dội lá môn. Đợi lát nữa này tiểu lục địa hành trở về, nếu như một ít sự tình thành công, nói như vậy phục quốc hội có khả năng tắc có thể tăng lên đến 9 thành. Lý tiên sinh đối với chúng ta, so với chúng ta đối với chúng ta càng có tin tưởng đâu. Ni Cổ Lạp đầy một cái mũi thượng kính mắt. Hắn nhìn hình như cũng không có bị lần này lời nói động, đáng tiếc lấy Lý Húc hiện tại tế đến tỉ mỉ xúc giác, lại như thế nào lại không biết hắn bây giờ là tâm tình gì. Đó là đương nhiên, đầu tư của ta nhưng là một mực không gãy quá, Lý Húc mỉm cười, vị kia đặng công từng nói, 30 năm nội vô đại chiến, ta là nhận thức có thể thuyết pháp này, mà này đã đáng giá ta mạo hiểm. Băng ghế những lời này xác thực đúng vậy, đáng tiếc thiên tính không bằng nhân tính, ai biết liên bang Xô Viết sẽ chọn ra bản đồ đầu như vậy cái hiếm thấy đâu này. Ta tin tưởng Lý tiên sinh không có khả năng lỗ vốn. Ni Cổ Lạp nói như vậy cuối cùng nói. Về phần hắn có nghe lọt hay không, nhìn mấy ngày kế tiếp yến hội phía trên, kia một chút không ngừng kiếm cơ quá để tới gần tên của mình môn thục nữ sẽ biết. Lão gia à, người cũng không thể có tân hoan liền vứt bỏ chúng ta những cái này cũ yêu à. Cùng Trương Nghệ ra cùng một chỗ quỳ gối tại Lý Húc dưới người Hồ Theo Mộng, một bên dùng đầu lưỡi liếm trứng phía trên nếp gấp, một bên dùng kiều mị âm thanh nói như thế nói. Làm sao có khả năng, hai người các ngươi nhưng là của ta yêu nhất, Lý Húc vuốt phẳng mái tóc của các nàng, dùng thỏa mãn miệng nói, ít nhất là Đài Loan địa khu yêu nhất. Yêu nhất trả cho chúng ta giảm xuống đầu, còn dạy dỗ thành tính nô. Trương Nghệ ra đem trong miệng quy đầu nhổ ra, không để ý chính mình bờ môi phía trên còn dính chỉ bạc, tức giận nói như thế nói. À, ngươi bây giờ nơi nào như là tình nô rồi hả? Lý Húc nhíu mày nói. Nơi nào đều giống như, Trương Nghệ ra căm giận tại hắn côn thịt phía trên cắn miệng, ta cùng nhân nhân mỗi thời mỗi khắc đều tại nghĩ lão gia, còn có lão gia Dương Vật. Thảo luận được nhiều nhất cũng là phía dưới thứ dùng cái gì tư thế làm lão gia địt. Chỉ cần nghĩ đến lão gia Dương Vật cắm vào tiểu huyệt của mình, liền không ngăn được muốn nước chảy. À, nắm nàng cầm Lý Húc, nâng lấy Dương Vật đem kia Trương Líu lo không ngừng miệng nhỏ cấp chất đầy, theo lấy nhìn về phía Hồ Theo Mộng. Xem ta thì sao, ta lại không nói như vậy. Bật người dậy, mặc cho Lý Húc tại Trương Nghệ gia trong miệng tiến hành kịch liệt pít tông vận động Hồ Theo Mộng, cười khanh khách nói. Ta ngược lại cảm thấy, lão gia muốn chính là yêu thích lời nói, không ngại thu nhiều vài cái. Nga, đây là vì sao, tôi chứng ba ba cùng Trương Nghệ gia cầm chạm vào nhau Lý Húc cười hỏi. Bị lão gia dạy dỗ mau 2 năm, lão gia là cái dạng gì người, ta còn không rõ ràng lắm. Hồ Theo Mộng nụ cười rất là quyến rũ, nàng leo đi đến Trương Nghệ gia phía sau, xoa lấy mông của nàng cánh hoa cũng tại trong khe mông ở giữa đào khoét. Lão gia hậu cung tuyệt đối không có khả năng chỉ có hiện tại như vậy điểm nữ nhân, hơn nữa thế giới các nơi đều sẽ có, Đài Loan sẽ có, Hong Kong sẽ có, Đại Lục cũng sẽ có. Hồ Theo Mộng kia lười biếng giọng điệu phối thêm quyến rũ nụ cười, có vẻ phá lệ câu nhân cho nên a, vì về sau sẽ không bị bên cạnh hóa, chỉ có thể thỉnh lão gia thu nhiều vài cái Đài Loan cô nương. Người ngược lại có thể nói, Lý Húc bật cười, yên tâm, cái gọi là danh môn thục nữ. Có hai người các ngươi vậy là đủ rồi, cái khác sao, nhìn kỹ hắn nói. Sau khi nói xong hắn vỗ đầu một cái đợi lát nữa, chúng ta không phải là đang nói tình nô sự tình sao. Có phải hay không tình nô có cái gì quan hệ đâu này. Hồ Theo Mộng sóng mắt lưu truyền, dù sao ta cái này hiệp nữ đã là hiệp không được rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lão gia nói. Hơn nữa, ban đầu chúng ta nói được chẳng lẽ không là, lão gia không thể có mới nới cũ sao. Lý Húc cười ha ha, cô tư một tiếng đem Dương Vật theo Trương Nghệ ra trong miệng rút đi ra, cũng không quản bị nghẹn ở khó chịu nàng một chút nhuyễn tại phía trên, trực tiếp đem Hồ Theo Mộng kéo, ấn nằm bò trên đất về sau, côn thịt cứ như vậy từ phía sau thật sâu đảo đi vào, làm nàng phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ. Kỳ thật, kia một chút được nhiệm vụ, tại các yến hội thượng chủ động câu dẫn, Nga, đến gần danh viện nhóm, có mấy cái vẫn là rất xinh đẹp rất phong tình. Có thể ai bảo nàng nhóm không giống Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng như vậy, tại một cái khác thời không đi ra xuất đầu lộ diện, tiện đà danh tiếng lừng lẫy đâu này. Không có thể làm Lý Húc cất chứa dục vọng a. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là, như vậy Minh nhận lấy lời nói, vậy sau này liền không thiếu được cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn rồi, Lý Húc dù sao không phải là ăn sạch sành xanh sẽ không nhận thức người. Nhưng là thu vẫn là muốn thu. Chương 642. Có chuyện muốn cầu xin ngươi một chút, lão Uông. Tại đi thăm Tân Trúc còn tại kiến tạo cao tân khoa học kỹ thuật vườn, cũng cùng Trương Trung Mưu cùng một chỗ ăn cơm trưa về sau, buổi chiều hồi Đài Bắc phía trước, Lý Húc đem cùng đi đội ngũ Uông Truyền Phổ kêu lên một bên. Tại hạ nghĩa bất dung từ, nguyên bản đầy mặt nụ cười Uông Truyền Phổ lúc này biểu cảm nhất toàn bộ. Cũng không phải là đại sự gì, Lý Húc khẽ cười nói, bên cạnh ta có vài vị thư ký, phụ trách các mặt sự tình, mà tùy theo đầu tư của ta mặc kệ mở rộng. Thư ký đoàn cũng không thiếu được muốn theo lấy mở rộng. Phía trước một người bí thư liền có thể phụ trách Đông Á bên này sự tình vụ, hiện tại không thiếu được phải đổi thành 4 cái, Nhật Bản 1 cái, Đài Loan 1 cái, Hong Kong 1 cái, Đại Lục 1 cái. Cho nên Lý Tiên Sinh cần phải một cái Đài Loan cô nương làm đối tiếp thư ký, Uông Truyền Phổ nghe thấy Huyền Biết nhã ý, hắn có thể tiếp tục đảm nhiệm Lý Húc cùng quốc phủ liên lạc người, trừ bỏ tư lịch cũng đủ bên ngoài, ánh mắt tốt cũng là một trong những nguyên nhân. Không biết cụ thể điều kiện có thế nào một chút. Không cần như thế, Lý Húc cười khoát tay áo, bằng hữu của ta đã giúp ta xem xét đến chọn người thích hợp, đang tại đảo nội học đại học, ta làm người ta mang nàng đi nước Mỹ thời điểm lão Uông cần phải giúp đỡ nhìn một chút. Là như thế này à, thỉnh Lý Tiên Sinh yên tâm, đến lúc đó chỉ cần ngài người biết ta một tiếng là được. Uông Truyền Phổ tuy rằng trả lời rất sảng khoái mau, nhưng là sắc mặt có chút ngưng trọng, cứ việc Lý Húc không có nói rõ. Hắn lại như thế nào lại không biết người bạn kia là ai. Đáng tiếc Lý Húc cũng không nói thêm gì, hắn chỉ có thể cứ như vậy đăng báo, làm bên trên người đi tự hỏi hàm nghĩa trong đó. Lý Húc nhìn chúng Đài Loan nữ bí thư chọn người cũng không phải là đại nhân vật gì, chính là gia có tiên thê bên trong qua vĩ như, có thể theo Minh Truyền Thương chuyên tốt nghiệp cô nương, làm bình thường thư ký cũng không có vấn đề. Lợi Trí Thức cũng đã di dân Hong Kong, hơn nữa 3 ngày 2 đầu bị Lợi Gia bái phỏng. Nàng cha đã tại Lợi Gia nhận tổ quy tông, nhưng ở tuyệt đại đa số hương cảng nhân sĩ trong mắt, nàng trên người đại lục thành phần vẫn là rất lớn. Cho nên lần này đến Đài Loan, Lý Húc vẫn như cũ không mang nàng, mà là làm nàng cùng Lý Linh Ngọc các nàng cùng nhau đi Hong Kong chờ, cũng đem An Địch Mạch khác đạo ngươi tạm thời kêu lên lai khách xuyến dưới thư ký nhân vật. Bởi vậy, theo Đài Loan tìm nữ nhân làm thư ký, chuyên môn phụ trách đối tiếp Đài Loan sự vụ là rất có tất yếu. Nơi này liền không thể không lắm miệng một câu, hương cảng chính xác là phong kiến di độc sâu nặng địa phương, kia một chút đọc không sai đại học, lại cuối cùng vẫn là đi lên lấy sắc thị nhân nữ tính khắp nơi. Cho nên Lý Húc muốn giải cứu các nàng, đem các nàng phóng tới có thể phát huy quang cùng nóng vị trí phía trên đi mới là, qua vĩ như chỉ là bắt đầu. Kỳ thật hắn không có ý định sớm như vậy đã nói, tốt nhất là lên phi cơ phía trước mới trước tiên, cấp một cái bọn hắn chờ tay không kịp. Muốn phân tích đều không chỗ xuống tay. Chính là, Lý Húc lại không ra vẻ lời nói, Uông Truyền Phổ chỉ sợ muốn thu xếp tại Đài Loan giới giải trí cho hắn chọn phi. Quốc phủ đô quyết định muốn hướng đến hắn bên người đưa nữ nhân, tự nhiên không có khả năng chỉ cực hạn tại danh viện trong đó. Mà hắn yêu thích văn hóa nghệ thuật cũng không phải là bí mật, bất kể là cùng tại bên người Đặng Lệ Quân, Trần Thục Hoa, vẫn là trước sau bị làm đến nước Mỹ đi Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối bọn người. Hay hoặc là cùng Nhi Cổ Lạp trao đổi khi dùng La Đại Hữu ca khúc mới nêu ví dụ, đều chứng minh rồi điểm ấy. Cho nên danh viện bên kia tiến triển không thuận lợi lời nói, vậy đi văn nghệ vòng, giới giải trí bên này tốt lắm. Cũng là Song Lâm đã là Trương Hạo Hiên người, mà Trương Hạo Hiên lại cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý quan hệ không phải là ít, nếu không Tiểu Ái Đức Hoa Lý mở miệng lời nói, bọn hắn cam đoan lấy tốc độ nhanh nhất đem Song Lâm đưa đến hắn trên giường đi. Bất quá bởi vì Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên đối với Đài Loan giới giải trí song trọng thu hoạch, đảo nội nổi danh, có tư cách làm Tiểu Ái Đức Hoa Lý trêu đùa xinh đẹp nữ diễn viên nữ ca sĩ nhất thời còn thật tìm không thấy. Cho nên Uông Truyền Phổ mấy ngày nay đều tại khuyên khích Lý Húc, muốn hay không đi các đài truyền hình lớn nhìn nhìn, có không có hứng thú tại đảo nội đầu chụp ảnh thì tác phẩm, thậm chí muốn hay không tổ chức chọn Mỹ cái gì. Lý Húc đành phải có khả năng gia tăng một cái Đài Loan tịch nữ bí thư sự tình cầm lấy, để cho đối phương câm miệng, đồng thời biểu hiện lập trường của mình. Như thế như vậy, tăng thêm lại muốn tại núi Dương Minh nội hồ khu đưa, còn có kiến thiết trung tân trúc công nghệ cao vườn khu, cũng đủ chứng minh hắn đối với Đài Loan bên này thái độ. Nói lên, Quách Đài Minh Phú Sĩ Khang giống như là 85 mùa màng lập. Hồng Hải Khoa học Kỹ thuật tuy rằng thành lập ở 74 năm, chủ yếu nghiệp vụ là sống sinh tivi linh tinh đồ điện, đến 85 năm mới chuyển hướng 3C sản phẩm, vậy cũng có thể trước tiên đầu tư, làm tướng đến dừng ở Hong Kong IC sản nghiệp bố cục. Đương nhiên, hiện tại còn không phải là lúc nói chuyện này, đợi theo Đại Lục trở về, mang lên đài Nhi Trang điện ảnh phim âm bản về sau, lại đến cùng Nico Lạp biểu hiện thành ý A. Vì thế Lý Húc liền rời đi như vậy Đài Bắc, mang theo Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng ba người, chỉ chừa Trần Thục Hoa. Hiện tại Đài Loan thượng lưu xã hội ai cũng không dám nói rõ Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia nói gở, thậm chí bộ phận nữ nhân lén lút còn thực hâm mộ. Các nàng một cái cầm tiểu thuyết khoa huyễn giới vinh dự cao nhất, có thể nói là vi quốc làm vẻ vang, một cái khác hàng năm trong tay đều nắm giữ một ức tân tiền Đài Loan điện ảnh quỹ, có thể trái phải đảo nội điện ảnh chế tác. Những cái này sau lưng không hề nghi ngờ có tiểu ái Đức Hoa Lý duy trì. Tuy nói làm người khác tình nhân, hơn nữa còn là cùng một chỗ làm, loại này thanh danh không tốt như vậy nghe. Hình như người ta nguyện ý thả ngươi đi ra làm việc, mà không phải là an trí tại hậu viện bên trong ngắm cảnh, cái này làm rất nhiều ký nghĩ muốn tự do lại ham muốn an nhàn danh viện nhóm tâm động. Càng huống chi, không thấy quốc phủ đô chủ động thôi các nàng hướng đến nhân gia trong lòng chui sao. Nhưng là vụng trộm bát quái vẫn là không thể thiếu, hâm mộ mà không được liền sẽ biến thành ghen tị nhiều liền tiến hành công kích, càng huống chi còn có rất nhiều nam nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân nhìn tiểu ái Đức Hoa Lý không vừa mắt. Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia tuy rằng đã bị dạy dỗ được thỏa đáng, cùng Đặng Lệ Quân giống nhau nghe lời chi kỳ, dù sao bao nhiêu bảo lưu lại nguyên bản tính cách, nếu không không có khả năng tại song phi thời điểm nói cái gì tình nô linh tinh nói. Kia tuy là tư tưởng, nhưng cũng là bất mãn. Mà yêu thích các nàng cái này giọng Lý Húc, tự nhiên không cần thiết làm cho các nàng ở lại Đài Loan, gặp kia một chút vụng trộm không phải chê. Về phần Đặng Lệ Quân, tại 80 năm sau dựa vào hai album đã lại lần nữa gặp may Đông Á cùng Đông Nam Á, hơn nữa nhàn nhạt mối tình sâu sắc ép cách rất cao, hiện tại càng là ngày xưa bản cùng Âu Mỹ phát triển, thường trú càng quốc tế hóa Hong Kong cũng là tất nhiên. Trần Thục Hoa liền không giống với, sự nghiệp của nàng còn tại đảo nội quốc ngữ thị trường. Mà nàng mình cũng là một không để ý đến chuyện bên ngoài tính cách, cho dù có đồn đại nhảm nhí cũng khả năng nghe không được. Càng huống chi Tô Vân Quân đối với nàng càng ngày càng cường thế, có cái gì yêu sầu cùng hậm hực, cũng có thể ở trên giường giải quyết. Đương nhiên, Trần Thục Hoa hiện tại có danh tiếng, nhưng cùng Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng không cách nào so sánh được, không có nhiều lắm nhân tìm cơ hội đi công kích nàng. Trừ bỏ những cái này. Truyền tống trận sự tình tự nhiên cũng nhín thì giờ làm xong, cứ việc lúc trước chỉ làm cho Phan Nghinh Tử thiết kế đồ, nhưng mà cuối cùng thể thượng cũng không có hoa nhiều lắm ngoài định mức thời gian cùng tinh lực. Đồng thời cũng cùng Phan Nghinh Tử quyết định nhổ lông khí đầu tư công việc, lấy Trương Hạo Hiên thân phận, tiểu ái Đức Hoa Lý tại Đài Loan cũng có đầu tư công ty, đợi Lý Húc sau khi rời đi, Phan Nghinh Tử chỉ cần cầm lấy thư giới thiệu trực tiếp tìm tới cửa là được rồi. Về phần có khả năng hay không làm quốc phụ bởi vì nàng là tiểu ái Đức Hoa Lý muốn tìm nữ bí thư, Lý Húc cảm thấy Uông Truyền Phổ bọn hắn hẳn là không có ngu như vậy, hơn nữa Phan Nghinh Tử hành vi quỹ đạo cũng không phải là không tra được, cho nên Trương Hạo Hiên tình thánh nhãn lại muốn gia tăng. Trở lại Hong Kong phía trên đến, bên này quang cảnh cùng Đài Loan không có quá lớn khác biệt, tuy rằng tiểu ái Đức Hoa Lý nhân không ở, có thể danh tiếng đã là quảng vì lưu truyền. Không là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện chỉ huy FBI sát nhân giết tâm. Cứ việc bộ phận Hong Kong Anh quốc quan lớn gần chính là bị dính líu phía dưới, không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ, chính là bị FBI cùng Scotland nhát người mặt đối mặt hỏi thăm một chút, nhưng phong bình vẫn bị rơi xuống không ít. Đáng tiếc không ai dám bởi vậy chất vấn một hai. Cùng lúc thực tế lợi ích cũng không có nhận được bao nhiêu tổn thất, đến cùng đến liền một cái Lý Trụ Minh thân bại danh liệt. Về phương diện khác, đây chính là cái không một lời hợp để lại cầu ra hỏa, mà Vương Phi muội muội khả năng phong tước tin tức cũng có rất nhiều tin đồn. Lời nói không khách khí lời nói, tại Hong Kong chức vị Anh quốc người, tại London căn bản tiến không đến trung tâm vòng tròn, mà thẩm bật loại này chủ, tại chính thức tập đoàn trong mắt cũng liền cùng ở nông thôn thổ tài chủ không sai biệt lắm. Như thế, lại tăng thêm Lý Húc đi trước Đài Loan, rồi sau đó chân trước mới đến Hong Kong, sau lưng tự do cuối cùng cũng sẽ đồng nguyệt đẹp đã bị triệu hồi Đài Loan. Rõ ràng đã đạt được giao dịch, tại Hong Kong Anh quốc nhân lại có mấy cái dám đi liêu dâu cọp đâu này. Bất quá Uông Minh Thuyên, Lương Tiểu Long, Lương Gia Huy bọn hắn, chỉ sợ muốn bị đến nghiêm trọng hơn trừng phạt. Uông Minh Thuyên tuy rằng đã thành Lý Húc tình nô, nhưng coi như là thực có năng lực tình nô, giống như vậy một cái khác thời không như vậy trở thành Quảng Đông tỉnh chính hiệp một thành viên, cũng là tất nhiên sự tình. Tiểu ái Đức Hoa Lý không thể trêu vào, tiểu ái Đức Hoa Lý cùng cha khác mẹ Trương Hạo Hiên không thể trêu vào, các ngươi những cái này người bình thường có cái gì không thể trêu vào. Cho nên không chỉ có muốn thu thập, còn muốn hung hăng thu thập, nếu không tự do cuối cùng cũng sẽ cùng với quốc phủ mặt mũi hướng đến nơi nào đặt. Đối với lần này, Lý Húc tự nhiên không có can thiệp lý do, rút nhân ra một cái bạt tai, còn làm cho người ta khuôn mặt tươi cười đón chào, còn làm cho người ta trở thành không có việc gì, chẳng lẽ còn không nhân ra sau lưng phát tiết sao? Càng huống chi hắn tại Hong Kong còn có càng chuyện trọng yếu. Thẳng thắn mà nói, cái này giá cả đánh giá giá trị rất cao, Khải Sắt Khắc tiên sinh, gần chính là đưa tập đoàn, không đáng giá cái này giá trị. Rượu tiểu trong phòng khách mặt, Lý Húc bưng ly rượu ngồi đối diện tại trích đối diện John Khải Sắt Khắc nói. Khải Sắt Khắc nhíu lại mi, cùng ngồi ở đối diện Ngà Tát Khắc thi ngực nhã trao đổi cái ánh mắt, lại nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Mại Khắc Nhĩ Tang Đức Bá Cách, cũng chính là Hối Phong Thẩm Bật, sau đó mới lại nói cái này giá cả đã thực công bình, Lý tiên sinh, đổi tại lúc, ít nhất còn muốn nổi lên 20% mới được. Các hạ cũng nói, là đổi tại lúc. Lý Húc khẽ cười tiếng ta đừng nói đại vệ Kenny địch nữ so cách ân nữ Bích Kiên, tại đảm nhiệm đồng sự hội chủ tịch khi cái kia một chút ngu xuẩn thao tác, riêng là hiện tại, nếu như người Trung Quốc thật quyết định vũ lực thu hồi Hong Kong, đưa tập đoàn nhưng mà một văn đều không đáng. Lý tiên sinh, Thẩm Bật lúc này ho khan âm thanh, thỉnh không muốn làm vô cớ suy đoán, chúng ta tin tưởng Bắc Kinh tiếp nhận chủ quyền đổi chỉ quyền phương án. Chương 643. Nhưng mà Lý Húc căn bản không có để ý tới Thẩm Bật, chính là cười mà không cười nhìn John Khải Sắt Khắc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý tiên sinh, ngươi hẳn là minh bạch, loại này cực đoan trước sách chút nào không giá trị. Khải Sắt Khắc trầm ngâm sau đó nói. Nhưng mà đây là sẽ phải phát sinh sự tình, Lý Húc mở ra tay. Nếu như là như vậy, Lý tiên sinh vì sao còn nguyện ý tiếp nhận đưa tập đoàn? Ngà Tát Khắc thì ngực nhã lúc này lên tiếng giúp đỡ. Rất đơn giản, đầu tiên, ta là nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu, ta tại Bắc Kinh có cũng đủ người mạch. Lý Húc ha ha cười nói tiếp theo, ta là người Mỹ, nước Mỹ có thể chưa từng phát động chiến tranh nha phiến, nước Mỹ tại đệ nhị thế chiến trong đó còn tận hết sức lực duy trì Trung Quốc, cho nên bọn hắn càng muốn tin tưởng nước Mỹ. Nhưng các hạ cũng là người Nhật Bản, sắc mặt biến thành màu đen Khải Sắt Khắc nhịn không được đâm một câu. Đúng vậy, Trung Quốc cùng Nhật Bản ở rất gần nhau, buông xuống lịch sử gánh nặng về sau, thật là tốt hàng xóm. Lý Húc đem mở ra tay hướng đến giơ lên dương thừa nhận a, Khải Sắt Khắc tiên sinh, thi ngực nhã tiên sinh, người Trung Quốc nhất định phải thu hồi Hong Kong, các ngươi thủy chung phải rời khỏi, đem đưa tập đoàn đóng gói cho ta, tổng quá lưu cấp kia một chút người Hoa. Dừng lại, hắn bỗng nhiên cười được rồi, ta có thể đủ lấy cái này giá cả thu mua đưa tập đoàn, nhưng là tại phương diện khác nhất định phải có làm lợi. Nghe được câu này về sau, Khải Sắt Khắc sừng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem không thích lúc trước nhanh chóng vứt đến móng Hoa Quốc đi chỉ cần là yêu cầu hợp lý, ta nghĩ hẳn là không thành vấn đề. Đầu tiên, một người bằng hữu của ta cố ý đầu tư nhũ nghiệp, muốn tại Tân Tây Lan mua thích hợp mục trường tiến hành bò sữa nuôi dưỡng, di cùng dưới cờ sữa bò quốc tế mới có thể bang thượng cái này mau lên. Lý Húc cười hỏi, Lý tiên sinh vị bằng hữu kia, là vị kia Trương tiên sinh sao? Khải Sắt Khắc híp mắt. Lý Húc cũng không trả lời, mà là tự mình nói ra sau đó, ta hy vọng sữa bò quốc tế có thể ở Hong Kong nhường ra 1% thị trường. Này không có khả năng, Khải Sắt Khắc nghĩ đều không có nghĩ liền từ chối. Sữa bò quốc tế là di cùng tập đoàn không hơn không kém tiền mặt bò sữa, nhũ nghiệp lợi nhuận vốn là kinh người, càng huống chi sữa bò quốc tế trên cơ bản lũng đoạn Hong Kong sữa bò cung ứng. Chính là 1% mà thôi, Lý Húc nhíu mày. Hơn nữa không cần kiếm tiền, thậm chí lợi nhuận giao cho các ngươi đều có thể, ta chỉ cần một khối hướng đến Trung Quốc đại lục ván cầu là được rồi. Thật có lỗi, cái khác có thể đàm, cái này không được, Khải Sắt Khắc vẫn như cũ cự tuyệt được phi thường dứt khoát, ta tình nguyện giúp ngươi tại Tân Tây Lan tìm một khối lớn hơn nữa mộc trường. Lý Húc sờ sờ cầm được rồi, ngươi đã kiên trì lời nói, như vậy cái này sẽ không nói đi, nhưng là... Hắn híp mắt hạ một cái điều kiện. Ta không muốn nghe đến cự tuyệt nói. Mời nói, Khải Sắt Khắc rất là nghiêm túc. Ta muốn càng đèn cùng càng nói. Lý Húc gọn gàng dứt khoát. Khải Sắt Khắc ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới điều kiện đơn giản như vậy, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Thẩm Bật đã ho khan đi ra, "Lý tiên sinh, ta cho rằng..." Nhưng mà Thẩm Bật cũng không thể đem nói cho hết lời, bởi vì Lý Húc không chút khách khí ngắt lời nói, "Trầm tiên sinh, ngươi phải hiểu được, ngươi là một cái Anh quốc người." Thẩm Bật sắc mặt lập tức trở nên có chút không tốt lắm nhìn, nhất là câu kia "Trầm tiên sinh", làm hắn tựa như ăn nhất con ruồi. "Lý tiên sinh," hắn miễn cưỡng hít vào một hơi, muốn vì chính mình giải thích một hai. Nhưng Lý Húc không cho hắn cơ hội, "Ta biết, Lý Gia Thành là đầu chó ngoan, nhưng là ta không thích con chó này. Hơn nữa bất kỳ cái gì có khả năng ảnh hưởng đến ta toàn diện kế hoạch đồ vật, đều hẳn là sớm một chút xử lý xong." Nói đến đây, hắn ánh mắt lom lom nhìn Thẩm Bật, bất luận Hối Phong cầm lấy bao nhiêu tiền duy trì con chó này thu mua càng đèn cùng càng nói, "Ta ra gấp đôi." Này đương nhiên là không có khả năng, Lý Húc chính là dùng những lời này, rõ ràng tỏ vẻ chính mình đối với càng đèn càng nói nhất định phải được quyết tâm, tựa như khải sắt khắc nửa điểm sữa bò thị trường cũng không làm như vậy. Thẩm Bật sắc mặt trở nên kém hơn, Lý Húc lại còn không chịu buông tha hắn, lộ ra giọng mỉa mai nụ cười tiếp tục nói, "Trầm tiên sinh, người quen thuộc Trung Quốc lịch sử sao? Người có biết tại Trung Quốc, một cái đã trải qua đệ nhị thế chiến, thông qua chính biến lên đài lãnh tụ, hắn muốn thông qua bày ra chính mình cường thế đến ngồi vững vàng vị trí, mà không phải là dựa vào thu mua đỉnh núi, nhu muốn làm cái gì sao?" Ta lấy Thẩm Bật tiếng Trung danh, là bởi vì đây là Hong Kong Anh quốc nhân truyền thống. Hơn nữa thuận tiện mượn sức người Hoa, không phải là quen thuộc Trung Quốc lịch sử. Thẩm Bật thực nghĩ như vậy giống một câu, nhưng mà Lý Húc những lời này cuối cùng lại đem hắn hù được. Đồng thời hù được còn có khải sát khác cùng Thi Ngực Nhã, cứ việc Bắc Kinh đã biểu hiện ra tối cường ngạnh tư thái, cũng cùng Đại đế quốc Anh ầm ĩ thực không thoải mái, nhưng hắn nhóm tại tiềm thức bên trong, vẫn như cũ cho rằng Bắc Kinh không dám thật động võ. Nhưng bây giờ nghe Lý Húc vừa nói như vậy, tính là chính trị xúc giác trễ nải nữa cũng biết, đối phương biết làm nào tuyển chọn. Bắc Kinh thu hồi Hong Kong, giống như cùng Đại đế quốc Anh không thể mất đi Mã Đảo. Lý Húc tiếp tục lạnh giọng nói. Bên trong gian phòng một mảnh trầm mặc, sau một lúc lâu sau khải sát khác mới hắng giọng một cái, "Ta không nhận vì để Lý tiên sinh được đến càng đèn càng nói có vấn đề gì." Nói đều nói đạo phần này lên, vừa mới lại đang sữa bò quốc tế phía trên cường ngạnh cự tuyệt Lý Húc, hiện tại đương nhiên muốn lấy lòng. "Giao cho Lý tiên sinh, cũng so giao cho kia một chút người Hoa tốt." Thì Ngực Nhã tắc nói như thế nói, cũng liếc liếc nhìn một cái Thẩm Bật, không chút nào che giấu ánh mắt chung bất mãn. Thẩm Bật đầy mặt chua xót, hắn thực muốn nói chính mình đến đỡ người Hoa tư bản, một là bởi vì người Hoa tư vốn đã ngăn chặn không được, hai là có thể chọn lựa ra chó ngoan tiến hành bồi dưỡng, làm Anh quốc tư bản có thể rất tốt khống chế Hong Kong. Nhưng mà chỉ là Hối Phong nội bộ, khó chịu hắn tại đồng sự dẫn vào bao ngọc vừa. Lý Gia Thành lỗi thời liền đã không ít, càng huống chi Di cùng khải sắt khác, Thái Cổ Thi Ngực Nhã. Cứ quyết định như vậy đi, Lý Húc đứng lên, hy vọng tương lai có thể có rất tốt hợp tác. Đều đang tính toán trong đó, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, Di cùng là không vứt bỏ sữa bò quốc tế lũng đoạn địa vị, tựa như hắn biết Di cùng không chịu bán vãi đưa tập đoàn. Cho nên toàn bộ, cũng là vì cuối cùng càng đèn càng nói đánh phục bút. Cùng Hoàng bởi vì thời gian quan hệ không có thể bắt không sao cả, hai thứ này quan hệ đến dân sinh đồ vật là tuyệt đối không thể làm, chẳng sợ tại đưa trên mặt đất mặt cật điểm khuy cũng có khả năng lấy. Nếu như chính là nghĩ bắt đưa lời nói, Lý Húc hoàn toàn có thể đợi lát nữa cái 2 năm, mà thông qua chính mình người mạch cùng quan hệ bắt càng đèn càng nói cũng có khả năng có thể, đơn giản chính là phiền toái điểm. Nhưng là Lý Trụ Minh sự kiện làm hắn tại Hong Kong phía trên lưu vòng tròn dẫn tới tương đương chấn động. Coi như là tại nói cho bọn hắn những cái này áo mũ chỉnh tề thân sĩ ra hỏa kia tuy rằng cùng Vương Phi muội muội đính hôn, vẫn là cái thô bỉ nước Mỹ cao bồi, tại lúc cần thiết không chút do dự dùng mâm ngoại chiêu. Cứ việc mâm ngoại chiêu vật này, Anh Mỹ cơ hồ là nhất mạch tương thừa, Di cùng người sáng lập cha điện không phải là dựa vào chiêu chọc chiến tranh mâm ngoại chiêu, mở ra Thanh Vương triều đại môn sao. Nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại bọn cường đạo tẩy trắng về sau, lấy thân sĩ tiến hành mình quảng cáo dùng beng. Cũng đối với đồng dạng biết dùng mâm ngoại chiêu người bảo trì phải có tôn kính. Dưới loại tình huống này, lại tăng thêm Thẩm Bật đã ở hôm nay rượu sẽ lên, Lý Húc tự nhiên là quyết định thật nhanh, cùng khải sát khác đưa ra mua sắm đưa yêu cầu, cũng thành công đối với Thẩm Bật tiến hành đe dọa. Khá tốt bọn hắn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Từ nhỏ trong phòng khách sau khi ra ngoài, Lý Húc lẩm bẩm như vậy câu. Nếu Thẩm Bật biết một cái khác thời không 30 năm sau Hong Kong là cái dạng gì tử, chỉ sợ cao dơ hai tay không thành vấn đề, không cần chủ quyền đổi chỉ quyền rồi, toàn bộ giao cho các ngươi. Nếu như không phải là bánh bao lên đài sau hơi chút hòa nhau một ván, đã thành u ác tính Hong Kong, còn không biết muốn nát thành cái dạng gì. Lão bản, canh giữ ở tiểu bên ngoài phòng khách mặt Trần Bách nhưng mà, đang nghe Lý Húc nói thầm sau không khỏi hỏi một tiếng. Không có gì, Lý Húc khoát tay áo, mục tiêu có sao? Thích hợp tiểu ngân hàng, đều đã sửa sang xong tư liệu giao cho Lợi bí thư. Trần Bách Nhiên hồi đáp. Tốt, ta sau khi trở về liền nhìn, Lý Húc gật gật đầu, lại nhìn bốn phía, Lợi thư ký đâu này? Nên không có khả năng lại bị Lợi ra người kéo lấy nói chuyện đi à? Ân, Trần Bách Nhiên hơi chút có chút lúng túng khó xử, Lợi thư ký xác thực bị dây dưa phía dưới, bất quá giống như kiếm cớ ly khai. Được rồi, không sao, ngươi đi đi. Lý Húc cũng không phải là thực để ý. Đêm nay rượu mặc dù là Di cùng tổ chức, nhưng đến đều là giới thương nghiệp người sĩ, có người Hoa tư bản cũng rất bình thường, thậm chí liền Hoắc gia đều phái Hoắc Chấn Đình tham dự. Hoắc Chấn Đình nếu đến đây, xem như lão bà hắn Chu Linh Linh tự nhiên cũng tới, như vậy đổi Trương Hạo Hiên lên sân khấu chơi đùa cưỡng gian cũng là hoàn toàn có thể. Trừ lần đó ra, đến nơi này, kiếp trước nhớ rõ danh viện cũng không thiếu, cho nên một loạt săn bắt cũng không tệ. Ô ô, ô ô ô, mặc lấy có chút rộng thùng thình, cũng không hiện thân tài màu đen liên y bộ váy tóc ngắn nữ nhân, cứ việc cố gắng muốn dãy giụa, nhưng vẫn bị huýt sáo Lý Húc che miệng, lôi vào gian phòng nhỏ. Tốt lắm, Triệu phu nhân, chơi đùa mà thôi, không cần như vậy kinh hoàng. Đem nàng đặt ở một người trên ghế sofa, Lý Húc cười tủm tỉm nói. Vô lực hoạt động nào lị lị không trả lời, chính là ngơ ngác nhìn bên kia ghế sofa dài. Thân thể đẫy đà mỹ phụ nhân chính ghé vào phía trên nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, áo váy bị vò thành một cục quăng ở trên mặt đất, trắng nõn làn da phía trên hiện lên đỏ ửng, tách ra giữa hai chân, có không ít đục ngầu chất lỏng theo bên trong cặp mông ở giữa chảy ra. Cái kia a, thuận theo ánh mắt của nàng xem qua Lý Húc cười, Hoắc phu nhân không chịu nổi trêu đùa, thích một lần liền hôn đi qua, cho nên chỉ có thể đem Triệu phu nhân cũng kéo đến phát tiết một chút. Nào lị lị mạnh mẽ run run. Rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia nữ nhân có chút quen mắt, không phải là Hoắc Chấn Đình càng tỷ lão bà Chu Linh Linh sao, phía trước các nàng còn tại rượu sẽ lên hàn huyên vài câu. Một giây sau nàng liền sợ hãi kinh hô đi ra a nha. Triệu phu nhân này vú sữa thật lớn, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước sinh một đôi song bào thai. Lý Húc đem nào lị lị ôm tại trong ngực, cách quần áo nắm vú vuốt ve vân vê. Van cầu ngươi, không muốn. Xấu hổ giận dữ nảy ra nào lị lị vô lực cầu xin nói. Triệu phu nhân không biết sao. Lý Húc cười tại nàng vành tai thượng cắn miệng. Ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta thoải mái hơn. Ngươi, ngươi, nào lị lị nhắm mắt lại. Nhưng mà Lý Húc ngôn ngữ hạ lưu lại chưa từng gián đoạn ai nha. Canh phu nhân vóc người này thật là tốt. Một chút cũng không giống tam cái mẹ của đứa bé. Làm người ta nghĩ xâm phạm a. Chương 644. Gần chỉ nói là một chút hạ lưu nói. Nào lị lị đổ còn nhịn được, nhưng Lý Húc một bên nói một bên dùng hai tay tại trên người của nàng nơi nơi vuốt ve liền nhịn không được. Điện lưu từng đợt tại thân thể bên trong tán loạn, vừa mới bắt đầu nàng còn có thể đem miệng đóng chặt, đợi Lý Húc tay thuận theo bắp đùi của nàng đụng đến dưới làn váy mặt về sau, liền không ngăn được run rẩy, nhất là kia từng đợt trào lên đến buồn tiểu làm nàng vừa thẹn lại thẹn. Ô, ô ô, ô ô, nào lị lị khóc thút thít lên. Nhưng mà Lý Húc chẳng những không hề áy náy chi ý, còn nghĩ dính đầy dịch nhờn ngón tay giơ lên trước mặt nàng, đồng phát ra chập chập âm thanh nhanh như vậy liền ẩm ướt, Triệu phu nhân cũng quá đói khát a. Là bởi vì lúc trước sinh xong bào thai, quá lâu chưa cùng Triệu tiên sinh cùng phòng sao. Xúc sinh, nào lị lị không khỏi thống mạ tiếng. Tốt lắm, Lý Húc cười híp mắt nói, rất nhanh xúc sinh dương vật liền làm cho Triệu phu nhân biết cái gì mới là cao trào, do đó yêu thích căn này dương vật đâu. Mặt đỏ tai hồng nào lị lị còn muốn tiếp tục mắng, nhưng thân thể lúc này một cái giật mình a nha hà a. Lý Húc con kia làm ác bàn tay to một lần nữa vói vào nàng đáy quần không nói, còn đẩy ra rồi quần lót, tại nơi riêng tư phía trên thủ pháp thành thạo điều khiển. A nha, ấy ra ra, a nha, một đợt sóng khoái cảm xung kích nào lị lị đầu óc, làm nàng cơ hồ không thể tự hỏi, con kia giống như khải đàn nhạc cụ dây tay hình như có vô cùng ma lực. Bất quá một lát. Nàng liền căng thẳng thân thể, vô cùng khoái hoạt thét chói tai đến. Trời à, trời à. Từng cổ nhiệt lưu cũng từ phía dưới phun ra ngoài, làm nàng cơ hồ lên tới thiên đường, đầu óc hoàn toàn biến thành chỗ trống. như thế lại là một lát, nào Lị Lị mới thở gấp lấy lại tinh thần, sau đó liền lại lần nữa nghe được kia làm nàng bội cảm khuất nhục âm thanh ai nha, liền đào khoét mấy phía dưới, Triệu phu nhân cư nhiên liền cao trào, Triệu tiên sinh thật sự quá vô năng a. Nào Lị Lị càng ngày càng xấu hổ, nhưng càng xấu hổ chính là, ngực lại có ướt sũng cảm giác, mà cái kia vô sỉ âm thanh vẫn còn tiếp tục a, cư nhiên đều phun sữa rồi, Triệu phu nhân, ngươi là có bao nhiêu đói khát à? Nói xong Lý Húc đã đem nàng áo váy cởi xuống. A nha, nào Lị Lị xấu hổ kinh hô đi ra, bởi vì đối phương cư nhiên trực tiếp nắm nàng một cái vú, ngậm còn tại ra bên ngoài bốc lên sữa đầu vú bắt đầu mút hút lên. Trứng phình phình sữa trào ra đi đồng thời, mãnh liệt khoái cảm làm nàng tiếp theo tiếng hoảng sợ la hét trực tiếp biến thành rên rỉ, rõ ràng vừa mới cao trào thân thể, lại bắt đầu dùng mình lên. Lý Húc cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp ép đến trên thân thể của nàng, vừa ăn dòng sữa của nàng, một bên đem nàng váy lao, lại đem dương vật chống đỡ ở tại nàng liên tục chảy xuống dâm thủy huyệt phía trên. Ân, ân, cho dù đã phi thường rõ ràng chính mình trốn không thoát bị hiếp dâm vận mệnh, tại cảm nhận đến quy đầu nóng rực về sau, nào Lị Lị vẫn như cũ nức nở. Nhưng là đồng dạng, một giây sau nàng nha kêu đi ra, cả người cũng phản xạ có điều kiện vậy hướng lên nâng lấy. Cùng liếc trong mắt lật lên, cổ như bị bóp ra tựa như, cái gì âm thanh đều không phát ra được. Thô to dương vật đột phá nàng tầng tầng lớp lớp miệng âm đạo, hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên kia nhất phía dưới, cơ hồ đem nàng linh hồn nhỏ bé đều phải đụng ra thân thể. Mà Lý Húc hoàn toàn không có dừng lại, lúc này nâng hai chân của nàng, bắt đầu đại lực quất cắm, xì xì, mang lên nhất bồng bồng hơi nước, sau đó hóa thành từng vòng bọt mép. Đồng thời, hắn vẫn như cũ ngậm này mỹ phụ nhân đầu vú mút hút không thôi, hơn nữa ăn xong con này ăn con kia, ăn nàng đầy ngực miệng đều là sữa. Mãnh liệt như vậy xung kích phía dưới, nào Lị Lị không chỉ có lại lần nữa trắng ra ánh mắt, liền đầu óc đều tại một đợt sóng khoái cảm chung hoàn toàn chết lặng, thế cho nên Lý Húc ngậm dòng sữa của nàng hôn miệng của hắn phía trên, nàng theo bản năng liền phối hợp, chấn động cổ đem dòng sữa của mình toàn bộ nuốt vào. Hạ thân càng là không ngừng đi phía trước nâng lấy. Dâm đãng miệng âm đạo một lần lại một lần chen ép căn kia to lớn, chỉ muốn ép ra cuồn cuộn tinh dịch. Tại đây hung ác quất cắm bên trong, nào Lị Lị không biết cao trào bao nhiêu lần, cuối cùng tại đối phương đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào miệng âm đạo khi đã bất tỉnh. Lại không biết qua bao lâu, cái này khó được diễn quá yêu nô loại này nữ tính đồng tính luyến ái đề tài thiệu thị nữ minh tinh mới từ từ tỉnh lại, theo lấy không hề liêm sỉ dâm đãng kêu la liền chui vào lỗ tai ấy ra ra. Đến trong tối mặt, thật là thoải mái, khoái chết rồi, địt chết rồi. Nào Lị Lị đầu quả tim run run, lúc này căng thẳng thân thể, sau đó hơi hơi mở to mắt, liền thấy lại một người quần áo lam lũ nữ nhân nằm bò trên đất, bị cái kia gian dâm chính mình nam nhân nắm vòng eo từ phía sau địt. Hơn nữa công bằng, nằm bò trên đất nữ nhân gương mặt đó đản vừa vặn hướng về nàng, cho nên nàng có thể rõ ràng phân biệt ra đối phương là ai, vẫn như cũ rất quen thuộc. Lệ Tân chế y lão bản Lâm Bách Hân con thứ Lâm Kiến Nhạc lão bà, ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân hơn nữa tại giới giải trí một lần cùng Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều đánh đồng Tạ Linh Linh. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên lúc này tất cả đều là si thái, tràn ngập nói không ra sung sướng, nhìn xem ánh mắt hơi mở Từ Phong kinh hãi thịt nhảy, bởi vì chính mình giữa hai chân cư nhiên lại bắt đầu có ẩm ướt ý. Nàng không thể không đem đầu nhẹ nhàng hướng đến nơi khác rời, sau đó lại là sừng sốt. Bởi vì bên cạnh chính là vẫn như cũ nằm sấp tại ghế sofa dài phía trên, trần như nhộng Chu Linh Linh. Nào Lị Lị vừa vặn dựa vào ghế sofa dài tay vịn ngồi ở trên đất, vừa vặn cùng Chu Linh Linh khuôn mặt mặt đối mặt, đem đối phương đồng dạng hơi hơi mở mắt ra tình thấy rất rõ ràng. Bốn mắt tương đối, nào Lị Lị cùng Chu Linh Linh khuôn mặt cũng không khỏi đốt, lẫn nhau đều là hào môn nàng dâu, tuy rằng bình thường cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng lẫn nhau coi như là quen mặt. Nếu không phía trước nàng không có khả năng rất nhanh liền đem nàng nhận đi ra. Mà bây giờ, bình thường cũng coi như cao cao tại thượng các nàng, nhưng ở rượu sẽ lên bị cùng một cái nam nhân bắt đến trong phòng nhỏ gian dâm, cái loại này thật lớn xấu hổ cảm giác lúc này làm cho các nàng đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Nhưng vào lúc này, bị từ phía sau tiến vào thức địch Tạ Linh Linh phát ra vài tiếng phấn khích thét chói tai, đang kịch liệt co giật chung ánh mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi kiệt lực ra bên ngoài đưa lấy. Tựa như sắp chết khát con cá. Địt nàng nam nhân cũng liên tục kêu rên, run run gần 10 cái, mới thở phào nhẹ nhõm, cô một chút đem dương vật rút đi ra. Tùy theo hạ thân tích táp ở trên mặt đất rơi xuống nhất lùi trắng đục dịch thể, Tạ Linh Linh bịch Nguyễn tại phía trên, thân thể vẫn như cũ thường thường run rẩy hai cái, khuôn mặt thượng si thái cũng không có thay đổi. Nam nhân đắc ý thư giãn phía dưới thân thể, nhìn còn tại giả vờ hôn mê hai cái mỹ phụ được rồi, chớ giả bộ, ta biết các ngươi đã tỉnh. Nhưng mà nào Lị Lị cùng Chu Linh Linh cái gì cũng chưa nói, vẫn như cũ nhắm mắt, chính là khuôn mặt phía trên đỏ ửng càng tăng lên. Tuy rằng các nàng phía trước đều bị địch được muốn chết dục tiên, cũng biết tên hỗn đản này ngoạn ý nhỏ kinh người, cũng là tận mắt thấy lại vẫn là lần đầu, nhất thời lại lần nữa nghĩ đến bị hiếp dâm khi thật lớn khoái cảm, thân thể của các nàng run rẩy lợi hại hơn. Mắt thấy nào Lị Lị cùng Chu Linh Linh không nói lời nào, nam nhân cười hắc hắc, lúc này lại ném ném căn kia nửa mềm sau vẫn như cũ kinh người không lổ mãng xà, vài giọt chất lỏng trượt lắc tại các nàng khuôn mặt phía trên, dẫn tới một trận hoảng sợ la hét. Người làm cái gì? Nào Lị Lị tức giận kêu lên, nếu như không phải là thân thể yếu đuối vô lực, nàng nhất định nhảy lên tát hắn. Chu Linh Linh là đôi mắt đỏ lên, nức nở khóc thút thít, xem như Triệu Thuyền Vương chi tử thê tử, tính là hào môn phu nhân không tốt làm, nhưng so sánh với người bình thường đã không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần, khi nào thì bị như vậy ô nhục quá. Nam nhân hoàn toàn không cần phải đáp lời ý tứ, mang theo cười xấu xa trước đem Chu Linh Linh theo phía trên sofa kéo lại đến, cùng nào Lị Lị song song ngồi ở cùng một chỗ, lại đè lại đầu của các nàng, đem đầu kia đại mãng dán tại các nàng khuôn mặt thượng cọ sát. Không muốn, nào Lị Lị thét chói tai, liều mãng lắc đầu muốn né tránh, nhưng ẩm ướt trượt dương vật vẫn là dán phía trên, kích thích từng đợt run run. Mà Chu Linh Linh khóc thút thít lại nhỏ xuống dưới, hơn nữa rất nhanh biến thành rên rỉ, hình như phi thường hưởng thụ. Nào Lị Lị miễn cưỡng tĩnh mắt nhìn đi, Chu Linh Linh lại căn kia côn thịt ô nhục tính cọ sát bên trong, lộ ra mê say thần sắc, chẳng sợ khuôn mặt cùng cổ phía trên dính đầy dâm dịch. Bất quá nàng cũng rất nhanh cũng bắt đầu phát ra rên rỉ, mãnh liệt nam tính nội tiết tố kích thích nàng, dễ dàng câu động nội tâm của nàng nhục dục trùng khoa vốn là không nhiều lắm lý trí. Mà khi theo bên trong cao trào khó khăn khôi phục lại Tạ Linh Linh, bị nam nhân một loạt kéo lên đến, làm cho các nàng ba cái vây quanh chính mình dương vật nằm sấp thời điểm ba cái mỹ phụ trực tiếp thay phiên liếm láp căn kia to lớn ngoạn ý lên. Cuối cùng, nam nhân phi thường khoái trá tại các nàng khuôn mặt thượng phun ra tinh dịch, đậm đặc cơ hồ phu đầy tam tấm khuôn mặt, cũng cầm lấy lập vỗ răng rắc vỗ vài chương về sau, trận này gian dâm mới tính kết thúc. Gạch nối dài, tốt lắm, đừng khóc. Lại sửa sang xong quần áo về sau, nào Lị Lị có chút khó chịu dày một tiếng, ánh mắt ngươi nếu khóc đỏ, đợi lát nữa Lâm Kiến Nhạc hỏi, ngươi trả lời thế nào? Nguyên bản khóc thút thít Tạ Linh Linh dọa nhảy dựng, co lên cổ sợ hãi nhìn Từ Phong, lại nhìn nào Lị Lị. Đừng khóc, đồng dạng sắp xếp quần áo Chu Linh Linh thở dài, loại chuyện này. Ai cũng không nghĩ ra hắn như vậy không kiêng nể gì. Kia, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tạ Linh Linh ủy khuất nói. Vậy ngươi muốn cùng nhĩ lão công nói, ngươi bị cái kia tiểu ái đức hoa Lý đệ đệ cùng cha khác mẹ Trương Hạo Hiên kéo đến trong gian phòng cưỡng gian. Cùng một chỗ còn có ta cùng Hoắc phu nhân, ngươi cảm thấy ngươi lão công sẽ tin? Nào Lị Lị hừ lạnh hỏi. Tạ Linh Linh không khỏi cứng lại, chợt trở nên càng thêm ủy khuất. Đừng nói những thứ này, tính là bọn hắn tin, cái kia có người chống lưng Trương Hạo Hiên cũng sẽ không có việc, bọn hắn đại khái chỉ có thể nhận. Chu Linh Linh thần sắc có chút cổ quái, nói không chừng còn có khả năng kiếm cớ ly hôn. Nghe thế Tạ Linh Linh cuối cùng ngậm miệng lại, nàng có thể theo lấy Lâm Kiến Nhạc tới tham gia đêm nay rượu, lại làm sao có khả năng chưa từng nghe qua tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên danh tiếng. Coi như bị cầu cắn một cái, nào Lị Lị cắn răng nói, cũng duỗi tay đem phóng tại bàn trà phía trên tam trương lập vỗ ảnh chụp cầm một tấm, là tả xé thành vài miếng lại bỏ vào chính mình tay nhỏ túi. Ta kia trương xé toang rồi, các ngươi ta mặc kệ, nhưng là... Nàng tràn ngập lệ khí nhìn Chu Linh Linh, Tạ Linh Linh liếc nhìn một cái, nếu như vậy đều lưu truyền ra rồi, ta phát thề, ta nghĩ hết biện pháp kéo các ngươi xuống nước. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa, Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh phát ra một hồi lâu ngây ngô, người trước mới cầm lấy một tấm hình, đồng dạng xé thành vài miếng sau bỏ vào sắc tay của mình rời đi. Tạ Linh Linh không khỏi khóc thút thít âm thanh. Khuôn mặt lại không khỏi đỏ lên, như pháp pháo chế tê ảnh chụp bỏ mặc túi, lại sửa sang lại quần áo, lúc này mới đi ra cửa. Chương 645. Vừa vặn a, ba người chúng ta vừa rồi tại cùng một chỗ, đàm luận mới nhất hương nại lúc đó trang đâu. Rượu xó xỉnh bên trong, nào Lị Lị kéo chính mình lão công Triệu Thế Quang, cười đối diện trước mặt khác hai người nam người ta nói. Nàng nụ cười coi như khéo, nhưng kéo Hoắc Chấn Đình Chu Linh Linh, cùng với kéo Lâm Kiến Nhạc Tạ Linh Linh, tuy nhiên cũng rất rõ ràng có chút không được tự nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, các nàng mới vừa vặn tách ra thêm vài phút đồng hồ, liền bởi vì chính mình trượng phu chính tại cùng một chỗ nói chuyện mà lại lần nữa gặp mặt. Không thể không nói, một cái khác thời không, nào Lị Lị có thể chặt chẽ ngồi ở Triệu gia chính thất vị trí phía trên, vẫn có một chút bản lĩnh. Phải biết, Hong Kong những phú hào này, chưa từng bao nuôi hai ba cái tình nhân, đều ngượng ngùng đi ra ngoài gặp người. Mà tình nhân càng nhiều, liền khó tránh khỏi có người muốn thượng vị, sau đó trình diễn tiểu tam đại chiến chính thất tiết mục. Lại sau đó nha, lấy sắc thị người, tất không lâu dài. Nam nhân lúc nào cũng là có mới nới cũ, chính thất dần dần già đi, mà mới mẻ thân thì lại là như vậy ngon miệng, chỉ cần các nàng hơi chút khéo hiểu lòng người, các nam nhân tất nhiên sẽ có đổi lão bà tâm tư. Tạ Linh Linh chính là trong này người thất bại, tuy rằng nàng đem bà dỗ rất khá, cũng đổi chạy vài cái tiểu tam, nhưng Lâm Kiến Nhạc cuối cùng vẫn là cùng nàng ly hôn. Chu Linh Linh hơi tốt một chút, là nàng chủ động đưa ra ly hôn, hơn nữa sau còn có nhân nguyện ý nhận mâm, nhưng nếu như không phải là không nhịn được, nàng lại làm sao có khả năng bỏ đi Hoắc phu nhân cái danh này. Chỉ có nào Lị Lị, chẳng sợ Triệu Thế Quang tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, nàng vẫn như cũ chặt chẽ cầm giữ Triệu gia chính thất vị trí. Cho nên, rõ ràng một lát phía trước là cùng Chu Linh Linh, Tạ Linh Linh cùng một chỗ bị Trương Hạo Hiên gian dâm được cao trào thay nhau nổi lên, nàng không chỉ có thể làm ra làm gương mẫu làm mặt xé toang nam nhân kia dùng đến ly gián các nàng diễm chiếu, lấy này vỗ về ở Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh, tại lẫn nhau ở giữa thành lập được bước đầu tín nhiệm, còn có thể cái này lúng túng khó xử thời điểm làm ra dường như không có việc gì bộ dáng. Đáng tiếc, mặc dù là nào Lị Lị, cũng tại trong bất chi bất giác bỏ quên rất nhiều thứ, ví dụ như Triệu Thế Quang, Hoắc Chấn Đình, Lâm Kiến Nhạc này ba cái bát gậy che đánh không được người là bởi vì tiểu ái Nức Hoa Lý tại tụ tập tại cùng một chỗ. Lại ví dụ như các nàng ba cái tính là nghĩ hết biện pháp thu thập quần áo, vẫn như cũ khó tránh khỏi lưu lại dấu vết, nhưng các nàng riêng phần mình trượng phu đều không có cảm thấy được vân vân. Chỉ cần rơi vào Lý Húc tay bên trong, như vậy chỉ biết càng lún càng sâu, càng huống chi. Nào Lị Lị cũng không biết, Chu Linh Linh sớm đã là Trương Hạo Hiên dưới hông chi nô. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, Lý Húc vốn là tính toán lấy tiểu ái Nức Hoa Lý thân phận trêu đùa các nàng, dù sao đều cưỡng gian quá chân chân cùng địch Pola, còn đem các nàng bụng đều làm lớn rồi, lại tăng thêm nào Lị Lị các nàng cũng không quan hệ, lâu không lâu, tại thú vị làm chủ Lý Húc trong mắt, căn bản không đáng giá nhất sách. Có thể cùng lúc Chu Linh Linh đã bị Trương Hạo Hiên chơi đùa rồi, hơn nữa lấy Trương Hạo Hiên định vị, Hong Kong những cái này danh viện hẳn là hắn liệp diễm đối tượng. Về phương diện khác, theo tiểu ái Nức Hoa Lý góc độ tới nói, ở đây còn có cái so nào Lị Lị các nàng thích hợp hơn đối tượng, canh quân năm lão bà Từ Phong. Từ Phong là Đài Loan người, tại Hồ Kim Thuyên đạo diễn Long Môn khách sạn xuất đạo, đồng dạng tại Hồ Kim Thuyên đạo diễn hiệp nữ nổi danh, 80 năm gả cho canh quân năm, 3 năm nội sinh hạ hai người nam đinh, cũng tại canh quân năm sau khi chết chấp trưởng canh thần tập đoàn. Lý Húc sở dĩ vừa ý nàng, không chỉ là bởi vì nàng có thể ở canh quân năm chết sau bắt lấy canh thần tập đoàn quyền khống chế, là một có cổ tay có năng lực nữ nhân, cũng là bởi vì nàng cùng Trương Nghệ gia tại Hồ Kim Thuyên 79 năm đạo diễn Không Sơn Linh Vũ bên trong có quá hợp tác. Chỉ là nghĩ nghĩ Từ Phong hoặc phẫn nộ hoặc xấu hổ thẹn bị hắn gian dâm về sau, không thể không đối mặt Trương Nghệ gia bộ dáng, cũng đã làm hắn phi thường có hứng thú. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, cái này buổi tối chơi nào Lị Lị, Chu Linh Linh, Tạ Linh Linh đã đầy đủ, Lý Húc mình cũng có chuyện khác, càng huống chi còn muốn bắc phía trên. Không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi làm việc ta yên tâm. Tại Di cùng Đại Hạ văn phòng bên trong, cùng Trần Bách Nhiên sao định thu mua tiểu ngân hàng phương án về sau, Lý Húc vỗ lấy hắn vai nói. Lời tuy như thế, hắn vẫn là để lại theo Đài Loan cùng An Địch Mạch Khắc Đạo ngươi phụ trách liên lạc, tín nhiệm về tín nhiệm, nên có giám sát cũng không thể thiếu. Về phần tại sao muốn thu mua sắm tiểu ngân hàng, rất đơn giản, hắn hiện tại tính là vào Hối Phong đồng sự, cũng có khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân nhận được ngăn chặn, trà đánh giống như vậy. Người trước liên lụy rất rộng, khả năng còn có Vương Thất cổ phần, rồi sau đó người mặc dù muốn khá một chút, nhưng bởi vì đô la Hồng Kông phát hành quyền vấn đề, tính là hắn nắm trong tay trà đánh cũng không có cách nào muốn làm gì thì làm. Mà tương lai rất nhiều tài chính thượng sự tình đều cần lợi dụng ngân hàng tiến hành quay vòng cùng che giấu, cho nên thua mua một nhà ngân hàng thế tại phải làm, dù sao Hong Kong chỗ này là nổi tiếng ngân hàng so Mễ Trải nhiều. Phải biết, Lý Húc phía trước làm Mai Diễm Phương các nàng thành lập tài vụ công ty, trừ bỏ xưng hô ở ngoài, những phương diện khác cùng ngân hàng đều không có gì khác biệt. Không sách cái này, Lý Húc tại Hong Kong ở lại mấy ngày, đem bên này sự tình đều xử lý xong xuôi rồi, lúc này mới mang theo Diana, Lợi Chí, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi cùng với Lý Xây Đàn các nàng đi lên Thượng Hải máy bay. Mà đến Thượng Hải về sau, chuyện thứ nhất chẳng phải là theo lấy đã đợi hậu tại nơi này Diệp Tam nơi nơi dạo, mà là tại Uông thị trường cùng Trần Thư Ký cùng đi phía dưới đi thăm pho đuổi theo khí hồn vốn sản nghiệp. Dù sao, đây chính là Thượng Hải chính phủ thành phố một cái rất lớn chiến tích, cũng là Lý Húc sản nghiệp một trong. Lý Tiên Sinh thật vô cùng có quyết đoán, quốc nội cái kia bang đồ cổ tại gặp đến trong này sản nghiệp về sau, nhất định kinh điệu cầm. Đi ở lắp ráp phân xưởng bên trong, Mỹ Phương Giám đốc La Bá Đặc Khải Ân cảm khái nói những cái này công nhân tuy rằng không thích ứng chúng ta thể hệ, nhưng là học lên này nọ đến thực cố gắng, phò có lẽ tại nơi này nghênh kiếp sau cơ. Thật đáng tiếc, Khải Ân tiên sinh, quốc nội cái kia một chút cổ đông nhóm cũng không như vậy nhìn, Lý Húc nhún nhún bả vai, bọn hắn vẫn như cũng ngoan cố cho rằng, mảnh đất này thượng ô tô sản nghiệp không đáng hoa nhiều lắm tinh lực đi mở phát. Nhưng hắn một giây kế tiếp liền cười bất quá mặt sau câu nói kia đúng rồi, phò tại nơi này nghênh kiếp sau cơ, cho nên. Lý Húc vỗ vỗ Khải Ân bả vai, ta hy vọng ngươi về sau có thể mang theo vinh dự cùng hoan hô trở về, La Bá Đặc. La Bá Đặc Khải Ân tâm lĩnh thần cảm ơn, ái đức hoa, hy vọng như thế. Nếu như phò hoặc là nói nước Mỹ ô tô ngành nghề, phản ứng nếu cũng đủ nhanh nhạy lời nói, liền sẽ không bị Nhật Bản ô tô bức bách đến cái loại này tình cảnh. Thế cho nên hoàn toàn cuối cùng chơi xong. Để đặc luật ưu ác tính hành chính là nước Mỹ ô tô ngành nghề xong đời đầy đủ điều kiện mà không phải là điều kiện tất yếu, hoặc là nói để đặc luật ưu ác tính phá đổ chính là nước Mỹ bản thổ ô tô nghề chế tạo. Nếu như Ford, thông dụng, khắc lai tư là có thể quyết định thật nhanh, hoàn toàn có thể giống nước quốc xe Nhật Bản như vậy tại hải ngoại bắt đầu lại. Đáng tiếc a, người Nhật Bản đẩy ra tỉnh du xe khi bọn hắn còn đang cười nhạo. Các nước tế du giá trị bởi vì hoàn cảnh lớn mà trên diện rộng tăng lên, người sử dụng nhao nhao chuyển hướng tỉnh du sau xe, bọn hắn lại nghĩ thay đổi đầu thuyền đã không kịp. Bất quá những cái này cũng không tỉnh du nước Mỹ xe hình, đặt ở 80 niên đại đại lục cũng là phi thường thích hợp, bởi vì cái này thời điểm Trung Quốc nhưng thật ra là không thiếu du, hoặc là nói quốc xí cùng với cơ quan chính phủ phải không thiếu du. 80 niên đại ô tô cơ bản đều là quốc xí cùng cơ quan chính phủ tại sử dụng, chẳng sợ tư nhân mua xe. Vì thị hiềm cũng có khả năng trực thuộc tại quốc xí cùng cơ quan chính phủ phía dưới, mà lúc này đây đại lục vẫn là dầu thô xuất khẩu quốc, đến 93 năm sau mới từ xuất khẩu biến thành nhập khẩu. Cho nên sang cái gì đều có thể chi trả, thậm chí rất nhiều cơ quan xa xỉ đến lau cửa sổ đều tại dùng xăng. Tiếp theo, Mỹ hệ xe tại công nghiệp thiết kế cùng với thoải mái độ phía trên, muốn vượt qua xa Đức hệ xe cùng Nhật hệ xe, đại lục quan lão gia nhóm nếu không thèm để ý dùng du. Vậy khẳng định do ngoài ý muốn xem cùng sử dụng. Lý Húc lúc trước tự đào eo bao cấp pho giật dây, nhất là vì sao mở Trung Nam Hải đại môn, nhị là vì bắn hạ Đức quốc người, gõ người Nhật Bản, lại không nghĩ đến Mỹ hệ xe sẽ cùng 80 niên đại đại lục tướng tính như thế phù hợp. Cho nên đang tra tư liệu tiến hành đối lập về sau, hắn đang chọn Mỹ Phương Tổng Giám đốc thời điểm nhưng là thật tốt châm trước một phen. La Bá Đặc Khải Ân cái này người, theo tầng dưới chót, gia đình cũng quá bình thường, nhưng năng lực rất giỏi, tính cách cũng không tính kém, chính là làm người có chút kiêu ngạo. Cho nên cùng rất nhiều cậy già lên mặt gia hỏa chung đụng được thật không tốt, tại nước Mỹ công ty bên kia bị xa lánh, rõ ràng cũng đủ thăng nhiệm cao quản rồi, nhưng thủy chung tại trung tầng đảo quanh, nếu như không phải là Lý Húc tìm tới cửa, hắn khả năng đã từ chức đi làm khác. Đó là một cái hoàn toàn mới thị trường, ta cũng có khả năng giao cho ngươi toàn quyền. Nhưng ngươi muốn xử lý tốt cùng người Trung Quốc quan hệ. Lý Húc là nói như vậy động Khải Ân. Mà đối với pho đồng sự sẽ đến nói, đem Khải Ân đuổi đến Trung Quốc đến cũng chính hảo, mắt không thấy tâm không phiền, coi như lưu đày. Lý Húc tuy rằng sự tình rất nhiều, nhưng thượng khí cùng pho hợp tác vẫn là thực chú ý. Tổng thể tới nói, La Bá Đặc Khải Ân ra hỏa kia làm coi như không tệ, tuy rằng phần lớn thời điểm đều dựa vào người Mỹ thân phận đối với Trung Phương chỉ trỏ. Nhưng đối mặt Trung Quốc công nhân ứng biến năng lực cùng tinh thần học tập, vẫn là sẽ dành cho khẳng định. Cho nên, nếu như sang năm sự kiện kia vẫn như cũ phát sinh lời nói, phò Trung Quy phản ứng, sau đó đưa La Bá Đặc Khải Ân nghịch tập tổng công ty, hẳn là một khoản không sai mua bán. Đúng rồi, nếu lắp ráp không thành vấn đề, như vậy có suy nghĩ căn cứ Trung Quốc tình huống thiết kế một cái tân xe hơi sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Hiện tại, Khải Ân nhíu mày, Phao Gia Niên Hoa cũng đủ dùng à? Lý Húc liếc mắt bên cạnh thị trường cùng bí thư, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn coi như là rèn luyện thiết kế đoàn đội tốt lắm. Phao cầm đến Thượng Hải lắp ráp xe hình là 76 năm đẩy ra Gia Niên Hoa MK1, cùng một cái khác thời không đại chúng kia khoản muốn ngược dòng đến 73 năm Santana khác biệt, không chỉ có kỹ thuật càng thêm xuất sắc, cũng thích hợp hơn thế giới thứ ba con đường cùng hoàn cảnh. Nhất là tam xương bản cái kia khoản, khéo léo tỉnh du, đối với kia một chút quốc gia đang phát triển ngã tư đường ngõ nhỏ cùng cấp bậc thấp quốc lộ có lương hảo thích ứng tính. Một khi có thể bắt đầu chảy nước tuyến lắp ráp, kia sao phía trên khí pho có thể dựa vào pho toàn cầu cung ứng liên, nhanh chóng tại Nam Á, Đông Nam Á phô khai, vì đại lục kiếm lấy khả quan ngoại hối, cũng cấp Thượng Hải chính phủ thành phố chiến tích nặng nề mà thêm thượng một khoản. Nhưng là, Gia Niên Hoa MK1 cũng không phải là không có khuyết điểm. Phía trên nói qua, đối với kia một chút tại quốc xí phía trên ban, tại cơ quan chính phủ phía trên ban các lão gia, hao xăng chỉ là chuyện nhỏ, vẻ ngoài cùng sử dụng mới là trọng điểm. Mà ở những quan lão gia này mộc mạc thẩm mỹ quan bên trong, thượng hình thang hạ hình chữ nhật mới là xe hơi, mà Gia Niên Hoa MK1 là hình thang bên cạnh đưa ra một khối cái loại này tạo hình. Chương 646. Còn có gì cần ta giúp đỡ giải quyết sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Xe hình vấn đề trước mắt cũng không trọng yếu, dù sao, bang quốc nội kiếm ngoại hối mới là tố chuyện trọng yếu, thị trường quốc nội có thể chậm rãi sẽ đến. Vẫn là câu nói kia, sang năm sự kiện kia vẫn như cũ phát sinh lời nói, phó tổng công ty không thiếu được phải lực chú ý phóng một bộ phận đến đại lục thị trường, đến lúc đó làm bọn hắn căn cứ đại lục tình huống thiết kế một cái tân xe hình cũng không phải là việc khó. Dầu gì, Lý Húc đầu óc còn có cái khác xe hình tham số có thể tham khảo. Xác thực có một cái, Khải Ân liếc mắt Uông thị trường cùng Trần Thư Ký, ấn phía trước cùng Lý Húc hẹn xong nói, nếu như có thể cải thiện một chút làm công hoàn cảnh thì tốt hơn. Nga, Trung Phương cung cấp xử lý công hoàn cảnh có vấn đề gì không? Lý Húc làm bộ hỏi. Không có vấn đề gì, bọn hắn làm được rất tốt, nhưng là, nếu như hoàn cảnh là mỹ thức lời nói, chúng ta kỹ sư có thể rất tốt công tác. Khải Ân cũng là nghiêm trang. Như vậy à, Lý Húc sờ sờ cằm. Sau đó nhìn về phía Trần Thư Ký cùng Uông thị trưởng, hai vị lãnh đạo, ta nhớ được Hoắc Anh Đông tiên sinh cùng Nghiễm Châu chính phủ thành phố hồn vốn tiên Nga trắng khách sạn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại năm nay khai trương A. Lý tiên sinh là nghĩ, giống Hoắc tiên sinh như vậy, tại Thượng Hải cũng kiến tạo nhất tọa buôn bán đại lâu. Trao đổi cái ánh mắt về sau, Uông thị trưởng mở miệng hỏi. Không hổ là Thượng Hải thị trưởng, còn đề bạt trưởng giả, phương diện này khứu giác xác thực nhanh nhạy. Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu, đã có tiền lệ, vì sao không thể lặp lại đâu. Uông thị trưởng cùng Trần Thư Ký lại lần nữa trao đổi cái ánh mắt, lại nhỏ giọng nói vài câu, sau đó mới nói nguyên tắc thượng cũng không có vấn đề, nhưng là cụ thể chi tiết, chúng ta thị ủy còn muốn tiến hành thương nghị, kính xin Lý tiên sinh kiên nhẫn chờ đợi một chút. Không thành vấn đề không thành vấn đề, Lý Húc cười tủm tỉm miệng đầy đáp ứng, chế độ tập trung dân chủ nha, ta giải. Mặc dù hắn xách cái này, chủ yếu là muốn Trung Ngân Hong Kong kiến tạo cái kia đống đại lâu khuôn vác đến Thượng Hải. Phía trước đã để nhân đi tìm bối ruột minh, đối phương vừa mới nhận Trung Ngân ủy thác, đều còn chưa bắt đầu thiết kế, cho nên hắn không khách khí chút nào đem Trung Ngân Hong Kong đại hạ vẻ ngoài đồ cụ hiện ra đến, lại thác nhân mang cho bối ruột minh sự vụ sở, thỉnh đối phương chỉ ra chỗ sai. Tuy rằng không có người minh bạch trong này tiền căn hậu quả, nhưng là Lý Húc cảm thấy rất thú vị a, đã có thời gian có cơ hội. Thỏa mãn hạ chính mình ác thú vị lại coi là cái gì đâu này. Bất quá tại Thượng Hải kiến tạo buôn bán đại lâu đều không phải là tạm thời nảy lòng tham, dù sao không có người so với hắn rõ ràng hơn tương lai Thượng Hải là như thế nào tấp đất tấp vàng, mình cũng đã gõ đại lục cửa, trước tiên làm một chút địa sản bố cục cũng là hoàn toàn hợp tình lý nha. Như thế ở ngoài, Lý Húc còn kế hoạch đem bãi ngoài số 3 đợi kiến trúc cũng một loạt mướn đến, hiện tại chỉ có thể thuê, về sau liền khó nói. Hắn cuối cùng muốn trở thành nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu. Tóm lại, mượn cái cách Xuân Phong, cướp lấy Bắc Kinh cùng Thượng Hải địa sản tinh hoa là tất nhiên, cho hắn Lý Cửu Nhật, so với cấp Lý Gia Thành những cái này rác muốn thích hợp nhiều lắm. Cũ Trung Quốc thời điểm Thượng Hải chính là tài chính trung tâm, các Các ngươi tương lai phát triển, Thượng Hải khẳng định cũng là tài chính trong lòng, mà thế giới phạm vi bên trong, vô luận quốc gia nào tài chính trung tâm, đều là san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Ngồi ở Việt Kịch dưới võ đài mặt Lý Húc, một bên chờ đợi mở màn một bên cùng Diệp Tam nói như thế nói. Trần Tiểu không ở, kế toán viên cao cấp không biết xuất phát từ cái gì mục đích, đem hắn gọi về Bắc Kinh, đáng tiếc a, quản được nhất thời, quản được một đời sao. Cho nên a, ta muốn tại Thượng Hải xây một cái nhà cùng loại tiêu chí kiến trúc giống nhau Ma Thiên Đại Hạ, ít nhất 10 đến 20 năm bên trong, mọi người đến Thượng Hải du lịch, thăm người thân, công tác thời điểm đầu tiên nghĩ đến đúng là ta kiến tạo cái kia đống kiến trúc. Lý Húc nói tiếp nói. Ta cá nhân ngược lại cảm thấy có thể, cũng không biết phía trên như thế nào nghĩ. Diệp Tam thở dài. Nói cho cùng không phải là quyền sở hữu sự tình nha, cái này nhiều đơn giản đâu. Lý Húc nhân cơ hội cho hắn giáo huấn tách ra xử lý nha, thổ địa nhất định là quốc hữu, nhưng là tư nhân có thể có được quyền tài sản a, cùng lắm thì định cái kỳ hạn, ví dụ như nhà ở quyền tài sản 70 năm, thương dụng điếm trải hoặc là ký túc xá 50 năm, đến thời gian tự động tiếp theo kỳ, nhưng muốn giao nộp nhất định thủ tục phí. Diệp Tam nghe được sừng sốt một chút, thật lâu mới nói nghe đến ngược lại. Có thao tác tính, ta có thể cùng thị ủy truyền đạt. Lý Húc còn muốn tiếp tục, cũng không phương góc áo bị người kéo hai cái, quay đầu liền thấy Diana ủ hoàn ánh mắt. Thật có lỗi, thân ái, ta lại vắng vẻ ngươi. Lý Húc nhanh chóng đổi tiếng Anh trấn an nói. Ta đã thói quen, Diana cắn môi mang theo tiểu tiểu khó chịu. Ngượng ngùng a, phu nhân, là ta không đúng, lúc nào cũng là kéo lấy hắn nói chuyện. Nhìn ra chút gì Diệp Tam, địt sứt sẹo tiếng Anh tại bên cạnh hát đệm. Không quan hệ, không quan hệ. Diana tác dùng đồng dạng quái khang quái điều tiếng Trung hồi đáp. Lý Húc không thể không đem ngón trỏ phải đội lên tay trái lòng bàn tay phía trên stop, đủ, không nên nói nữa. Bọn hắn đến kịch trường xem cuộc vui cũng không có đặt bao hết, cho nên còn có những người khác tại nơi này, lúc này đều cầm lấy ánh mắt tò mò hướng đến bên này phiêu. Cũng may, phía sau Tiểu Bách Hoa Việt kịch đoàn các diễn viên đã bắt đầu ra sân, làm này lúng túng khó xử một màn được đến xoa dịu. Lý Húc nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng tiếp đón bọn hắn nhìn vũ đài. Tiểu Bách Hoa Việt kịch đoàn tuy rằng muốn tới 84 năm mới chính thức thành lập, nhưng theo 82 năm bắt đầu cũng đã tại Giang Chiết vùng chọn lựa Việt kịch diễn viên, phía sau đã cơ bản thành hình, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuối năm nay bọn hắn nên phó cảng tham gia diễn xuất, khai hỏa Việt kịch đoàn đầu pháo. Đáng tiếc, cùng lúc kinh kịch tại trung tâm chính trị thế lực thật lớn, về phương diện khác sửa mở sau đó. Quần chúng giải trí cuộc sống càng ngày càng phong phú, cũng càng ngày càng tùy chiều hóa, tăng thêm cũng không đủ tài chính duy trì, Việt kịch đoàn cũng liền xuống dốc như vậy đi xuống. Dù vậy, Tiểu Bách Hoa vẫn là nuôi dưỡng một đám không sai, miễn cưỡng có thể đủ được nghệ thuật gia diễn viên, ví dụ như Mao tiểu thư tiểu tử này sinh hát được thật sự là tốt, ta đối với Việt kịch không hiểu nhiều, nhưng cũng nghe được gia châu tròn ngọc sáng hương vị. Diễn xuất sau khi kết thúc, tại Diệp Tam cùng với kịch tổ lãnh đạo dẫn dắt phía dưới, kéo Diana về sau đài Lý Húc, cùng cũng coi là người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính Mao Uy Đào nắm tay. Quá khen, Lý tiên sinh, Mao Uy Đào hơi hơi có chút khẩn trương. Không kỳ quái, nàng còn có mấy tháng mới mãn 21 tuổi, cứ việc Lý Húc đối với Tiểu Bách Hoa ngũ đóa kim hoa đều rất có hứng thú, nào cuộc so tài phi đã bị hắn trước tiên cắt dâu, không biết muội muội nàng hạ cuộc so tài lệ có thể hay không bổ sung. Nhưng là trừ Mao Uy Đào cùng Đào Tuệ Mẫn, cái khác cũng không phải là rất quen thuộc. Đào Tuệ Mẫn liền không nói, diễn rất nhiều làm người ta biết rõ nhân vật, Mao Uy Đào nha, là ương thị bản Tiếu Ngạo Giang Hồ Đông Phương Bất Bại. Từ Tiếu Ngạo Giang Hồ chi Đông Phương Bất Bại về sau, trừ bỏ Lữ Tụng Hiền cái kia bản phim truyền hình, đều là do nữ tính vai diễn Đông Phương Bất Bại. Lý Húc cũng không có cùng những cô nương này quá nhiều dây dưa, chẳng sợ hắn không nhìn thấy Đào Tuệ Mẫn. Mà là quay đầu cùng Diệp Tam cùng đoàn kịch lãnh đạo nói. Việt kịch cùng kịch Hoàng Mai tại Đông Nam Á đều rất được hoan nghênh, nhất là Đài Loan bên kia thực lưu hành, các người vốn không có suy nghĩ tổ chức một cái đoàn kịch đi ra ngoài tuần diễn sao. Ân, hắn không phải là nội địa người, hiện tại tin tức truyền lại cũng xa không có vài thập niên sau như vậy nhanh và tiện, cho nên không biết Tiểu Bách Hoa đoàn kịch có tuần diễn kế hoạch thị phi bình thường sự tình. Có cái này suy nghĩ. Hiện tại đang tại chuẩn bị, chúng ta theo Giang Chiết hai tỉnh đã chân tuyển 400 hơn Việt kịch diễn viên, còn thiết lập Tiểu Bách Hoa thưởng, chính là muốn dùng tối nhân tài ưu tú tạo thành một cái đứng đầu Việt kịch đoàn kịch. Lãnh đạo thực tự hào giới thiệu lần này đến Thượng Hải hội diễn, chính là tại làm tướng đến tuần diễn làm chuẩn bị. Bên cạnh Diệp Tam Phúc Chí Tâm Linh nhiếp đội trưởng nhưng là vì tổ kiến Việt kịch đoàn, thật là tại hai cái tỉnh tỉnh ủy chạy tới chạy lui hơn một tháng, mới chạy xuống một khoản tài chính. Lần này vì tuần diễn, cũng là đã hao hết tâm tư, nếu không người muốn nhìn Tiểu Bách Hoa đoàn kịch diễn xuất, thế nào cũng đi Hàng Châu không thể. Thật là không dậy nổi. Lý Húc đầu tiên là túc mục lấy đúng, theo lấy đối với không xa, mặc lấy hiện thân tài sáo trang quần dài, một bộ tinh anh trang điểm lợi trí vỗ tay phát ra tiếng Nina. Giống như, lão bản, trước mắt tại bên ngoài không có khả năng trên không hoặc là hạ không lợi trí lúc này đi đến, thành thạo theo tùy thân mang theo công văn bao lấy ra bút cùng cuốn chi phiếu. Là tà tại cuốn chi phiếu phía trên viết một con số, Lý Húc kéo xuống đến đưa tới nhiếp đội trưởng trước mặt một điểm tâm ý. Đây là, nhiếp đội trưởng cẩn thận tiếp nhận chi phiếu, kinh ngạc vui mừng đồng thời lại mang theo nghi hoặc. Ta cá nhân phi thường yêu thích Trung Quốc truyền thống hí kịch, cho nên này 10 vạn đô la, xem như ta cá nhân tài trợ. Lý Húc mỉm cười nói như thế nói. Nhiếp đội trưởng trong tay chi phiếu thiếu chút nữa phi điệu, quang đếm năm số không, còn cho rằng là 10 vạn nhân dân tệ, không nghĩ tới là đô la. Không chỉ có hắn có chút thất thố, bên cạnh Diệp Tam cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng. So sánh với thiên nội địa nhiếp đội trưởng, nhiều năm ở Nghiễm Châu hắn đối với Hong Kong cùng với bên ngoài giá hàng lại rõ ràng bất quá, tự nhiên biết này 10 vạn đô la cụ thể giá trị. Về phần kia một chút thượng vị đi xa, nghe được Lý Húc nói chuyện tiểu hoa nhóm, cũng là một đám ngạc nhiên nghi ngờ, nhiều cái đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cái này, nhiếp đội trưởng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Diệp Tam đi ra hòa giải Lý tiên sinh nhất mảnh tâm ý, nhiếp đội trưởng vẫn là thu cất đi. Sau nhớ rõ đăng báo là được. Nói xong táp táp chỉ, mặc dù chỉ là 10 vạn đô la, nhưng là Chiết Giang tỉnh ủy cùng Thượng Hải thị ủy, không thiếu được còn muốn vì chuyện này xả thêm mấy ngày. Mặt khác, nếu như đoàn kịch muốn tại Đông Nam Á tuần diễn, như vậy thứ nhất chạm có thể đặt ở Hong Kong, ta tại bên cạnh đó vẫn có một chút tính tôi. Lý Húc lúc này lại nói. Thật sự là thật cảm ơn Lý tiên sinh. Phản ứng nhiếp đội trưởng kích động cầm chặt hắn hai tay liên tục lắc lư. Lại nói chuyện không đâu hàn huyên vài câu, Lý Húc lúc này mới cáo từ rời đi. Người giúp đỡ cái này đoàn kịch, lúc trở về Diana tò mò hỏi. Đúng vậy à, người không thích, Lý Húc cười hỏi lại. Tuy rằng nghe không hiểu đang hát cái gì, nhưng là âm nhạc rất phong cách, có loại cùng các khác biệt mỹ cảm. Diana nghĩ nghĩ sau hồi đáp, là một cái nhiệt tình yêu thương nghệ thuật cô nương, lại thâm sâu thụ Lý Húc ảnh hưởng, nàng thẩm mỹ tự nhiên là bình thường. Cho nên ta cho rằng có thể duy trì một chút những cái này đoàn kịch, hắn cầm chặt tay nàng vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, người muốn chính là yêu thích, ta về sau có thể tại trong nhà nuôi như vậy một cái đoàn kịch. Diana thần sắc lập tức trở nên vi diệu lên. Chương 647. Kế tiếp 2 ngày, Lý Húc lại mang theo Diana đi thượng diễn cùng thượng ảnh đi thăm một phen, thuận tiện tham gia mẹ lại yêu ta một lần thử ánh. Công tiểu thư biểu diễn thật là làm cho nhân khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển. Sau khi chấm dứt Lý Húc tự nhiên là theo thường lệ muốn cùng diễn viên gặp mặt, dù sao cũng là hắn cung cấp kịch bản. Tạ, cảm ơn, Cung Tuyết cúi đầu, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, bởi vì Lý Húc tại lúc bắt tay, ngón tay cái không chút khách khí tại nàng trơn bóng tay lưng xoa bóp, hơn nữa vị hôn thê của hắn liền tại bên người. Nàng cũng không biết bốn phía người cũng không có khả năng chú ý tới hắn tiểu động tác. Ai nha? Lý Húc cũng là không có biện pháp, biết được hắn lần này là mang theo vị hôn thê đến đại lục, Thượng Hải bên này đã đem Cung Tuyết theo cùng đi danh sách bên trong lấy xuống, 89/10, tính là Lý Húc không biết đại lục bên này tình huống nội bộ, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng là đoán được. Dù sao, dùng sắc đẹp cám dỗ không phải là ti di tác phong, chẳng sợ biết tiểu ái Đức Hoa Lý háo sắc, cũng biết hắn đối với Cung Tuyết có hứng thú, nhiều lắm chính là chế tạo một chút cơ hội, không ngăn cản không ủng hộ không hỏi qua. Lý Húc cũng không có làm được quá mức, rất nhanh buông lỏng tay ra, Cung Tuyết sao, đã là ăn chắc. Có lẽ là bởi vì hắn coi trọng Cung Tuyết nguyên nhân, Đại Kiều phía dưới ở thời điểm này cầm đến 83 năm chiếu phim danh ngạch, lại tăng thêm mẹ lại ta một lần cũng đã quay chụp hoàn thành, hoàn toàn có thể thông qua quỹ an bài nàng xuất ngoại du học. Đương nhiên, đồng thời cũng phải có nam diễn viên đi ra quốc du học, không thể làm được quá rõ ràng, Lý Húc cảm thấy Trương Thiết Lâm cũng không tệ. Thượng ảnh quả nhiên đi ở nội địa hàng đầu, tuy rằng cùng quốc tế tiêu chuẩn còn kém thượng rất nhiều, nhưng là lạc hậu không đáng xấu hổ, Lạc Hậu lại không biết tiến thủ mới đáng xấu hổ, đúng hay không? Hắn không thiếu được lại đem Thượng Ảnh thổi phồng một phen. Sự thật phía trên, Thượng Ảnh cũng đáng giá thổi phồng, nếu như không phải là bị Bắc Ảnh cùng với nghĩ phải nắm giữ văn nghệ vòng quyền phát biểu cái kia nhóm người đâm sau lưng, Thượng Ảnh không đúng thật có thể đi ra một con đường đến, ít nhất cũng có thể cấp Trung Quốc điện ảnh giữ lại một chút nguyên khí. Thượng Ảnh bên này tự nhiên là liên thanh khiêm tốn, sau đó Lý Húc liền hỏi nói lên, huyết chiến đài nhi trang vỗ như thế nào? Đã phách hảo liễu, là được, có chút quá huyết tinh, trả lời hắn chính là Diệp Tam, đồng thời còn liếc mắt nhìn Diana. Được rồi, nếu như không có mang lên Diana, phỏng chừng chính là huyết chiến đài nhi trang nội bộ thử ánh. Như vậy, Lý Húc chính muốn tiếp tục, cũng không phòng Diệp Tam làm ánh mắt, đầu đi lòng vòng mới phản ứng, vội vàng đem đề tài chuyển tới đừng phương hướng. Không thể không nói, hắn có chút phiêu, loại chuyện này nhất định là càng ít nhân biết càng tốt, hắn tuy rằng có được thay đổi thế giới lực lượng, lại chung quy còn không phải là thần. Càng huống chi hắn cũng không có hứng thú làm toàn trí toàn năng lại vừa không có cảm tình cái loại này thần. Theo Thượng Ảnh đi ra thời điểm Diệp Tam xem xét cái không, kéo lấy Lý Húc tỏ vẻ huyết chiến đài nhi trang phim âm bản có thể dẫn đi suy nghĩ đến mặt trận thống nhất cần phải, nhất là bây giờ đang cùng Anh quốc nhân đàm phán Hong Kong thuộc sở hữu, cho nên biết người càng ít càng tốt. Yên tâm, tuy rằng còn không thấy được thành phiến, vốn lấy ta đối với vị kia Ni Cổ Lạp đồng chí nhận thức, chỉ muốn hay không đem hắn vị kia vận chuyển đại đội phụ thân chụp thành đứa ngốc, sau đó đem chiến tranh vỗ thảm thiết một chút, mới có thể đả động hắn. Lý Húc nói như vậy nói bất quá công chiếu hẳn là không có khả năng, dù sao hai bờ sông hiện tại vẫn như cũ ở rằng co trong đó, ngược lại mẹ lại yêu ta một lần có khả năng. Đã thành thói quen hắn loạn dùng xưng hô Diệp Tam lúc này tò mò hỏi tại sao vậy chứ? Bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, Đài Loan bên kia đối với khổ tình diễn độ chấp nhận rất cao, lại tăng thêm thể hiện rồi, ân, người biết, đại lục tại phi KMT thống trị phía dưới hắc ám cùng điên cuồng, Ni Cổ Lạp đồng chí hẳn là sẽ thả hành. Lý Húc cười hắc hắc nói. Nói được bọn hắn giống như làm rất tốt tựa như, Diệp Tam rất khinh thường hừ đi ra, không chút nào che giấu chính mình xem không phía trên KMT bộ dáng. Như vậy một bộ ta lấy quốc gia của ta làm vinh dự tư thái, làm Lý Húc không tự chủ được tại trong lòng chật chật hai tiếng, cũng không biết một cái khác thời không Diệp Tam, nhìn đến chính mình bộ dáng này là cái gì biểu cảm. Mặt trận thống nhất nha, một chút nhỏ bé nhượng bộ là tất nhiên, chỉ cần bảo vệ cho trung tâm liền không thành vấn đề. Hắn cười nói, dù sao sửa mở sông lên đánh, trung tâm này nọ là tuyệt đối không thủ được, nếu không cũng sẽ không xảy ra hiện quỳ đài làm loại vật này. Cho nên không trở ngại hắn hiện tại đương người tốt. Bất qua Lý Húc không tiếp tục cái đề tài này, thậm chí liền tài trợ kịch Hoàng Mai sự tình đều không có ý định nói sau, Việt kịch đều tài trợ rồi, kịch Hoàng Mai đương nhiên cũng muốn tài trợ, hắn đối với Hoa Mã Lan nhưng là nhất định phải được. Khiêu dư mưa thu góc tường, đây chính là thực có ý tứ sự tình, càng huống chi, kia bộ thịnh hành đại trung hoa vòng, kéo dài không suy phim truyền hình, cũng gia nhập kịch Hoàng Mai. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không thích hợp nói cái này, cho nên Lý Húc đổi có thể phấn chấn lòng người đề tài nói lên, Diệp ca có thể cùng Đặng Công trực tiếp liên hệ a. Đúng vậy a, Diệp Tam ngược lại thừa nhận thật sự sảng khoái. Như vậy không ngại giúp ta hỏi một chút, Đặng Công có hay không khai cương khoách thổ ý tưởng. Lý Húc cười đến tựa như cấp gà chúc Tết hồ ly. Mở cương, khuếch trương đất, Diệp Tam mở to hai mắt. Mẫu thân ta lúc rỗi rảnh yêu thích lật xem sách lịch sử tịch cùng tư liệu, trước đây không lâu ta tại thư phòng của nàng bên trong tìm được giống nhau thực có ý tứ đồ vật, muốn đưa cho Đặng Công. Lý Húc trực tiếp đem mẫu thân đại nhân bưng đi ra. Cái gì vậy à, Diệp Tam nhịn không được truy vấn. Là cũ Trung Quốc ký tên một phần điều ước, nhưng không phải là hiệp ước không bình đẳng, cho nên các ngươi hoàn toàn có thể cầm lấy yêu cầu này lợi ích đều dính. Lý Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn ta lần này dẫn theo sao chục món, Diệp ca, ngươi nhìn là ngươi giúp ta trước tiên đưa đến Bắc Kinh thích hợp, vẫn là chờ ta đem nơi này sự tình xử lý xong, lại mang đến Bắc Kinh đi thích hợp. Diệp Tam hít sâu tốt mấy hơi thở, mới cười xòa nói đương nhiên. Là loại thứ nhất thích hợp. Đi, Lý Húc cười tủm tỉm, đợi trở về tiệm cơm, ta đã đem sao chục bản cho ngươi. Chỉ muốn ngã ngồi cái vị trí kia phía trên, cho dù là Tống Huy Tông. Đều có khả năng đối với khai cương khoách thổ tràn ngập hứng thú. Phía trước nói qua, băng ghế đối với quốc tế thế cục phán đoán vẫn là thực chuẩn xác thực, chính là bản đồ đầu loại này hiếm thấy thật sự là ngàn năm mới gặp, nếu không hắn hoàn toàn có thể làm thành tổ, nếu như tại đi Mã Khắc Tư phía trước giải quyết rồi Đài Loan vấn đề nói. Một quốc gia hai chế từ trước đến nay đều là hướng Đài Loan đi, Hong Kong bất quá là mang thêm, chỉ cần hắn thành công tổ công tích nơi tay, kia tiểu tiểu chính biến điểm đen lại coi là cái gì đâu này. Thu lại nhận lời đi ra ngoài đỉnh núi cũng đơn giản hơn đúng không? Đáng tiếc người định không bằng trời định, đừng nói thành tổ rồi, Thái Tông chi vị đều làm không xong đương, nhất là đạo học quật khởi về sau, vậy thì thật là mặt đều bị đánh sưng lên. Lý Húc ít nhất còn có 10 năm muốn cùng băng ghế giao tiếp, như vậy hợp ý cũng là tất nhiên, giúp đỡ giải quyết hai bờ sông vấn đề khẳng định không được, vậy trước tiên cấp điểm ngon ngọt tốt lắm, ví dụ như trước tiên đem Tư Ngõ Người Ba điều ước giao cho băng ghế trên bàn. Cái này điều ước sớm nhất Thiêm Vu 1920 năm, có 18 quốc gia, đến 1925 năm mở rộng đến 25 quốc gia, xem như cái kiên niên đại khó được, có quốc tế sắc thái điều ước. Đại đến nội dung chính là, vòng cực Bắc Tư Ngõ Người Ba quần đảo bởi vì đủ loại vấn đề, không có quốc gia nào có quyền lực đối kỳ tuyên bố chủ quyền, xét thấy quần đảo thượng phức tạp cục diện, cùng với 20 thâm niên quốc tế thế cục, các quốc gia nhà ngoại giao dứt khoát đạt được hiệp nghị, làm này phiến quần đảo trở thành phi khu quân sự vực. Tuy rằng thừa nhận Na Uy đối với này phiến quần đảo chủ quyền, nhưng vĩnh viễn không thể vì chiến tranh mục đích lợi dụng, hơn nữa ký kết hiệp nghị quốc gia công dân có thể tự do tiến vào, tại tuân thủ Na Uy pháp luật phạm vi nội làm đang lúc sinh sản cùng hoạt động thương nghiệp. Trung Quốc mặc dù ở 20 năm thời điểm không có thể bắt kịp, cũng không có tư cách, nhưng 25 năm mở rộng hiệp nghị quốc gia thời điểm đương nhiệm thủ tướng Đoạn Kỳ Thụy bắt lấy cơ hội, mượn bởi vì một trận chiến mà cùng Pháp quốc thành lập được đến coi như có thể quan hệ trở thành ký kết hiệp nghị quốc gia. Cứ việc khi đó nhìn không có tác dụng gì, cũng chính là cấp Đoạn đại thủ tướng khuôn mặt thiếp vàng, làm miệng của hắn bia không đến mức không xong, nhưng là đặt ở nhưng bây giờ là có dùng. Bình thường Trung Quốc công dân tuy rằng không có hứng thú đi vòng cực Bắc nội, tràn đầy băng tuyết đảo nhỏ phía trên lữ hành, đội khảo sát khoa học lại phi thường yêu thích đi chỗ đó làm khảo sát. Đáng tiếc, một cái khác thời không bên trong, Trung Quốc đến 04 năm mới theo bên trong đống giấy lộn đem phần này điều ước nhảy ra đến, mới có thứ nhất tại vòng cực Bắc khảo sát trạm Hoàng Hà trạm, mà khi đó những quốc gia khác đã đem đảo thượng thích hợp khảo sát địa phương chiếm sạch sẽ. Cho nên, ta hiện tại đem phần này điều ước giao cho người kia, bọn hắn có thể phái một cái đội khảo sát khoa học đi lên, chiếm cái trọng yếu điểm vị trí, coi như là khai cương khoách thổ rồi, đối phương dù như thế nào đều phải thừa ta chuyện này. Đang cùng Bình tiệm cơm căn hộ bên trong, Lý Húc hả hê đắc chí đối với vị hôn thê của mình nói. Đã biết, Diana lại biếng nhác hồi đáp. Đối mặt nàng loại này a này biểu hiện, Lý Húc đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó híp mắt. Dù sao ta chỉ là bối cảnh bản A, Diana hừ đi ra, tại nơi này ở lại mấy ngày, toàn bộ hành trình nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, mặc dù có y toa cho ta làm phiên dịch, nhưng lúc nào cũng là cách một tầng. Nói đến đây nàng lại thở dài kia bộ mẹ lại yêu ta một lần điện ảnh, rõ ràng chụp rất tốt, kết quả ta muốn đợi hồi tiệm cơm mới có thể trở về chỗ cũ. Lý Húc không khỏi ho khan một tiếng cho nên ngươi phải cố gắng học tiếng Trung A. Ta có thực nghiêm túc học A. Có thể ngươi lúc nào cũng là chọc ghẹo ta, Diana tức giận nói, kia cái gì đến. Nàng nhìn về phía chính mình bên người nữ hầu. Mình, đã, tị, Elizabeth hách lệ không chỉ có cho ra trả lời, còn tìm giấy bút viết đi ra. Chính là cái này, tóm lại, ngươi nói cho ta, SD, ba chữ này vì sao liền bởi vì hàn trường phòng độ khác biệt, âm đọc cùng ý tứ cùng khác biệt. Là cần phải ta dùng thước thẳng chắc lượng sao, Diana căm giận nói. Lý Húc không khỏi bật cười tiếng được rồi, lần này sau khi trở về, ta liền cho ngươi tìm rất nhanh học tập tiếng Trung cùng Nhật Bản phương pháp. Có loại phương pháp này, Diana nháy mắt một cái, sau đó trở nên khí phình phình, vậy ngươi vì sao không sớm chút cầm lấy? Bởi vì loại phương pháp này ngay từ đầu là rất khó, nhưng chỉ cần thích ứng, học lên đến liền rất nhanh. Lý Húc nghiêm trang nói mình cũng không tin nói. Vốn là nhìn Diana tiếng Pháp nói không sai. Tại ngôn ngữ phía trên phải có thiên phú mới là, tiếng Pháp từng cái từ ngữ đều có âm dương lưỡng tính, cho nên mới sẽ bị xưng là định nghĩa chuẩn xác nhất ngôn ngữ. Nhưng mà sự thật chứng minh Lý Húc suy nghĩ nhiều, Diana tiếng Pháp nói không sai, một là bởi vì Anh quốc cách xa Pháp quốc gần, hai là bởi vì lẫn nhau đều là theo tiếng Latin hệ diễn biến, được rồi, chính yếu vẫn là người trước. Chương 648. Tóm lại, kiên trì một chút nữa, đợi đi đến Tô Châu cùng Bắc Kinh sau đó. Chúng ta liền có thể ly khai. Lý Húc ôm Diana vòng eo, cũng tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Tô, Châu còn có chuyện gì à? Cách xa Thượng Hải xa sao? Diana nhíu mi hỏi. Không xa, cũng liền. Một ngày đường trình, Lý Húc không phải là thực xác định. Kiếp trước tại Tô Châu cùng Thượng Hải ở giữa qua lại thời điểm đều là tòa cao thiết. Bất quá suy nghĩ đến kiếp này thân phận, tính là tình hình giao thông tương đối lạn, Thượng Hải bên kia cũng cần phải có thể bảo đảm chính mình tại một ngày nội đến Tô Châu. Nhưng đúng vậy à, thân ái, ta tại bên cạnh đó có cô nương muốn bắt đâu. Lý Húc nói tiếp nói. Đã biết, Diana lật ra ánh mắt, nhưng không có càng nhiều lời nói, chính là đẩy hắn ra chuẩn bị đi ra ngoài. Làm sao vậy, Lý Húc không hiểu. Ta đi người Nina căn hộ, đem thời gian lưu cho ngươi nổi lên một chút à. Diana hừ một tiếng, không nói cho hắn nói cơ hội, đặng liền đi ra ngoài. Trong phòng lập tức trở nên an yên tĩnh xuống, Lý Húc kéo ra khóe miệng, lại nhìn quét bốn phía, cứ việc Lợi Chí, Lý Gia Minh, Lý Gia Hân đều cúi quan sát kiểm, nhưng tiềm tàng trong này lửa nóng ánh mắt, vẫn là có thể cảm giác được. Chỉ có Tĩnh Tự bảo trì bình tĩnh dáng vẻ, chính là thân thể đứng càng thẳng. Nhưng mà Lý Húc chính là phất phất tay tốt lắm, đều đi ra ngoài đi, ta phải nổi lên một chút. Dù sao, kế tiếp muốn đối mặt Tây Du Ký kịch tổ bên trong số một mỹ nhân, mặc dù hắn không cần tu thân dưỡng tính đi tích góp từng tí một hỏa lực, vừa vặn xấu là tâm niệm niệm đối tượng, phải có nghi thức cảm vẫn là muốn. Gạch nối dài. Chu Lâm, nhìn cái gì nà? Tràn ngập trêu tức âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, làm Chu Lâm tâm lý không khỏi hoảng loạn phía dưới, nhưng quay đầu đến liền điều chỉnh tốt tâm thái. Có chuyện gì không, Quế Hương tỷ? Nàng hỏi đi đến trước mặt mình, vai diễn nữ nhi quốc thái sư Dương Quế Hương. Không có việc gì, liền nhìn ngươi một người tại bên cạnh này nán lại, có chút tò mò, chỉ so với nàng lớn hơn vài tháng Dương Quế Hương cười hì hì nói, người bình thường cũng không như vậy không thích sống chung à. Không phải là, Chu Lâm lắc đầu, chỉ lấy giải rác tại bốn phía đạo cụ, tất cả mọi người chạy tới nếm thức ăn tươi, mấy thứ này không có người quản, ta ngồi ở đây chính nhìn kỹ một hai. Ai nha, nơi này là Sư Tử Lâm, lại không phải là bên ngoài, có quản lý chỗ. Dương Quế Hương một phen kéo lên tay nàng, Dương đạo diễn nhìn ngươi không ở bên kia, cố ý để ta đến tìm ngươi, đi rồi. Chờ một chút không, ta còn mặc lấy đồ hóa trang, còn có khăn trùm đầu. Để ý như vậy làm gì à, không đúng buổi chiều nghỉ ngơi chứ. Còn thật bị Dương Quế Hương nói bên trong, rất nhanh tại studio lấy nghiêm khắc cùng độc tài nổi danh Dương đạo diễn, tuyên bố buổi chiều nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối còn có liên hoan, làm thật nhiều diễn viên đều hoan hô lên. Chu Lâm biết, cũng đều là cái kia ngoại quốc nam nhân công lao, nghe nói hắn tài trợ cả bộ Tây Du Ký phim truyền hình. Mặc dù là ngoại quốc nam nhân, nhưng là tướng mạo đã có một chút đông phương hóa, không chỉ có tiếng Trung nói được lưu loát, còn lên một cái tiếng Trung tên là Lý Húc, quan trọng hơn chính là cao lớn đẹp trai, kịch tổ các nữ diễn viên khi nhìn đến hắn sau mỗi một cái đều nhịn không được hoa mắt si, thậm chí liền Chu Lâm cũng không ngoại lệ. Giống như là, phụ thân là người Mỹ, mẫu thân là người Nhật Bản. Hơn nữa rất nhiều tiền, ta nghe nhân viên công tác khác nói, nhân nhà tại A, đầu tư một cái ô tô Hán, vẫn là đuổi theo Hải ô tô Hán hợp tác. Ai nha, ta nếu có thể gả cho hắn thì tốt. Chớ nằm mộng ban ngày, nhân ra như thế nào để ý ngươi, hôm nay cùng hắn cái kia nữ đúng là hắn vị hôn thê, nghe nói vẫn là anh quốc vương phi muội muội. Liên hoàn kết thúc hồi trình phía trên, một xe nữ diễn viên đều líu díu nhỏ giọng nói. Đến kịch tổ phía dưới tháp tiểu quán trọ đều còn không có dừng lại. Ai nha, cũng không biết các nàng có cái gì tốt hưng phấn, đừng nói nhân gia có vị hôn thê, tính là không có, cũng không tới phiên các nàng a. Sau khi trở lại phòng Dương Quế Hương oán giận nói. Sau đó tại Chu Lâm khuôn mặt nhéo một cái nếu như Lý tiên sinh thật không có vị hôn thê lời nói, kia cơ hội cũng là chúng ta quốc vương bệ hạ, đúng hay không? Quế Hương tỷ, Chu Lâm thẹn thùng kêu tiếng. Vốn chính là a, nếu ngươi không kết hôn, tuyệt đối có thể thử xem. Dương Quế Hương có chút miệng không có cản trở. Quế Hương tỷ, Chu Lâm cảm xúc một chút thấp trầm xuống. Cảm thấy được nói sai nói Dương Quế Hương nhanh chóng nói sang chuyện khác tốt lắm, ta đi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm a, hôm nay mặc dù thả bán ngày nghỉ, vốn lấy Dương đạo diễn tính tình, ngày mai nhất định phải bổ trở về. Ân, Chu Lâm dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, đợi Dương Quế Hương tắm rồi đi ra. Chính mình đi vào rửa mặt một phen, lại tán gẫu một chút đừng đề tài về sau, liền sớm ngủ. Tấn Quản các nàng xem như chủ yếu nhân vật, có thể hai người ở một gian phòng, mà không giống cái khác tiểu diễn viên bốn người thậm chí tám nhân chen một gian phòng, nhưng nghĩ muốn xem tivi là không có khả năng. Cùng y nằm xuống về sau, trong phòng an yên tĩnh xuống, nhưng Chu Lâm nội tâm lại dần dần nổi lên gợn sóng. Nàng tuy rằng đã kết hôn, nhưng đoạn hôn nhân này rất không tốt đẹp, vài năm xuống đã kề cận vỡ tan, nguyên nhân thực phức tạp, nàng cũng không nghĩ tiếp tục sách, cho nên phía trước Dương Quế Hương cầm lấy cái này trêu ghẹo thời điểm, nàng một chút liền trở nên có chút không tốt lên. Có lẽ chính là bởi vì tình cảm mình không thuận, mới có thể tại ban ngày cùng cái kia ngoại quốc nam nhân lúc bắt tay, đối mặt ôn hòa ánh nắng mặt trời nụ cười, một lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Nếu thật, thì tốt. Sắp mơ hồ đi vào giấc ngủ Chu Lâm, trong đầu nổi lên loại này bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ ý nghĩ, sau đó bị khác trên một cái giường truyền đến nhẹ giọng động tĩnh dọa nhảy dựng. Gian phòng bố cục có chút giống ký túc xá, hai tờ giường phân biệt dựa vào hai mặt bức tường, trung gian là lối đi. Cứ việc Chu Lâm quay lưng khác một cái giường, lại có thể căn cứ động tĩnh phán đoán, Dương Quế Hương theo phía trên giường bò lên, cũng niếp thủ niếp cước xuống giường. Chu Lâm có chút không hiểu. Nàng cùng Dương Quế Hương quan hệ tốt lắm, đối phương đại nàng mấy tháng, cho nên khắp nơi đều thực chiếu cố nàng, lại chưa từng có loại này lén lút đứng dậy động tác, cho dù có thời điểm muốn đi tiểu đêm, cũng không ẩn giấu dịch. Ngay tại nàng chuyển ý nghĩ thời điểm sột sột soạt soạt Dương Quế Hương đã đến tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, trước khi một chút, theo lấy biến thành xì xì âm thanh. Trên giường Chu Lâm lúc này căng thẳng thân thể, trái tim cũng thẳng thắn phanh nhảy chuyển động, nàng lại không phải là chưa nhân sự thiếu nữ. Nơi nào nghe không ra đây là cái gì âm thanh. Mà cửa hai người, một bên hôn nồng nhiệt một bên nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trực tiếp lên cuối cùng giường. Bên cạnh, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, nàng đang ngủ. Hai cái ở trên giường ôm làm một đoàn nam nữ âm thanh rất thấp, lại không thua gì tại Chu Lâm bên tai thả cái tiếng sấm, bởi vì nam nhân âm thanh rất quen thuộc, chẳng sợ nàng chỉ nghe qua vài lần, nhưng vẫn là một chút liền phân biệt ra. Là cái kia ban ngày cái kia Lý Húc, cái kia ái nước hoa Lý. Chu Lâm chỉ cảm thấy chính mình máu đều phải đọng lại, vì sao nam nhân kia xuất hiện ở đây? Vì sao nam nhân kia sẽ cùng Dương Quế Hương khuấy tại cùng một chỗ? Không có người cho nàng đáp án, có chính là từng tiếng kiềm chế, lại cực kỳ khoái hoạt rên rỉ a. Ai, nha? Cùng với cúi đầu hôn môi tiếng cùng vuốt ve âm thanh, cứ việc Dương Quế Hương kiệt lực tại khống chế chính mình âm thanh. Cái loại này tiêu hồn thực cốt nhộn nhạo vẫn như cũ mang cho nàng mãnh liệt kích thích. Người tốt, đến nha, nghĩ, muốn, thở gấp Dương Quế Hương càng ngày càng kiều mị. Ta đây liền đi vào. Nam nhân cười nhẹ. Tùy theo phốc một tiếng vang, đối mặt bức tường Chu Lâm đem thân thể băng bó càng chặt hơn rồi. Đáng tiếc khô nóng cảm giác lại bắt đầu không ngừng tại thân thể nàng lan tràn, giữa hai chân thậm chí ẩn ẩn có ẩm ướt ý. Không muốn, không muốn. Nàng không ngừng tại trong lòng cầu xin, nhưng mà một chút tác dụng đều không có, tùy theo phốc phốc vô cùng thấp lại rất rõ ràng quất cắm âm thanh, mặc dù Dương Quế Hương cố gắng khống chế tiếng nói, kia cực độ khoái hoạt ân, a, nga còn chưa phải đoạn hướng đến nàng lỗ tai chui. Chu Lâm chỉ cảm thấy, thân thể của chính mình giống như có điện lưu tại lưu động, mang lên từng đợt tê dại cảm giác, cơ hồ khiến nàng cũng muốn rên rỉ đi ra. Xấu hổ nhất chính là, giữa hai chân ẩm ướt ý càng rõ ràng. Mặc dù dùng sức kẹp hai chân cũng không cách nào ngăn cản. Cố tình bên kia trên giường Dương Quế Hương thường thường còn có khả năng nhảy ra vài câu dâm nói lời xấu xa. Thật lớn, đều, chất đầy, nha. Đội lên bên trong, thật sâu. Sắp đến, sắp. Chu Lâm chỉ cảm thấy đầu của mình biến thành bột nhão, thân thể đã trở nên nóng bỏng, giữa hai chân ẩm ướt ý cũng đã bắt đầu xâm nhập nhiễm lên quần lót của nàng. Tùy theo Dương Quế Hương kia cúi đầu, lại tràn đầy ma lực rên rỉ, nàng giống như cũng cảm thấy, có một căn thật lớn côn thịt đang tại chính mình huyệt trung ra vào, mang theo đủ để cho nàng run rẩy điện lưu. Chu Lâm tuy rằng dùng cắn chăn phương thức, tránh khỏi chính mình kêu ra tiếng, nhưng thân thể run rẩy dù như thế nào đều khống chế không nổi, giữa hai chân dòng nước ồ ồ mà ra, khoảnh khắc đều chưa từng ngừng, giống như cái kia bị nam nhân địch nữ nhân là chính mình mà không phải là Dương Quế Hương. Cố tình nam nhân một câu nhiều nói đều không có, chính là hắc hắc cười, tại Dương Quế Hương huyệt trung phốc phốc dùng sức quất cắm, liền giống như máy đóng cọc, làm nghe lén nàng hoàn toàn không kềm chế được. Muốn tới, đã bị này mãnh liệt kích thích, đem đầu óc khuấy thành cháo nữ nhi quốc vương, tại trong lòng bỗng nhiên trào ra như vậy ý nghĩ. Sau đó, Dương Quế Hương phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, nàng cái giường kia cũng theo có tiết tấu vang nhỏ biến thành liên tục vài cái nặng vang. Bất quá Chu Lâm hoàn toàn không có chú ý, bởi vì nàng đồng thời cũng căng thẳng thân thể, vô số chất lỏng theo nàng giữa hai chân phun ra, đem linh hồn của nàng phản đẩy đi ra, xông thẳng lên trời. Cái loại này thích đến trong linh hồn mặt cảm giác, trực tiếp làm Chu Lâm ngất đi, chỉ tới kịp đem chăn cắn chết. Qua rất lâu, thẳng đến phía bên ngoài cửa sổ truyền đến mênh mông ánh sáng, Chu Lâm mới từ từ tỉnh lại, mang theo nội tâm dâng lên thoải mái dễ chịu ngây người tốt mấy giây sau nàng mới phản ứng, sau đó nhanh chóng che kín miệng, để tránh khống chế không nổi kêu ra tiếng. Lại qua tốt một lát, xác định trong phòng chỉ có mình và Dương Quế Hương, hơn nữa Dương Quế Hương giấc ngủ rất sâu về sau, Chu Lâm mới tính buông lỏng thân thể, trong lòng lại lần nữa dâng lên nói không ra nan kham. Bởi vì bên người quần lót dính tại trên người, trong chăn mặt cũng là một cái rất lớn cổ hương vị, mà giữa hai chân quần lót cơ nhiên vẫn chưa có hoàn toàn xử lý. Nhưng là, càng nhiều mê mang cũng theo phía trên khuôn mặt nàng xuất hiện, tối hôm qua đủ loại rốt cuộc là chân thật phát sinh quá, vẫn là chính là nàng nhất chàng xuân mộng. Chương 649. Cứ việc phá lệ xấu hổ thẹn, Chu Lâm lại không nghĩ quá nhiều, bởi vì tối chuyện trọng yếu không phải là cái này, mà là vụng trộm mở cửa sổ thông gió cũng thu thập thân thể. Cuối cùng, Dương Quế Hương ngủ được rất quen thuộc, Chu Lâm theo đứng dậy đến mở cửa sổ rồi đến tiến phòng tắm, cũng không có động tĩnh, chỉ có tại nàng sau khi ra ngoài mới mơ mơ màng màng hỏi một câu mấy giờ rồi. Còn chưa tới điểm, ngủ tiếp à? Chu Lâm rất là khẩn trương trả lời một câu. Lại đợi sau một lúc lâu, xác định Dương Quế Hương không có động tĩnh, Chu Lâm mới một lần nữa lên giường, tại chăn phía trên dội cho ít nước sau phản đem liền đắp, mơ mơ màng màng kể đến hửng đông, mới lại xuống giường thu thập lên. Cuối cùng, dựa vào những cái này động tác, nàng thành công đem tối hôm qua thủ dâm đến cao trào đủ loại dấu vết che đậy, chính là một mực không dám cùng Dương Quế Hương đáp lời, sợ phát hiện chút gì hay hoặc là gợi lên tối hôm qua nhớ lại, thế cho nên quay chụp thời điểm không ra nhiều lần. Thực xin lỗi, Dương đạo diễn, tối hôm qua ngủ không ngon. Chu Lâm tế thanh tế khí địa đạo khiểm. Nàng vốn chính là cái ôn huyền tính tình, tại kịch tổ bên trong nhân duyên tương đối tốt, từ thiếu gia hoa mấy người bọn hắn cũng giúp đỡ nói chuyện. Càng huống chi nam nhân kia cũng lên tiếng không có việc gì, Dương đạo diễn, không cần khiến cho quá khẩn trương, Vạn Lý Trường Trinh đều đến vài bước cuối cùng rồi, không làm khó được đại gia. Nghe đến là đang an ủi Dương Khiết, trên thực tế là tại cấp Chu Lâm giải vây, nhưng mà Chu Lâm cùng toàn bộ mọi người nói cảm ơn, lại duy chỉ có đã quên hắn. Không có biện pháp, chẳng sợ chính là nhìn hắn liếc nhìn một cái, Chu Lâm cũng cảm giác được thân thể dâng lên khô nóng cảm giác, giữa hai chân cũng có khả năng truyền đến ẩm ướt ý, thậm chí tiến hành rất nhỏ giật giật. Chu Lâm, người hôm nay là thế nào? Buổi tối kết thúc quay chụp trở lại quán trọ trong phòng, Dương Quế Hương không kịp chờ đợi hỏi. Là được, không nghỉ ngơi tốt, Chu Lâm cúi đầu, vẫn là bộ kia không muốn nói nhiều bộ dáng, cứ việc cùng Dương Quế Hương tiếp xúc phản ứng chưa cùng nam nhân kia tiếp xúc khi như vậy đại, nhưng là làm nàng thần kinh có chút dị ứng. Khá tốt Dương Quế Hương cũng không nhiều dây dưa, an ủi vài câu về sau, dặn dò nàng buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, liền tắm dội lên giường. Chu Lâm nhẹ nhàng thở ra, chợt cũng tắm dội đi ngủ, cứ việc tâm tình lung tung, có thể ít nhất. Không giống tại tối hôm qua mộng xuân bên trong như vậy không biết theo ai. Nhưng mà, ngay tại nàng mơ mơ màng màng, lại lần nữa đem ngủ không ngủ thời điểm Dương Quế Hương bên kia lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Đột nhiên bừng tỉnh Chu Lâm thứ nhất thời căng thẳng thân thể, nghe đối phương xuống giường, mở cửa cùng với theo vào đến nam nhân thân thiết. Nhanh chút nha, cho ta. Như vậy muốn à? Đang, đương nhiên. Muốn cái gì? Muốn dương vật của ngươi. Muốn dương vật của ngươi cắm vào ta. Không biết vì sao, đêm nay nam nhân kia nói so tối hôm qua nhiều hơn rất nhiều, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Dương Quế Hương. Mà Dương Quế Hương cũng buông ra rất nhiều, không chỉ có cười duyên tiến hành đáp lại, lời nói cũng hạ lưu rất nhiều. Kia một chút dâm đãng ngôn ngữ không thể ngăn cản bay vào Chu Lâm lỗ tai, làm nàng không tự chủ được căn cứ miêu tả tại trong đầu ảo tưởng căn kia dương vật tráng kiện cùng to lớn, sau đó tại trong mãnh liệt kích thích không ngừng run rẩy. Không thích nghe, không thích nghe, nàng vạn phần xấu hổ nghĩ, nhưng thân thể vẫn là không thể tránh né khô nóng, giữa hai chân ẩm ướt ý cũng rất nhanh rõ ràng lên. Ba ba ba, ba ba ba, như vậy âm thanh vang lên, so tối hôm qua phốc đáng sợ hơn có lực đánh vào, nữ nhi quốc vương hoàn toàn có thể tưởng tượng Dương Quế Hương ghé vào trên giường, nam nhân kia từ phía sau va chạm nàng mông bộ dáng. Đừng đi nghĩ, đừng đi nghĩ, Chu Lâm cố gắng khống chế chính mình, nhưng là một bàn tay cũng đã không tự chủ được thuận theo bụng chậm rãi hướng xuống sờ soạng, cuối cùng tại phần mu phía trên vỗ về chơi đùa. Cuối cùng, lại là một tiếng ngắn ngủi, lại tràn ngập vô cùng khoái hoạt khẽ gọi, Dương Quế Hương cùng tối hôm qua giống nhau cao trào. Nghe Chu Lâm thân thể buông lỏng, che miệng im lặng thở gấp, mặc dù như thế, tắm rội sau thay đổi quần lót vẫn là hoàn toàn ướt. Hẳn là, đã xong a, nàng mơ màng nghĩ, nhưng mà chốc lát sau, hôn môi cùng mút hút xì xì tiếng sẽ thấy thứ vang lên, cũng rất nhanh tại Dương Quế Hương kiềm chế dâm đãng kêu la trung biến thành phốc quất cắm tiếng. Tiểu huyệt của ngươi thật đúng là nhanh a. Cắm vào sâu điểm, a, cắm vào sâu điểm. Như vậy yêu thích dương vật của ta a. Đúng vậy a, yêu thích người tốt dương vật. Kia đôi nam nữ dâm nói lời xấu xa vẫn không có dừng lại, vì thế khó khăn thở dốc một hơi Chu Lâm, rất nhanh lại lần nữa trở nên mặt đỏ tai hồng, khó có thể tự giữ lên. Nhất là hai cái kia nhân bắt đầu nhiệt liệt giao cấu thời điểm mặc dù không còn là từ phía sau tiến vào thức ba ba âm thanh, mà là nam thượng nữ phía dưới phốc âm thanh, vẫn như cũng nghe được nữ nhi quốc vương co giật không thôi. Lại muốn tới, Dương Quế Hương có chút khống chế không nổi làm tiếng kêu dâm dãng thay đổi lớn thêm không ít. Cũng muốn đến, Chu Lâm tại vô số khoái cảm xung kích phía dưới gắt gao cắn một góc chăn. Cuối cùng, tựa như một ngày trước buổi tối như vậy, nữ nhi quốc thái sư cao trào đồng thời, cuồn cuộn dòng nước xiết cũng theo nữ nhi quốc vương giữa hai chân bắn nhanh mà ra, cũng đem nàng đưa lên sung sướng thiên đường. Hổn hển, kéo dài hít thở sâu vài lần, mau muốn trở thành nhất quán dị gia Chu Lâm mới tính hơi chút khôi phục thần trí, bất quá vẫn như cũ hỗn loạn mê man. Nhưng sau một lát, Dương Quế Hương bên kia lại lần nữa truyền đến phóng đãng rên rỉ cùng với kịch liệt giao cấu, thậm chí liền giường đều tải kẽo kẹt vang, thật giống như nam nhân kia đứng ở trên giường, đem Dương Quế Hương ôm lên tại địt. Không muốn trở lại, không muốn lại, bọc lấy chăn Chu Lâm thiếu chút nữa nức nở đi ra, thân thể của nàng lại bắt đầu nóng lên, chỗ riêng tư cũng lại lần nữa có dòng nước, thật giống như cao trào qua đi không thỏa mãn kỳ vọng căn bản không có. Nhưng mà kịch liệt tiếng giao cấu vẫn như cũ liền nối tuyệt tai, thế cho nên căn kia thô to dương vật giống như lại lần nữa đem nàng chỗ riêng tư cấp chống đỡ đầy, cả người đều ở sụp đổ biên giới. Địt chết ta, ngươi muốn địt chết. À, tiểu huyệt muốn bị địt nát. Ô ô, chính xác là muốn bị địt chết. Rất nhanh đã bị lần thứ ba đưa lên đỉnh phong Dương Quế Hương, đang rên rỉ đồng thời nức nở, hình như cũng muốn đến cực hạn. Nhưng là, ta còn không có thích đến a. Nam nhân đem nàng sau khi để xuống thở hồng hộc nói. Đi, đi tìm Chu Lâm nha, đi tìm nàng nha, thái sư lúc này sợ hãi đem nhà mình bệ hạ bán liên quan tịnh, ta thật không thể. Không thể lại tiếp tục, sẽ bị địt chết, đều sưng lên. Cứ việc bọc lấy chăn lưng đối với bọn hắn Chu Lâm, đang ở tại một loại gần như mê loạn trạng thái, nhưng vẫn là nghe thấy những lời này, lập tức giật mình kinh ngạc. Không muốn, trăm vạn không muốn. Nàng tại trong lòng sợ hãi xấu hổ thẹn kêu, đã căng thẳng bọc lấy chăn thân thể nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích, thật giống như thủy chung không có bị đánh thức như vậy. Thật, ta đây đi qua, nam nhân còn dùng chiêu thức âm thanh hỏi. Dù sao, ta là thật không được, Dương Quế Hương ủy khuất hồi đáp. Ta đây đi qua, tùy theo nam nhân cười khẽ, sột sột soạt soạt xuống giường tiếng cũng liền vang lên. Không muốn a, Chu Lâm nội tâm đã tại thét chói tai, vừa vặn thể nóng bỏng. Hạ thân ướt át lại một chút cũng không giảm bớt, thậm chí trở nên càng nhiều, đồng thời còn nhiều hơn một chút vui sướng cùng khát cầu, hình như sớm liền nghĩ phải làm như thế. Không muốn, trăm vạn không muốn, nàng cả người đều trở nên hoảng hốt, sau đó kia âm thanh lại càng ngày càng gần, một đôi tay cuối cùng cởi bỏ chăn bóp chiếm hữu nàng eo nhỏ, đồng thời một cái tràn đầy giống được khí tức thân thể thiếp đi lên. Cũng không biết nữ nhi quốc vương xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên sinh ra kháng cự dũng khí. Duỗi tay muốn đẩy ra nam nhân kia, nhưng mà mới nghiêng đầu qua chỗ khác, hai miếng ướt át môi đã bị đối phương chặn cái rắn chắc. Sau đó, đồng dạng không biết làm sao hồi sự, nàng trực tiếp đem đầu lưỡi của mình đưa ra ngoài, đưa vào nam nhân miệng, cùng hắn xì xì khuấy chuyển động. So với trước mãnh liệt gấp trăm lần khoái cảm trượt theo đầu lưỡi hướng đến toàn thân lan tràn ra, làm nàng cả người đều hưng phấn run rẩy, mũi ngọc cũng không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng. Đồng thời, một đôi bàn tay An Lộc Sơn cách đầu ngủ bắt được nàng cặp vú, đầu ngón tay càng là tại nàng cứng rắn nhô ra phía trên nhẹ nhàng gõ gõ, làm nàng tê dại đến cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Muốn, không muốn, muốn, không muốn, cứ việc đầu lưỡi cùng đối phương nhiệt liệt dây dưa, Chu Lâm còn sót lại điểm kia lý trí còn tại làm cuối cùng chống cự, hai tay đặt tại nam nhân lồng ngực phía trên, cố gắng muốn dùng về điểm này mỏng manh lực lượng đẩy đối phương ra. Đáng tiếc, nam nhân bóp nàng cặp vú một bàn tay rất nhanh hướng xuống trượt xuống, lướt qua thon gọn vòng eo, rớt ra nàng dây lưng quần, cuối cùng xâm nhập nàng kia đã ướt đẫm địa phương. Đường đối phương đầu ngón tay đụng đến mẫn cảm nhất điểm kia thời điểm, mặc dù còn cách quần lót, Chu Lâm co giật vẫn như cũ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ liệt, hai chân càng là nhanh không nhịn nổi tùy theo ngón tay tiết tấu mài cọ lên, cả người đều tỏa ra một loại vô cùng đói khát muốn tin tức. A nha, rời môi sau đó, xinh đẹp nữ nhi quốc quốc phương một chút liền kêu đi ra, âm thanh chung cảm giác thỏa mãn là như vậy tiêu hồn thực cốt, bất kỳ nam nhân nào nghe xong đều có khả năng cầm giữ không được. Cho nên ôm lấy nàng nam nhân lúc này tiến thêm một bước tại cổ trắng của nàng phía trên hôn môi, xuống tay ngón tay cũng tại dưới kéo quần lót sau lấy vào một mảnh lầy lội nơi riêng tư. A a, ấy ra ra ha, ấy ra ra, Chu Lâm khóc thút thít kêu lên, cứ việc vẫn là không có hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng ở vô số khoái cảm xung kích, nàng cái gì đều không làm được. Thân thể tại trong kiềm chế tự phát sinh ra khoái cảm, cùng bị nam nhân dùng cao siêu kỹ xảo trêu đùa đi ra khoái cảm căn bản chính là hai việc khác nhau, vốn là từ hôm qua mà bắt đầu kiềm chế, đêm nay còn nghe tam chàng giao cấu, thân thể của nàng đã tích góp từng tí một tương đương dục vọng, một khi bị nổ tung, bản năng muốn có được càng nhiều. Chu Lâm cơ hồ muốn hoàn toàn bị thân thể nhục dục chi phối, cố tình trêu đùa nàng nam nhân lại dùng ngôn ngữ kích thích ai nha, bệ hạ thủy nhiều như vậy, là không phải là bởi vì rất lâu không có sinh hoạt tình dục, dẫn đến quá mức đói khát. Ta liền hơi chút điều khiển hai phía dưới, đầu vú cùng hòn le liền trở nên cứng rắn như vậy, thật sự là hảo dâm đãng a. Bệ hạ có phải hay không rất muốn đâu này, rất muốn liền nói cho ta à, tuy rằng ta không phải là bệ hạ ngự đệ ca ca, nhưng ta cam đoan có thể thỏa mãn bệ hạ sở hữu cần phải. Không muốn, nữ nhi quốc quốc vương cuối cùng nói ra hai chữ, nhưng này loại cực độ cảm giác hưng phấn cũng càng tăng lên, hình như phi thường yêu thích loại kích thích này, làm nàng tại xấu hổ giận dữ nảy ra trung khoái hoạt co giật. Vì thế, nam nhân nhẹ nhàng cười, kéo xuống quần lót của nàng, một giây sau, một cây thô to dương vật nhét vào nàng đói khát rất lâu huyệt bên trong. Chương 650. A, ấy ra ra, Chu Lâm vô có thể ngăn chặn hét lên, âm thanh bao hàm nói không ra thỏa mãn cùng khoái hoạt. Nàng rốt cuộc minh bạch Dương Quế Hương câu kia đều chất đầy ý tứ chân chính, nam nhân dương vật là như thế thô to, đi vào đã đem tiểu huyệt của nàng nhi cơ hồ xanh bảo. Đó là một loại chưa từng có hưởng qua mùi vị, nàng miệng âm đạo theo các phương hướng kiệt lực chen ép đột nhập tiến đến dị vật, cũng ma sát khởi từng cổ điện lưu. Cái loại này tràn đầy cảm giác lúc trước từ trước đến nay đều chưa từng lĩnh hội, một chút liền trùng khoa nàng lung lay sắp đổ lý trí, cả người hoàn toàn rơi vào nhục dục bên trong. Đặc biệt căn kia dương vật bắt đầu rất nhanh đảo sau khi đứng lên, ma sát tường thịt sinh ra khoái cảm, va chạm hoa tâm sinh ra khoái cảm, kích thích ánh mắt nàng đều trắng dã. Tuy rằng nam nhân vẫn như cũ không ngừng nói như là tiểu huyệt cư nhiên còn thực nhanh, thủy nhiều như vậy, khó trách làm lên như vậy thông thuận linh tinh hạ lưu nói, cũng đã đối với nàng không có tác dụng gì. A, a hát a, a nha ha, Chu Lâm dâm đãng kêu la, không chỉ có hạ thân kiệt lực hướng lên đỉnh, hai cái bạch liên ngẫu tựa như cánh tay cũng ôm chặt lấy nam nhân, ngón tay càng là thật sâu hướng đến hắn lưng bóp lấy. Nam nhân hình như có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng, khẽ cười tiếng sau bắt đầu phốc phốc, càng thêm lớn lực tải đã trở nên dâm đãng không chịu nổi nữ nhi quốc quốc vương huyệt quất cắm. Liên tiếp quất cắm hơn 10 phía dưới, Chu Lâm mới căng thẳng thân thể, tại trong nức nở thét chói tai, nghênh đến từ mình hơn 30 năm trong đời cái đầu cao trào. Nàng như bạch tuộc tại nam nhân trên người quấn đã lâu, thẳng đến một chút cuối cùng co giật sau khi đi qua, mới lơi lỏng xuống, nhuyễn ở trên giường từng ngụm thở dốc, mặc dù gian phòng đen tối, vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được kia xinh đẹp khuôn mặt thượng đỏ ửng cùng mê ly chi sắc. Nam nhân thở ra một hơi dài, đem Chu Lâm theo phía trên giường lật, làm nàng lấy cẩu bò tư thế ghé vào trên giường, sẽ đem trắng nõn mông nhếch lên cao. Một trận tiền hí hậu quả. Tại ướt sũng khe thịt lại lần nữa trào ra dâm đãng chất lỏng về sau, hắn ba một tiếng về sau nhập thức đem không lồ mãng xà đâm vào Chu Lâm huyệt bên trong. Aha, bị nhục dục chi phối nữ nhi quốc vương lúc này kêu đi ra, cũng chốc chốc lay động mông mềm bắt đầu phối hợp lên. Nàng lúc này đã cái gì đều không nghĩ, chỉ khát vọng bị căn này chưa từng có hưởng qua đại dương vật, phản phản phục phục địt, lặp đi lặp lại leo lên cao phong. Cảm thấy được nàng tâm thái nam nhân, tự nhiên không có khả năng chưa đủ nàng, vì thế các loại tư thế thay phiên ra trận, khi thì dùng từ phía sau tiến vào thức va chạm mông, khi thì ôm lên cao thấp lay động, khi thì nghiêng người nằm tại cùng một chỗ cũng đem một cái chân của nàng thật cao nâng lên. Duy nhất không thay đổi đúng là căn kia to lớn ngoạn ý thủy chung tại trong lỗ của nàng ra vào, không ngừng mang theo dâm thủy đem mép thịt tách ra khép lại, thẳng đến nàng co giật cao trào mới có thể dừng lại một lát, sau đó mở ra tiếp theo cái luân hồi. Gạch nối dài, chu lâm, rời giường, tùy theo hình như theo thực xa xôi chân trời truyền đến la lên, hỗn loạn mê man chu lâm cuối cùng tỉnh lại, sau đó dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Trước mặt Dương Quế Hương rất là kỳ quái. Không, không có gì, Chu Lâm chột dạ thấp phía dưới đầu. Nhanh chút ăn điểm tâm, sau đó đi kịch tổ đưa tin. Đã thu thập xong Dương Quế Hương, một bộ cái gì đều không nghĩ nhiều bộ dáng, cách chăn vỗ vỗ Chu Lâm sau liền rời đi. Đợi nàng ra cửa, Chu Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đem chăn mở ra, cũng may, trên người đều mặc quần áo, là được. Quần lót nhan sắc không đúng. Nàng khuôn mặt lập tức trở nên nóng bỏng, thân thể cũng theo bản năng rất nhỏ giật giật, giữa hai chân càng là mơ hồ truyền đến ẩm ướt ý. Không có khả năng, là mộng, đều là mộng, Chu Lâm có chút hoảng loạn liên thanh nói, hoang mang lo sợ, ngay cả chân tay cũng không biết muốn như thế nào thả. Nhất là nghĩ đến một ít sự tình sau đó, nàng cơ hồ muốn khóc lên nhưng là... Hắn bắn ở bên trong, hắn bắn ở bên trong. Mặc dù như thế... Chu Lâm khuôn mặt lại xuất hiện không bình thường đỏ ửng, một đôi chân cũng là nhẹ nhàng cọ sát, mê ly thần sắc đã ở hai chân cọ sát chung nhiều hơn một chút khoái hoạt. Như vậy sau một lúc lâu, tại hai chân gắt gao kẹp hai phía dưới, thân thể cũng hơi hơi run rẩy qua đi, nàng lại trấn tĩnh xuống, khống chế được cảm xúc về sau, một bên nhắc tới đây là nằm mơ một bên xuống giường bắt đầu rửa mặt. Hình như, nhân một khi bắt đầu mình thôi miên, cái dạng gì lỗ hổng đều có thể tại trong đầu viên phía trên. Chính là sau khi đánh răng rửa mặt xong nàng lại đổi cái quần lót. Kế tiếp nha, cái gì nhiều sự tình cũng chưa phát sinh, Chu Lâm thường thường vững vàng vượt qua một ngày này, cùng Dương Quế Hương mấy trận diễn cũng không xảy ra vấn đề, Dương Khiết còn khen nàng đem nữ nhi quốc vương cái kia xóa sạch thẹn thùng cùng kia xóa sạch tình dục diễn phi thường đúng chỗ. Cũng bởi vì cái này, vốn là kịch tổ vụng trộm đối với nàng chỉ trỏ nam tính cũng rất nhiều. Hôm nay tại quay chụp thời điểm nhìn chăm chú tại trên người của nàng nóng bỏng ánh mắt liền càng nhiều. Này có thể khổ Chu Lâm, nàng đương nhiên không có khả năng cùng đạo diễn nói, mình có thể diễn tốt như vậy, là bởi vì nam nhân kia ở đây, mà nàng chỉ cần thấy được hắn, trong đầu liền không thể kiềm chế hiện ra tối hôm qua tại hắn dưới người phụng nghênh, bị dương vật của hắn chọc vào cao trào thay nhau nổi lên đủ loại hình ảnh. Mặc kệ nàng lại như thế nào ám chỉ chính mình, tối hôm qua hết thảy đều là mộng. Vẫn như cũ không thể ngăn cản những hình ảnh kia tại trong đầu xuất hiện, nàng tại những hình ảnh kia trong đó là như vậy dâm đãng hạ lưu như vậy, lại là nhanh như vậy sống cùng như vậy phấn khích, giống như hận không thể vĩnh viễn triền tại nam nhân kia trên người. Cho nên, chỉ cần hơi chút nhớ lại một chút, giữa hai chân ướt át cảm liền trào lên đến, làm nàng hết sức nan kham nhưng lại phá lệ kích thích, nhất là bị một chút nam nhân hành chú mục lễ thời điểm bất kể là trực tiếp vẫn là vụng trộm. Kích thích cảm giác đều có khả năng phá lệ rõ ràng, thật giống như nàng cùng nam nhân kia, tại ngay trước những người này mặt tiến hành giao cấu. Nếu như không phải là hoàn cảnh không tiện, tăng thêm nội tâm còn sót lại đạo đức quan niệm, Chu Lâm chỉ sợ đã tìm một chỗ thủ dâm đi. Tốt như vậy dễ dàng giày vò đến ban đêm, mặc dù trở lại gian phòng, nội tâm của nàng vẫn như cũ không thể bình tĩnh, bởi vì ai biết buổi tối còn có khả năng hay không làm như vậy mộng xuân đâu này. Dương Quế Hương lại như cũ như một cái không có việc gì nhân giống nhau cùng Chu Lâm trêu đùa, thật giống như tối hôm qua sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, chính là nàng giữa hai hàng lông mày diễm lệ chi sắc vô cùng rõ ràng. Ta nghĩ nghỉ ngơi sớm, thường tại Dương Quế Hương phía trước tắm rội Chu Lâm, sau khi ra ngoài giải thích như vậy nói. Không thành vấn đề, nghỉ ngơi thật tốt là được. Dương Quế Hương hình như không nghi ngờ gì. Chính là tại thoát áo khoác chuẩn bị đi phòng tắm thời điểm mới lại tiến đến đã nằm xuống Chu Lâm bên tai, cười khẽ thấp giọng nói nhưng là có một việc, đêm nay liền phiền toái bệ hạ tự mình đi mở cửa. Chu Lâm lúc này hãy mở mắt to ra mà xem căng thẳng thân thể, nhưng nàng không có đứng dậy, mãi cho đến Dương Quế Hương hướng hoàn tắm, ngâm nga tiểu khúc tắt đèn lên giường, nàng vẫn như cũ bảo trì cái tư thế kia nằm tại trên giường. Nữ nhi quốc quốc vương kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên, mang theo nói không ra sợ hãi cùng kinh sợ, bảo trì nằm nghiêng tư thế thân thể cũng liên tục không ngừng run nhẹ, nhưng ánh mắt ở giữa lại hỗn hợp tràn đầy vui sướng mê ly, cả người đều ở không hiểu hoảng hốt bên trong. Sau đó, đến một cái thời gian điểm, nàng tựa như được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau theo phía trên giường ngồi dậy, sau đó mặc lấy áo lót cùng quần lót đi tới cửa, mở ra trước mặt cửa phòng. Xuất hiện tại trong tầm mắt nam nhân nhe răng cười, chợt ôm eo của nàng, một bên đi vào bên trong một bên hôn miệng của hắn, cũng thuận tay đóng cửa lại. Tại miệng bị ngăn lại chớp mắt, Chu Lâm liền thất thủ, tiềm tàng tại thân thể bên trong dục vọng một chút đã bị câu, dễ dàng khiến cho lý trí của nàng biến mất hầu như không còn. Muốn không, liếm láp khuôn mặt nàng nam nhân cười hỏi. Nghĩ, muốn, Chu Lâm hai chân phía dưới ý thức kẹp ở đối phương eo thượng cọ sát. Muốn cái gì? Nam nhân tiếp tục cười hỏi. Muốn. Muốn dương vật của ngươi, cứ việc đã bị nhục dục sở chi phối, nhưng xấu hổ cảm giác vẫn là trải rộng thân thể, làm Chu Lâm mỗi nói một câu đều dùng mình không thôi. Nhưng đồng thời, kích thích cảm giác, cái loại này ruồng bỏ bình thường kiên trì đạo đức kích thích, cũng để cho nàng hết sức khoái ý. Nhất là nghĩ đến chính mình còn có trượng phu, chính mình vài thập niên đến an an phân phân, thất thường gì sự tình đều chưa làm qua. Giữa hai chân ẩm ướt ý liền phá lệ đầy đủ. Muốn dương vật của ta làm cái gì? Ô, nói mau a, không lời nói, ta nhưng là không cho ngươi. A nha, a, muốn dương vật của ngươi, cắm vào tiểu huyệt của ta. Chu Lâm khóc thút thít, nhưng là dùng mình được càng thêm lợi hại, nội tâm dục hỏa hừng hực thiêu đốt, cho dù mãnh liệt xấu hổ cảm giác cũng không thể đem tươi tắt. Không có cách nào. Thân thể nàng từng cái tế bào đều tại khát cầu căn kia côn thịt, giống như hiện tại mới hiểu được làm nữ nhân chỗ tuyệt vời, đi qua vài thập niên giống như sống uổng. Bệ hạ chính là vua của một nước, có thể nào như thế dâm đãng? Nam nhân ha ha cười, chống đỡ tại phòng hoa phía trên quy đầu càng thêm dùng sức nghiền nát. Không muốn lại, ô ô, ta chính là cái dâm đãng. Nữ nhân, Chu Lâm khóc thút thít được càng thêm lợi hại. Thân thể càng là bỏng đến làm nàng cơ hồ muốn cao trào rồi, đặc biệt chính miệng thừa nhận chính mình dâm đãng thời điểm miệng âm đạo co giật e rằng so lợi hại. Sau đó nàng liền a a kêu cao trào, nam nhân dương vật cắm đi vào chớp mắt, vốn là đến điểm giới hạn khoái cảm, lúc này xông phá phòng tuyến, đem nàng điện như muốn ngất. Quả nhiên, còn chưa bắt đầu làm liền thích thành cái bộ dạng này, bệ hạ quả nhiên là quá lâu chưa từng thường nam nhân mùi vị, cho nên mới trở nên như vậy dâm đãng a. Nam nhân vẫn như cũ cười, lại không lại có động tác, mà là đợi nàng hòa hoãn về sau, mới chậm rãi quất cắm. Thích một lần về sau, lý trí mặc dù có sở khôi phục, nhưng ở nam nhân sắp xếp phía dưới, Chu Lâm vẫn là nói không ra lời đến, hơn nữa nàng hình như cũng hoàn toàn bỏ đi chống cự, chủ động phối hợp cùng nam nhân trao đổi lên nước bọt. Vì thế, tại phốc phốc quất cắm tiếng bên trong, xinh đẹp nữ nhi quốc quốc vương rất nhanh lại lần nữa khoái hoạt tại trong cao trào kêu đi ra. Còn muốn, bị triệt để kích phát Chu Lâm hàm hồ kêu. Nhưng mà nam nhân nhưng không có tiếp tục, bởi vì Dương Quế Hương đã mang theo làn gió thơm lên Chu Lâm giường ta cũng cùng một chỗ được không? Đương nhiên không thành vấn đề, nam nhân nụ cười lớn hơn nữa, bất quá nơi này có một chút hẹp, cho nên. Cầm lấy chăn trải ở trên mặt đất a. Tốt, Dương Quế Hương vui hồi đáp, cầm lấy chăn đã đi xuống giường. Nam nhân theo lấy ôm lấy Chu Lâm cũng xuống giường. Cũng đem nàng đặt ở bầy song chăn phía trên. Chu Lâm lúc này mới phản ứng, còn chưa kịp nói chuyện, Dương Quế Hương đã nâng nàng khuôn mặt, hôn vào nàng bờ môi phía trên. Tức liền đã thích ứng trận này hoang dâm giao cấu, Chu Lâm vẫn như cũ mở to hai mắt. Chương 651. Cô Tư, Dương Vật, ăn thật ngon đâu. Ân, xì xì, hắn đản đản cũng ăn thật ngon. Chu Lâm bỗng nhiên một chút mở to mắt. Có chút kinh hoàng thở hổn hển hai cái, sau đó chột dạ nhìn chung quanh một chút, cũng may, không có người chú ý tới chính mình. Sau đó, Dương Quế Hương âm thanh tại bên cạnh tai vang lên ngươi có khỏe không, Chu Lâm. Bị dọa nhảy dựng nữ nhi quốc quốc vương, cố gắng khống chế được tâm tình của mình còn. Khá tốt, nhìn ngươi đột nhiên ngồi dậy bộ dáng, còn cho rằng ngươi nghỉ ngơi thời điểm làm cái gì ác mộng đâu. Dương Quế Hương cười híp mắt nói, tại Chu Lâm trong mắt có vẻ ý vị thâm trường. Thật không có việc gì. Chu Lâm cúi đầu, không muốn để cho đối phương nhìn đến chính mình phiếm hồng gương mặt, muốn bắt đầu quay chụp sao? Còn phải lại vân vân, Từ Thiếu Gia Hoa bên kia có mấy cái màn ảnh không chụp tốt, Dương Đạo đang tại chụp lại. Dương Quế Hương vỗ về nói, tiếp tục nghỉ ngơi tốt rồi, ta nhìn ngươi hai ngày này cũng là không có nghỉ ngơi tốt. Người nói hình như vô tình, nhưng nghe người khẳng định có tâm, Chu Lâm khuôn mặt lập tức đỏ cùng quả táo giống nhau, cố tình lại không pháp tiếp lời. Khá tốt Dương Quế Hương không có tiếp tục, vỗ vỗ bả vai của nàng về sau, chợt đi theo cái khác nữ nhi quốc tạm thời các nữ diễn viên tán gẫu, làm nàng tùng khẩu đại khí. Nhưng khuôn mặt thượng đỏ ửng cũng không có vì vậy lui xuống đi, liên tục ba cái buổi tối xấu hổ sự tình, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nhất là đêm qua đủ loại, khôi phục lý trí sau Chu Lâm chưa từng nghĩ tới, chính mình cư nhiên làm ra dâm đãng như vậy hạ tiện đủ loại sự tình. Cùng Dương Quế môi thơm tại cùng một chỗ còn chưa tính, nữ nhân đối với cùng đồng tính hôn môi tiếp nhận trình độ, lớn hơn ở nam không ít người. Nhưng là nàng cư nhiên là cùng nàng cùng một chỗ quỳ tại nam nhân kia hông phía dưới, liếm nam nhân kia dương vật cùng túi chứa trứng, còn liếm lấy thật nhanh sống, còn nói phi thường tốt ăn, cuối cùng làm cho đối phương đem tinh dịch xuất tại chính mình khuôn mặt phía trên. Tại Chu Lâm nhận thức bên trong, này tuyệt đối không phải là bình thường dâm đãng nữ nhân có thể làm được. Mà đáng sợ nhất chính là, nhàn bắn sau cây dương vật kia lại đang nàng cùng Dương Quế Hương huyệt trung thay phiên quất cắm, đem các nàng mấy bận đưa lên cao phong, xuất tại cuối cùng miệng các nàng ba bên trong thời điểm nàng cư nhiên còn có thể mùi ngon nuốt ăn phía dưới đi. Kỳ quái chính là, mặc dù nàng hôm nay tỉnh, khôi phục lý trí, nhớ tới những cái này cũng chỉ là xấu hổ thẹn, ai oán, hoàn toàn không có thống hận ý tứ. Là bởi vì hắn đã đi à, Chu Lâm nhỏ tiếng tự nhủ nói. Giống như, nam nhân kia tại kịch tổ ngây người ba ngày sau, vừa lòng rời đi, nghe nói là đối với Dương đạo diễn quay chụp rất hài lòng. Nhưng không biết vì sao, Chu Lâm đang trộm trộm nhìn hắn thời điểm luôn cảm thấy hắn vừa lòng biểu cảm là bởi vì chính mình. Không có việc gì, dù sao hắn đã đi, đã thành đà điều trạng, không dám mặt đối với chính mình này mấy đêm bộ dáng nữ nhi quốc vương, không ngừng tại trong lòng cấp chính mình bơm hơi. Chính là, có một số việc có thể xem nhẹ đi qua, có một số việc lại không thể. Quế Hương tỷ, ta, có một số việc nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện. Lại đến ban đêm lúc nghỉ ngơi, trở lại quán trọ trong phòng Chu Lâm, nhìn chuẩn bị tắm rội Dương Quế Hương, dùng mũi vậy âm thanh nói. Làm sao vậy, chạy tới phòng tắm Dương Quế Hương đi vòng vèo trở về. Là được, Chu Lâm cúi đầu, nàng muốn nói này mấy đêm sự tình, nàng nghĩ năn nỉ nàng bảo thủ bí mật, có thể nói đến bờ môi sau như thế nào đều ra không được. Khi nàng khôi phục thành bình thường cái loại này, có tốt bồi dưỡng ôn nhu động lòng người bộ dáng thời điểm, thật sự không có cách nào đem kia một chút nghĩ đều có khả năng làm người ta nóng lên ngứa dâm nói lời xấu xa thuận lợi nói ra. Tốt lắm, ta đã biết, Dương Quế Hương cười cười, ngồi vào nàng bên người. Người có biết, Chu Lâm có chút kinh ngạc, nhưng một giây sau liền mở to hai mắt, bởi vì Dương Quế Hương đưa ngón tay ra gợi lên cằm của nàng, hôn lên nàng cặp kia ướt át bờ môi phía trên. Bệ hạ không cần kinh hoàng, lão gia còn có khả năng trở về. Hơi chút mút hút dưới liền tách ra Dương Quế Hương cười một cách tự nhiên nói. Ai, Chu Lâm gương mặt mê mang. Dương Quế Hương không nói gì thêm, mà là kéo lấy nàng vào phòng tắm, giúp nàng cởi khởi quần áo. Đợi cho hai cái nữ nhân trần trụi gặp lại, có chút đần độn Chu Lâm mới phản ứng, muốn nói chuyện đã không kịp, Dương Quế Hương lại lần nữa hôn lên nàng. Lần này đối phương trực tiếp đem đầu lưỡi duỗi đi vào, cùng nàng can thiệp tại cùng một chỗ. Vài cái khiến cho nàng hô hấp dồn dập lên. Không chỉ có như thế, Dương Quế Hương còn áp vào Chu Lâm trên người, dùng chính mình cặp vú ngăn chặn Chu Lâm cặp vú, sau đó rất tiết tấu cọ sát, tựa như tối hôm qua các nàng tại nam nhân kia dưới hông lẫn nhau âu yếm như vậy. Không muốn, cô, cắn, Chu Lâm hàm hàm hồ hồ kêu, đẩy Dương Quế Hương hai tay lại không có gì kính, làn da càng là tại đối phương hôn môi cùng âu yếm chung nổi lên nhàn nhạt hồng phấn. Thật sự. Xin lỗi, bệ hạ, lão gia đã chinh phục ta, từ trong ra ngoài, cho nên lúc ban đầu, bất quá, bệ hạ cũng như vậy, ta yêu thích, chụp xong rồi Tây Du Ký, lão gia liền nhận lấy chúng ta, xuất ngoại, về sau ta đều biết, tại bệ hạ bên người hầu hạ. Dương Quế Hương một bên đứt quãng nói hồ ngôn loạn ngữ, một bên tại Chu Lâm xinh đẹp thân thể phía trên hôn lấy, cũng một đường hôn môi đến bụng, mở ra cuối cùng vòi hoa sen sau tại trước mặt nàng quỳ xuống. Thái sư, không muốn, Đường Dương Quế Hương đem Chu Lâm một chân phóng trên bả vai, tại hoa lạp lạp rơi xuống dòng nước trung tiến đến tiểu huyệt của nàng nhi trước mặt, lẻ lưỡi đi liếm kia thon dài khe thịt thời điểm, Chu Lâm cuối cùng cũng bắt đầu nói lên mê sảng. Bệ hạ, a, bệ hạ, thái sư, a, thái sư. Hai cái trưởng thành tại nội địa, trời sinh tính bảo thủ xinh đẹp thiếu phụ, liền chiến miên như vậy, từ phòng tắm đến trên giường, không ngừng hôn môi cùng âu yếm lẫn nhau, không ngừng liếm cùng cọ sát đối phương tiểu huyệt. Tựa như một ngày trước buổi tối các nàng tại nam nhân kia dưới người đã làm cái kia dạng, chẳng qua càng thêm kịch liệt, dường như muốn hòa làm một thể. Gạch nối dài gạch nối dài. Đúng, như vậy là được rồi, đưa vào nướng thượng 20 phút liền có thể. Chỉ huy hòa bình tiệm cơm nhân viên phục vụ, giúp đỡ đem khuôn đúc đưa vào lò nướng về sau, Lý Gia Hân tùng nhất khẩu đại khí. Tiểu muội muội, như vậy có thể khảo chế ra thích hợp ngươi. Thiếu gia của ngươi yêu thích cookie sao? Có nhân viên phục vụ tò mò hỏi. Đúng vậy, Lý Gia Hân gật gật đầu, cookie thực hiện cũng không khó, chủ yếu vẫn là hòa hậu khống chế, có người yêu thích cứng một chút, có người yêu thích nhuyễn một điểm, có người yêu thích tiêu một điểm. Cho nên, muốn sở thành người khác yêu thích, là cần phải nhiều lần lặp đi lặp lại nếm thử, ta phía trước học tập nướng cookie thời điểm liền là làm mấy ngày, mới bước đầu thăm dò lão sư khẩu vị. Thiếu gia của ngươi thích gì khẩu vị à? Một cái khác nhân viên phục vụ đậu nàng hỏi. Cái này, Lý Gia Hân một chút lộ ra sầu khổ, cái này ta là thật không biết. Không biết ngươi còn như vậy nướng, có nhân viên phục vụ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không có biện pháp à, vô luận ta làm cái gì dạng cookie, thiếu gia đều nói yêu thích, Lý Gia Hân càng thêm buồn bực, lần trước ta rõ ràng muối phóng nhiều, thiếu gia vẫn như cũ nói ăn thật ngon. Vài cái tại nơi này vây xem nhân viên phục vụ trao đổi cái ánh mắt, đều nhìn ra lẫn nhau hâm mộ chi sắc. Tiểu muội muội, người năm nay bao nhiêu tuổi? Có nhân viên phục vụ lúc này hỏi. Ta lại có 2 tháng liền 13, Lý Gia Hân thành thật trả lời nói. À, các phục vụ viên rất là giật mình, người còn nhỏ như vậy. Ta không nhỏ, Lý Gia Hân nghiêm túc nói, ta cái này tuổi tại cổ đại, đều là có thể lập gia đình. Có thể đó là cổ đại a. Có nhân viên phục vụ nhìn hai bên một chút, người 13 tuổi liền đi ra làm nữ hầu. Mặc dù không có nói thêm gì đi nữa, nhưng này loại ý vị thâm trường hương vị vẫn là rất rõ ràng. Nhưng mà Lý Gia Hân rất là bình tĩnh, nếu như không là thiếu gia chứa chấp chúng ta một nhà, ta hiện tại đại khái liền muốn làm sổ kỹ nữ mà không phải là làm nữ hầu. Bốn phía phát ra kinh ngạc thán phục, phía trước chèn ép cái kia nhân viên phục vụ cũng không khỏi có chút mặt đỏ. Nhưng vẫn là cường chống đỡ quá khoa trương đi. Các ngươi không có khả năng cho rằng Hong Kong là cái gì thiên đường a? Lý Gia Hân lộ ra nghi hoặc biểu cảm, bên kia phát triển xác thực so Thượng Hải tốt, nhưng là có rất nhiều ánh nắng mặt trời tìm không thấy hắc ám xó xỉnh a. Không chỉ có Hong Kong như thế, ta cùng thiếu gia đi Đài Bắc, Đông Kinh, Los Angeles, New York cùng London, vậy không bằng là, ta thật cảm thấy Thượng Hải hoàn cảnh đã tốt lắm. Buổi nói chuyện nói được bốn phía nhân viên phục vụ sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn, có thể ở hòa bình tiệm cơm đương nhân viên phục vụ cô nương, bình thường tiếp xúc được không phải là người nước ngoài chính là quan lớn hiển quý, tăng thêm cũng đều là Thượng Hải người, tiềm thức đã có phải gả cấp người nước ngoài, tốt xuất ngoại quá ngày lành ý nghĩ như vậy. Không nói khác, tại tiểu ái Đức Hoa Lý bên người cái kia xinh đẹp nữ bí thư, không phải là Thượng Hải nhân sao? Bất quá Lý Gia Hân cũng không nắm cái đề tài này không để mặc kệ nói như thế nào, thiếu gia đã cứu chúng ta cả nhà, ta làm thiếu gia cả đời nữ hầu cũng là phải. Nàng nói được chân thành tha thiết, mà nhẹ nhàng thở ra các phục vụ viên cũng nhao nhao hiến lên chúc phúc, chính là nụ cười có chút giả. Khá tốt, đây là lò nướng tốt lắm, tại một cái khác trong phòng bếp điều chế tay mài cà phê Lý Gia Minh cũng bưng lấy dụng cụ đi tới nơi này một bên sao, người đã khỏe sao? Ta tốt lắm. Lý Gia Hân trước dùng tiếng Việt trả lời tỷ tỷ, mới lại cùng các phục vụ viên nói lời từ biệt, sau đó cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bưng lấy cà phê cùng cookie đi đến thiếu gia ở bộ lúc. Đã làm tốt rồi à, chính ngồi tại trên sofa nhìn văn kiện Lý Húc, tại Lý Gia tỷ muội sau khi đi vào ngẩng đầu hỏi một câu, chợt tiếp tục lật lên xem tư liệu, chính là dùng ngón tay tại chính mình nơi khóe miệng gật gật đầu. Nguyên bản ngồi ở hắn bên cạnh sắp xếp nước Mỹ truyền thật tư liệu lợi mỹ nhân. Lúc này rất ăn ý đứng dậy rời đi, mà Lý Gia Hân đẩy ra một miếng nhỏ cookie chứa tại miệng bên trong, leo đến sofa phía trên, đối với Lý Húc đưa dài trắng nõn cổ. Lý Húc quay đầu đến một chút ngậm vào kia tiểu tiểu môi, đem trong miệng cookie cuốn đi về sau, lại cùng tiểu loli trao đổi một chút nước bọt sau mới buông ra nàng. Lý Gia Hân khuôn mặt hồng hồng, phá lệ thẹn thùng, nhưng còn chưa phải đoạn dùng miệng đem cookie đưa cho thiếu gia thưởng thức. Khó khăn ăn xong rồi một khối hoàn chỉnh cookie, Lý Gia Minh lại leo đến Lý Húc một bên khác, giống muội muội như vậy dùng miệng đưa cà phê cấp thiếu gia. Lấy loại này phá lệ phong kiến hủ bại phương thức ăn xong tam khối cookie, lại uống 1/3 ly cà phê về sau, Lý Húc mới làm cho các nàng dừng lại, sau đó lộ ra thần bí cũng rất sung sướng nụ cười. Thiếu gia tại hài lòng cái gì à? Lý Gia Hân đánh bạo hỏi. Đương nhiên là hài lòng nữ nhi quốc vương cùng thái sư, cuối cùng chính thức vào chỗ. Lý Húc sờ đầu của nàng hồi đáp. Chương 652. Thiếu gia, người quá yêu thích kia đứa con gái quốc vương sao? Lý Gia Hân nháy con mắt hỏi. Như thế nào, tiểu tinh tinh ghen tị? Lý Húc trêu đùa hỏi lại, đi Tô Châu liền ngây ngô 3 ngày, cho nên bên người trừ bỏ Diana cùng nàng bên người nữ hầu Elizabeth bên ngoài, liền mang theo Lợi Trí cùng Lý Gia Hân. Hắn 3 ngày nay buổi tối đi ra ngoài liệp diễm, đều không giấu giếm người bên cạnh, cho nên mặc dù không biết hắn rốt cuộc chơi ai, hiện tại như vậy nhất sách cũng có khả năng phản ứng. Mới, đâu có đâu, Lý Gia Hân không khỏi đại xấu hổ, xinh đẹp bộ dáng chọc cho Lý Húc đem nàng ôm tại trong lòng, hung hăng hôn một cái. Tuy rằng Á Châu Loli hoặc là 11 tuổi ăn Nhật Bản phương pháp ăn, hoặc là 16-17 tuổi ăn, nhưng là Lý Gia Hân phát dục thật tốt, cái đầu hiện tại cũng sắp có 165cm, cho nên đám kia nhân viên phục vụ không tin nàng mới 12 tuổi. Không quan hệ, ghen liền ghen, có cái gì ngượng ngùng. Lý Húc hắc hắc cười, một bàn tay đã bóp nàng hạ mông, muốn hướng đến váy bên trong tìm kiếm. Đáng tiếc đại lục vẫn là quá bảo thủ điểm, nếu không làm cho các nàng tìm muội xuyên bán tình thú trang phục nữ bộc rêu rao khắp nơi, trận kia mặt nhất định thực có cảm giác. Thiếu gia, tiểu loli bị hắn bóp thân thể như nhũn ra, ánh mắt cũng biến thành ngập nước. Xa xa Lợi Trí lúc này cúi đầu, không nghĩ nhìn một màn này, hình như có chút ghen tị, mà quỳ sấp tại Lý Húc một bên khác đại loli Lý Gia Minh, cũng là một bộ nhàn nhạt biểu cảm. Dù sao, tiểu tinh tinh cùng tiểu tuyên tuyên càng thụ sủng lại không phải là bí mật gì, dù sao các nàng hai nhà người là nhất thể. Không phải là, rõ ràng bị bóp mặt đỏ tai hồng. Tiểu loli lại theo Lý Húc trong tay từ chối đi ra, ta không có. Thiếu gia muốn cái gì dạng nữ nhân cũng không có vấn đề gì. Cho dù là dưới lầu cái kia một chút nhân viên phục vụ. Lý Húc cười tại nàng trong suốt lóng lánh thủy tai phía trên cắn một cái. Tính là, các nàng, chỉ cần thiếu gia yêu thích, cũng có khả năng lấy. Lý Gia Hân cả người đều nhuyễn tại Lý Húc trong lòng rồi, nhưng là tiểu tinh tinh, không yêu thích các nàng. Vì sao à? Lý Húc sờ nàng mềm mại thân hình hỏi. Bởi vì các nàng đều không có năng lực, lại nghĩ. Không làm mà hưởng, tiểu loli giọng điệu có chút mê ly. Lời này kỳ thật không có lông bệnh, tuy rằng nàng bây giờ là sùng vật của hắn, hơn nữa bởi vì thân thể khắc ấn, ý nghĩ thông minh, tư duy nhanh nhẹn, học cái gì vậy đều rất nhanh, vẫn như cũ mỗi ngày không sao đều có khả năng ôn tập học được đồ vật, nghiêm túc quá tốt mỗi một ngày. Cứ việc này đồng dạng là bởi vì có Lý Húc cho nàng mở treo, học tập cùng ôn tập thời điểm thực vui vẻ thật cao hứng, đặc biệt nghĩ đến là vì rất tốt hầu hạ thiếu gia mà học tập cùng ôn tập, nhưng có thể tiếp tục kiên trì, nàng chính mình không có cái kia tâm tư cũng là không có khả năng, bất cứ chuyện gì đều cần trụ cột. Hiện tại Lý Gia Hân, nếu nhìn thấy một cái khác thời không chính mình, tuyệt đối sẽ đối với cái loại này phí hết tâm tư gả vào hào môn thực hiện cười nhạt, cho nên chướng mắt kia một chút nhân viên phục vụ cũng là bình thường. Vậy ngươi, Lý Húc có chút tò mò. Chính là muốn biết, kia đứa con gái quốc vương, nơi nào tốt, Lý Gia Hân nói đến đây phá lệ ngượng ngùng. Lý Húc hơi chút nhất cân nhắc liền minh bạch, lúc này bật cười đi ra, tại tiểu loli vòng eo phía trên véo nhẹ đem đồ đần, tại sao muốn cầm lấy chỗ yếu của mình, cùng người khác sở trường so đâu này. Nhân gia muốn biểu hiện hoàn mỹ một chút, Lý Gia Hân cắn môi. Ôi! Cái này cũng không phải là dựa vào cố gắng có thể bù đắp, dù sao ngươi bây giờ vẫn chưa tới 13 tuổi đâu. Lý Húc sờ sờ nàng cái mũi nhỏ đầu phải biết, đối với đông phương nữ tính tới nói, 30 tuổi mới là nhất là trâu tròn ngọc sáng thời điểm, cái loại này phong tình không phải là ngươi tiểu cô nương này có thể so sánh được. Phương diện này, phương Tây nữ tính phải có ưu thế một chút, các nàng cực kỳ có phong tình thời điểm hẳn là 25 tuổi tầm đó, sau bước đi đường xuống dốc rồi, người bây giờ mới 13 tuổi, cách này cái thời gian điểm còn sớm đâu. Lý Gia Hân dầu dĩ không vui cong lên miệng, sau đó bỗng nhiên hướng đến cửa nhìn lại, theo lấy quay đầu đến vỗ vỗ ngực, làm ra một bộ tùng khẩu đại khí bộ dáng. Như thế nào, Lý Húc gương mặt kỳ quái. Khá tốt phu nhân không ở nơi này, tiểu loli thực nghiêm túc nói. Lý Húc không khỏi cười ha ha, sau đó một tay lấy nàng ấn tại đùi phía trên, mò lên váy liền hướng đến nàng mượt mà tiểu mông cong mặt giơ lên bàn tay. Rất nhanh, tựa như con mèo nhỏ kêu xuân giống nhau rên âm thanh, theo lấy ba ba đập tiếng vang lên. Hiện tại Lý Gia Hân thực đáng yêu, cũng dựa theo Lý Húc thiết lập, hướng đến đức trí thể toàn diện phát triển hoàn mỹ nữ hầu đi tới, cùng một cái khác thời không chính mình hoàn toàn không phải là một cái tam quan, khác biệt đã đại thành hai người. Lý Húc ngẫu nhiên cũng có khả năng tiếc nuối, hắn kỳ thật thực muốn nhìn đến cái kia Chỉ Tịnh hành hung, phí hết tâm tư muốn gả vào hào môn Lý Gia Hân, ở trước mặt mình xuống thấp làm thiếp, vì liếm dương vật của mình mà liều lĩnh, phát huy đầy đủ ưu thế của mình cùng năng lực, cuối cùng tại trong tuyệt vọng luân vì chính mình đồ chơi cùng tình nô. Nhưng mà rất lâu các cùng hùng trường không thể kiêm được. Vân vân, có lẽ có thể, cứ việc vậy sẽ là cực kỳ lâu về sau sự tình, nhưng là rất thú vị a. Trở lại chính để đi lên, mặc dù hắn quá yêu thích hiện tại Lý Tiểu Loli, nhưng không có mượn cái này cơ hội dùng côn thịt trừng phạt nàng, cũng không phải là bởi vì không tiện. Lợi mỹ nhân đã là dạy dỗ quá, mà thôi Lý Húc tính tình, tại nữ bí thư trước mặt song phi nữ hầu tìm muội cũng là chuyện rất bình thường. Sở dĩ không có như vậy, là bởi vì Lý Húc còn tại trở về chỗ cũ Chu Lâm thân thể, Trương Hiền Lượng này lão dâm côn còn thật nói không sai, Chu Lâm làn da xác thực trắng nõn mà tinh tế. Ít thua cho thiếu nữ, cũng không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng. Nhưng là phong tình lại là thiếu phụ phong tình, cái loại này thanh lệ lại thành thục hương vị, làm Lý Húc vừa thấy được chân nhân sau liền ngón trỏ mở rộng, chẳng sợ hắn kiếp này ngoạn nữ nhân đã rất nhiều. Cũng may hắn kềm chế rồi, căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh kế hoạch, trước thượng thái sư lại thượng quốc vương, mới có thể nếm được vị ngon nhất địa phương, ai bảo Dương Quế Hương cùng Chu Lâm cùng một chỗ ở đâu này. Theo là thứ nhất trễ bị Lý Húc cùng Dương Quế Hương kiềm chế và kịch liệt giao cấu kích thích đến cao trào ngất, thứ hai trễ lại chịu đựng nửa đêm, đối với nhục dục cực độ khát cầu cùng bình thường đạo đức quan niệm tạo thành kích liệt nhất đối kháng. Dưới loại tình huống này Chu Lâm, chỉ là kiêm nhiệm âm đạo điên cuồng chen ép cũng đã làm hắn phá lệ sảng khoái, càng không cần phải nói mỗi tấc làn da đều lửa nóng nóng bỏng, đầu vú, hòn le cũng là mẫn cảm dị thường, cho nên chơi được tương đương tận hứng. Hơn nữa này vẫn là Lý Húc chỉ dùng một ít pháp thuật, làm nàng tư duy trở nên chỉ độn, không thể làm ra đúng lúc phản ứng dưới tình huống. Ngày thứ ba buổi tối dùng tới thói quen kích thích thủ đoạn về sau, thẹn thùng Chu Lâm huống chi đem bảo thủ cùng dâm đãng mâu thuẫn thuyết minh được tinh tế, thế cho nên hắn sau không thể không dùng rất lớn nghị lực mang theo Diana các nàng rời đi. Đây chính là hắn khó được một lần chưa hết hưng tình yêu, cố tình muốn chơi nữa Chu Lâm, như thế nào đều phải chờ tới 6 tháng cuối năm đi. Tính là nàng đã từ trong ra ngoài đều bị chinh phục, chụp hoàn Tây Du Ký sau nhất định phải chuẩn bị một chút, ví dụ như chính thức ly hôn cái gì, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ thượng quỹ, hoặc là từ quỹ liên hệ, nhất là không muốn bị quá mức chú ý nói. Như vậy một bộ trình tự đi xuống đến, lấy trước mắt đại lục hiệu suất, 2-3 tháng là tất nhiên, cho nên Lý Húc mới nghĩ muốn thừa dịp sư vị thượng vị tán đi nhiều trở về chỗ cũ vài lần. Đặc biệt có thể thông qua khắc ấn thưởng thức thái sư cùng quốc vương bách hợp chi tình yêu dưới tình huống. Như thế nào cũng đáng giá một cái. Quý phi vị trí A. Trở về chỗ cũ Lý Húc như thế thầm nghĩ, phía trước hắn đối với Chu Lâm dục vọng, rất lớn trình độ thượng đến từ đối với đẹp nhất cũng là kinh điển nhất nữ nhi quốc vương dục vọng, thu hết ương thị bản tứ đại tác phẩm nổi tiếng mỹ nữ đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là hưởng qua sau lại phát hiện, Chu Lâm mặc dù tính không lên cao cấp nhất mỹ nhân, vẫn như cũ có thể phân loại vì cực phẩm, kia lương hảo giáo dưỡng cùng đạo đức quan niệm cùng dâm đãng nội tâm xung đột khi bộ dáng phá lệ mê người. Lại tăng thêm có nữ nhi quốc vương tăng thêm, cho nàng nhấc lên cấp một cũng là phải, tuy rằng hắn còn không có tại hậu cung bên trong phân chia tốt rõ ràng cấp bậc. Về phần Dương Quế Hương, cái này thêm đầu cũng cho Lý Húc một chút kinh ngạc vui mừng, dù sao Chu Lâm cũng cần cái bên người nữ hầu, mà ban đầu là quyết định ai cùng Chu Lâm ở cùng một chỗ. ai làm nàng bên người nữ hầu, dù sao Lý Húc muốn theo nàng ngủ chung phòng nữ nhân phía dưới tay. Lại không nghĩ đến nữ nhi quốc vương là theo thái sư ở cùng một chỗ, ngược lại thực phù hợp tâm ý của hắn, dù sao thái sư cũng là không nhỏ nhân vật, như thế nào đều có quốc vương 7-8 phần tư sắc, thiếu phụ hương vị vẫn là rất đủ. Quan trọng hơn chính là, Dương Quế Hương cư nhiên thực thích hợp dạy dỗ, Lý Húc bất quá là đem một ít gì đó một tia ý thức nhét vào đầu óc của nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên tốt lắm thích ứng phía dưới đến, hơn nữa đang đùa làm Chu Lâm quá trình trung phi bình thường phối hợp, sau cũng dựa theo phân phó của hắn liên tục kích thích Chu Lâm, tương đương nghe lời. Lý Húc cũng mượn này đi ngược chiều phát một bộ giáo huấn trình tự có manh mối, nếu làm đi ra, sẽ không cần tại cần phải công cụ nhân thời điểm ví dụ như hoa tượng, nữ đầu bếp cái gì, còn muốn đưa đi huấn luyện mấy tháng mới có thể sử dụng. Tóm lại, nữ nhi quốc vương cùng thái sư song phi làm hắn rất hài lòng, hy vọng đến lúc đó Cung Tuyết đừng cho hắn thất vọng, dù sao cũng là muốn cùng Chu Lâm xứng đúng rồi, hơn nữa Cung Tuyết bên người nữ hầu tìm ai thích hợp đâu này. Dĩ nhiên, cái này không cần quá cấp bách, vẫn là trở lại chính sự phía trên. Tây Du Ký quay chụp đã đến khúc cuối, cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm, Dương Khiết mang theo kịch tổ tại Trung Quốc tha một cái rất lớn vòng, theo Bắc Kinh xuất phát hướng Tây lại đi về phía Nam, hướng động cuối cùng. Tô Châu nữ nhi quốc bộ phận đã là quốc nội diễn khúc cuối, chụp xong sau lại thu thập một chút kết thúc, cũng có thể đi Thái Quốc chụp ngọc nữ cướp cô dâu cùng với đại lôi âm tự phần diễn. Lý Linh Ngọc thỏ ngọc tinh đó là tất nhiên, cứ việc nàng không có đến Tô Châu đến, nhưng việc này đã định ra. Không nói đối mặt đại gia nhiều tiền đề cử, Dương Khiết lại như thế nào cường thế đều phải suy nghĩ một hai, riêng là Lý Húc căn cứ một cái khác thời không cố ý quay chụp cái kia mấy tờ định trang chiếu, cũng đủ để đả động Dương Khiết. Có ý tứ chính là, Hứa Kính Thanh lại đã đem Thiên Trúc thiếu nữ viết đi ra, hơn nữa làn điệu cư nhiên cùng một cái khác thời không có quá lớn khác biệt. Theo Dương Khiết nói, tại đầu năm cầm đến Lý Linh Ngọc định trang chiếu về sau, cũng đã ủy thác Hứa Kính Thanh bắt đầu sáng tác. Như thế nhìn đến, phải đem lão Hứa làm được đến Hong Kong đi, quốc nội điện âm đệ nhất nhân, vốn hẳn nên danh chấn trong ngoài, lại trừ bỏ Vân Cung Tân Âm không tiếp tục xuất sắc tác phẩm, thật sự quá đáng tiếc. Đi Hong Kong, có lớn hơn nữa sáng tác không gian, không đúng về sau có thể cùng Hồ Vĩ Lập trở thành song bức tường đâu. Chương 653. Theo Tô Châu sau khi trở về, Lý Húc lại tại Thượng Hải ngây người 3 ngày, mới ngồi máy bay đi Bắc Kinh. Chủ yếu chính là đuổi theo ảnh cùng Thượng Mỹ ảnh hiệp đàm một chút hợp tác ý đồ, trước mặt người là tính toán tại Thượng Hải ngoại ô kiến tạo một cái ảnh thị thành, chuyên môn dùng tới quay dân quốc điện ảnh phim truyền hình. Địa chỉ đều chọn xong, một cái khác thời không xe đôn chấn cũng rất tốt. Vừa vặn bách biến thần thâu còn không có đã được duyệt, Lý Húc có thể tiếp lấy cái này cơ hội đuổi theo ảnh thật tốt nói chuyện, nếu như có tốt mở đầu, hắn liền có thể từng bước đưa tay vươn đi ra, cuối cùng đem đại lục sở hữu ảnh thị thành đô toàn ở trong tay. Về phần Thượng Mỹ ảnh, cái này tạm thời cũng không muốn nói nhiều, kia vẫn là một cái ý nghĩ, nếu như có thể thành công lời nói, Disney tương lai có thể phải phi thường nhức nhối. Đến Bắc Kinh sau này trước chính là một cái kinh ngạc vui mừng. Là nơi này à, đi đến thuộc về tiểu ái Đức Hoa Lý giúp học tập quỹ sẽ làm công chúa, Lý Húc hơi hơi có chút đau răng, đã nói quả quận vương phủ đâu này. Ngài nhìn trong này, này phiến lâm viên tuy nhỏ, lại chẳng chịt có đến, tinh xảo nhã mỹ, là đời thanh đại học sĩ văn dục chỗ ở cũ, cũng là Bắc Kinh cực kỳ có đại biểu tính tư gia lâm viên. Đi ở phía trước chính phủ nhân viên công tác mặt mỉm cười giới thiệu. Quả thật không tệ, Lý Húc một bên gật đầu một bên tại trong đầu tương ứng tư liệu, ta nhớ được, hình như Phùng Quốc Trương cùng với Phổ Nghi Hoàng hậu Uyển Dung, đều tại ở đây quá a. Lý tiên sinh thật sự là quen thuộc quốc gia của ta lịch sử a. Đối phương đầu tiên là vỗ một cái tiểu tiểu nịnh bợ, sát vách sân chính là Phùng Quốc Trương chỗ ở cũ, hiện tại dùng cho làm công địa điểm. Thật sự là đại thủ bút, Lý Húc nhịn không được tại trong lòng cảm khái câu, tựa như đối phương nói như vậy. Mạo Nhi ngõ nhỏ 9, số 11 Phan Dục Trạch, có Bắc Kinh bảo tồn được tốt nhất, cùng Tô Châu Lâm Viên phong cách cùng loại tư gia Lâm Viên, bị xưng là có thể vườn. Có thể vườn mặc dù không có chuyết chính vườn, sư tử lâm như vậy đại, phong cách thượng cũng là hoàn mỹ thừa kế Giang Nam Lâm Viên tinh xảo bố trí, rất chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn cảm giác. Lại tăng thêm trước mặt hải, hậu hải cùng với Bắc Hải đều cách xa nhau không xa, cũng liền khó trách Phùng Quốc Trương sẽ đem nơi này coi như chính mình nơi ở. Sau khi dựng nước nơi này một lần xem như Triều Tiên chú hoa sứ quán, sau biến thành nơi ở, nếu như không có Lý Húc lời nói, có có thể vườn sẽ ở Thiên Hy năm sau bị Quốc vụ viện định vì thứ 5 phê cả nước trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị.